Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1489, thần hành bộ viên mãn. Đây Trần Nhạc, hẳn đúng là một vị khó lường cường giả tuyệt thế. Nhìn đến Trình Phong hai người biến mất, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kiên kỵ, hy vọng người này xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng đến tối mai hội đấu giá. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên thuận tay cầm lên Trình Phong ném cho hắn bình sứ nhỏ. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, con mắt nhất thời trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Sinh mệnh chi thủy cư nhiên là sinh mệnh chi thủy. Lâm Hiên kinh hô, hơn nữa, vẫn là trọn vẹn 100 giọt. Đây Trần Nhạc tiên sinh, thật là giàu nước đổ vách ra. Sinh mệnh chi thủy, đây chính là phi thường hy có cái gì. Rất nhiều đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, trên tay cũng không có mấy giọt. Trình Phong tiện tay tặng người, chính là dòng dã 100 giọt, khó trách Lâm Hiên sẽ thất thố. Từ đó cũng để cho Lâm Hiên đối với Trình Phong, càng ngày càng kính sợ lên, càng thêm không dám đem Trình Phong thăm hỏi tin tức truyền ra ngoài. Rất sợ chọc giận Trình Phong, nửa phút để cho danh Hiên Phường từ địa khung đại lục bên trên biến mất. Ngay tại Lâm Hiên trong bụng lộ vẻ xúc động thời điểm, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên đã danh Hiên Phường, lại lần nữa trở lại lúc trước kia một tử lâu. Chờ phân phó tiểu nhị, mở lượng gian thượng phòng. Hai người liền tiến vào phòng khách nghỉ ngơi. Trình Phong, kia dạ kiêu thật là đủ rào hòa ta. Trong phòng khách, Long Ngạo Thiên xách theo một vò trăm ngày say, một bên cái miệng nhỏ uống, vừa nói, lại không mình ra mặt cùng Lâm Hiên giao dịch, mà là khống chế một cái người trung gian, thay hắn tiến hành giao dịch. Chờ giao dịch hoàn thành rồi, lại đem người trung gian giết chết, tất cả manh mối liền chặt đứt. Quả thật rất rào hoạt cùng cẩn thận. Trình Phong gật đầu, bất quá lại rào hoạt, lần này hắn cũng không trốn thoát. Trừ phi hắn đối với thất sát thạch bia không có hứng thú, hơn nữa vứt bỏ Bích Thủy Huyền Thuẫn đấu giá sở phải tiền vốn, không tại đêm mai lộ diện. Dạ Kiêu khẳng định đối với thất sát thạch bia cảm thấy hứng thú. Long Ngạo Thiên nói, không thì hắn cũng sẽ không đem Bích Thủy Huyền Thuẫn đấu giá sạch, dùng để chuẩn bị đấu giá thất sát thạch bia tiền vốn. Nhưng sợ là sợ, Dạ Kiêu tại đêm mai đấu giá thất sát thạch bia thời điểm, cũng khống chế một cái người trung gian. Đã như thế, sự tình đem sẽ phi thường khó giải quyết. Cái này không cần sợ, chỉ cần hắn tham dự thất sát thạch bia đấu giá, liền sẽ lộ ra cái hở. Trình Phong cười nhạt, phi thường tự tin, đến lúc đó, hắn nhất định không trốn thoát. Hy vọng như thế chứ. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, cũng không lạc quan như vậy. Trong miệng ứng phó một câu, liền thú vị uống lên trăm ngày say đi. Về phần Trình Phong, lại không có tại ham muốn ăn uống bên trên lãng phí thời gian. Khoanh chân ngồi vào trên giường, nhắm mắt cắt tỉa một lần tối mai phương án hành động sau đó, liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Trình Phong tu vi, y nguyên vẫn là phá toái cảnh đỉnh phong. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này liên tục đại chiến, long lực chiều dài lại có đề thăng không nhỏ. Hiện tại 10 cái long lực, đã hết thể đạt tới 110.000 mét. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa Trình Phong cảm giác, long lực chiều dài còn có thể đề thăng. Hoặc giả đánh lại mài một đoạn thời gian, là có thể trùng kích thiên táng đại đế năm đó khai sáng ghi chép. Tiếp theo, Trình Phong thần hồn cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ. Thần hồn hùng hậu trình độ, so 10 cái pha toái cảnh võ giả đỉnh cao tính gộp lại mạnh hơn. Hiện tại đã thăng không thể thăng, chỉ chờ Trình Phong vượt leo thiên kiếp, thần hồn chất biến, hóa thành thần niệm. Về phần công pháp võ thuật, chính là Trình Phong trước mặt tu luyện trọng điểm. Thần hành bộ còn kém một tầng cuối cùng đạt được viên mãn, đế thương đao thuật cũng là như vậy. Chờ luyện đến viên mãn tầng thứ sau đó, chiến lược át sẽ tăng vọt một mảng lớn. Mặt khác võ hồn phương diện, chính là Trình Phong một điểm yếu lớn. Bởi vì Trình Phong chiến lược đề thăng quá nhanh, võ hồn lại cần thời gian dài bồi dưỡng, đã theo không kịp Trình Phong tiết tấu. Bất quá một vấn đề này, đem tại không lâu sau đạt được giải quyết. Bởi vì Trình Phong mấy đại võ hồn đều hoàn thành rồi giác tỉnh kỳ, tiến vào hóa hình kỳ thuế biến bên trong. Một khi lột xác thành công, võ hồn đem năng lực sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Đến lúc đó, nhất định có thể cho Trình Phong kèm theo to lớn trợ lực. Long lực, võ kỹ, thần hồn, võ hồn. Trình Phong nói nhỏ, đây bốn phương hướng lớn, long lực tu vi so với cấp bách, cần gia tăng tinh lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ hỏa lực, trùng kích đăng thiên cảnh. Tiếp theo chính là công pháp võ thuật, cũng cần tiêu phí công phu tu luyện. Về phần thần hồn cùng võ hồn, tạm thời để trước đến đi. Sửa sang lại tu luyện ý nghĩ sau đó, Trình Phong không chậm trễ chút nào. Lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, liền bắt đầu để thăng long lực tu vi. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, một đêm lặng lẽ trôi qua. Trải qua một đêm này tu luyện, Trình Phong long lực tu vi vững bước để thăng. 10 cái long lực đồng loạt đạt tới 112.000m. Khoảng cách thiên táng đại đế khai sáng lịch sử ghi chép, càng ngày càng đến gần. Bất quá tại lúc này, Trình Phong thân thể độ bão hòa, lại lần nữa đạt tới cực hạn. Tiếp tục hấp thu sinh mệnh chi thủy tu luyện, long lực tuy rằng còn có thể tiếp tục đề thăng, nhưng tốc độ cùng hiệu suất lại thấp đến một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Lại đến cực hạn sao? Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy liền tu luyện thần hành bộ tầng thứ 6 đi. Sau khi luyện thành, vừa vặn có thể lùng bắt chạy trốn dạ kiêu. Thần hành bộ tầng thứ 6, tu luyện độ khó cực cao. Nhưng sau khi luyện thành hiệu quả lại phi thường kinh người, có thể đem người tu luyện tốc độ, trong nháy mắt tăng lên tới 24 lần. Cho dù dạ kiêu chạy trốn tốc độ siêu tuyệt, Trình Phong cũng có thể đem thoải mái nắm lấy. Trình Phong là cái thật kiên người, nghĩ đến liền làm. Đem tu luyện thần hành bộ tầng thứ 6 tài liệu phụ trợ gió tâm thạch lấy ra, hít sâu một hơi, liền bắt đầu rồi tu luyện. Mà vừa tu luyện, trọn vẹn là cả ngày. Ngày đó bên trên mặt trời lặn về hướng tây thời điểm, Trình Phong chặt nhắm mắt mới bỗng dưng mở ra. Thần hành bộ môn vũ kỹ này, xem như luyện đến viên mãn tầng thứ. Rất dễ nhận thấy, trải qua cả ngày tu luyện, Trình Phong đem thần hành bộ tầng thứ 6 luyện thành. Chỉ thấy Trình Phong đứng lên, thoáng thúc dục thần hành bộ tầng thứ 6, ông nóng ba. Trong phòng khách đống nhiên sinh ra một cơn gió màu xanh lá. Mà Trình Phong tất thân theo gió động, tựa như dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh đến một loại dọa người trình độ. Vốn là Long Ngạo Thiên đang uống rượu, lại thấy hoa mắt, trong tay vỏ rượu đã biến mất. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, biến mất vỏ rượu lại lần nữa trở lại trong tay hắn. Cái này làm cho Long Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người, coi mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là, chờ hắn giơ lên vỏ rượu chuẩn bị uống rượu thời điểm mới phát hiện, trong tay hắn vừa mới mở ra không uống mấy hớp vỏ rượu, thì đã vô ích. Cho tới giờ khắc này, Long Ngạo Thiên mới bừng tỉnh qua đây. Ban nãy thật có người cầm đi trong tay hắn vỏ rượu, hơn nữa còn đem trong vỏ rượu rượu uống cạn sạch. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, mới để cho hắn cho là xuất hiện ảo giác. Ồ dựa vào, Trình Phong ngươi nha tốc độ, làm sao biến hóa nhanh như vậy? Sau khi phản ứng, Long Ngạo Thiên nhìn về Trình Phong, mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì trong phòng khách chỉ có hắn cùng Trình Phong hai người, ban nãy lấy đi trong tay hắn vỏ rượu, cũng uống sạch trong vỏ rượu người uống rượu, phải là Trình Phong không thể nghi ngờ. Quả nhất định như thế, nghe được Long Ngạo Thiên hỏi thăm, Trình Phong cười nhạt. Mới tu luyện một môn thân pháp võ kỹ hơi có sở hạch, tốc độ có chút đề thăng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1490, phỏng đoán kinh người. Ghé sát, tốc độ có chút đề thăng. Long Ngạo Thiên trừng mắt, ngươi nha tốc độ, ít nhất so lúc trước tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại cho dù là đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, cũng chưa chắc năng lực đuổi theo ngươi. Trình Phong hiện tại tốc độ, thực sự có thể đủ cùng đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả để bằng. Bởi vì Trình Phong tốc độ, vốn là so cùng cảnh giới võ giả nhanh hơn nhiều lắm. Hiện tại lại bị thần hành bộ tầng thứ 6, trọn vẹn tăng lên 24 lần. Đang thi triển thần hành bộ dưới tình huống, cùng cảnh giới trong võ giả, tuyệt đối là ghi tên đệ nhất. Bất quá, Trình Phong nhưng vẫn chưa đủ. Hắn bây giờ đối mặt địch nhân, phần lớn đều là đăng thiên tứ ngũ trọng trở lên mạnh nhân. Một khi đối phương cũng tu luyện nào đó thân pháp võ kỹ, Trình Phong kia ưu thế tốc độ lập tức cũng sẽ bị lau sạch. Hoặc giả, là thời điểm tìm kiếm Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên rồi. Trình Phong nói nhỏ, nghe đồn Thiên Ưng Túng Hoành Thuật chính là căn cứ vào cổ thú thiên bằng đẳng phi hình ảnh, khai sáng ra một môn thân pháp võ học. Nay võ học chia làm từ đầu đến cuối lượng thiên, ta tu luyện Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, vừa vặn chỉ là tiền thiên. Nếu là có thể sau khi tìm được thiên, tiến hành tu luyện, nhất định có thể đem ta tốc độ tăng lên tới một loại khủng bố trình độ. Thiên bằng là một loại tốc độ tuyệt luân cự thú. Tục truyền dương cánh vừa bay có thể đạt tới triệu dặm, có thể bước ngang qua chỉnh cái vị diện. Hiện tại thần hành bộ đã bị Trình Phong luyện đến cực hạn. Tìm kiếm Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên tu luyện, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá môn võ học này, vừa vặn chỉ là một truyền thuyết, có thể hay không tìm ra, ai cũng không nói chắc được. Côn cùng thiên bằng chính là một nhà. Trình Phong trầm ngâm, bát hoàng tử phương côn, dung hợp một giọt côn bằng chân huyết, nói không chừng biết rõ một ít Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên manh mối. Chờ sau này đụng phải, cặn kẽ hỏi ý kiến một ít. Tìm kiếm Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên, không thể gấp vu nhất thời. Trình Phong thoáng suy nghĩ một chút, liền đem nó tạm thời không hề để tâm. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, ngươi một ngày một đêm qua, rốt cuộc uống bao nhiêu vỏ rượu? Nhìn thấy trên mặt đất chất đầy vỏ rượu không, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không có bao nhiêu, cũng liền 100 vỏ khoảng đi. Long Ngạo Thiên thoáng có chút lớn đầu lưỡi, hỏi làm sao, chẳng lẽ muốn xuất phát đi tới Danh Hiên Phường, tham gia thất sát thạch bia đấu giá. Lúc này sắc trời đã tối, mà thất sát thạch bia đấu giá liền bị Lâm Hiên an bài ở buổi tối. Không gấp, hội đấu giá hiện tại phải còn chưa có bắt đầu. Trình Phong lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta đi hội đấu giá mục đích chính là truy lùng Dạ Kiêu, không cần quá đi sớm. Chờ Dạ Kiêu vào sân sau đó mới đi không chỉ. Bụt, nếu lời như vậy, vậy ta liền đem còn lại mười mấy vỏ trăm ngày say cho uống cạn. Long Ngạo Thiên đánh một cái rượu bụng, tiếp tục nhắc tới vỏ rượu múc uống. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Bây giờ không có nghĩ đến, đã từng phi thường chán ghét rượu Long Ngạo Thiên, hôm nay lại đã biến thành một cái tiểu quỷ. Thời gian còn sớm, ta xem một chút Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tình huống bây giờ. Trình Phong thu hồi ánh mắt, theo sau thần hồn thúc dục, chui vào Tử Kim Đại Kỳ trong. Chỉ thấy Tử Kim Đại Kỳ bên trong, Càn Khôn Vô Cực trận hoành trận. Trong đại trận, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể ngồi xếp bằng, đang chống lại đến một luồng mạnh mẽ sức cắn nuốt. Nhưng mà, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tuy mạnh, lại trụ không được cổ này sức cắn nuốt thôn vệ. Trái tim đen đú ám độc. Chuyện cùng trên thân Xích Viêm hỏa năng đang không ngừng sói mòn đấy. Để cho biến hóa mặt mũi gầy khô, da bọc xương, cũng đã từng hăm hở như hai người khác nhau. Ừ, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể lại còn đang trôi mất Xích Viêm hỏa năng. Thấy màn này, Trình Phong rất là ngoài ý muốn. Phải biết, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể có thể rất mạnh. Lúc trước mặc dù có thể bị hồi sinh đế hỏa tùy ý thôn vệ Xích Viêm hỏa năng, chính là có Bùi Phong cùng địa ngục hắc viêm đồng thời áp chế. Nhưng mà hướng theo Bùi Phong rời khỏi, Xích Viêm bảo bị Trình Phong lấy đi ngăn địch. Trình Phong cho là, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể khẳng định hồi sức xong đi, đã biến thành một cái đại phiền toái. Chưa từng nghĩ, vẫn còn ở bị trắng trợn cắn nuốt Xích Viêm hỏa năng, tình huống tràn ngập nguy cơ. Ta xem một chút, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã tạo thành một màn này. Trình Phong thuận theo sức cắn nuốt chuyển tới phương hướng nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một cái to lớn màu trắng bình ngọc, miệng chai hướng xuống dưới, phun mạnh ra một luồng khủng bố sức hút. Nhìn bộ dáng, chính là Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hòa Bình. Phong Hòa Bình. Thấy vậy, Trình Phong càng thêm ngoài ý muốn, lúc nào, Phong Hỏa Bình sức cắn nuốt biến hóa cường đại như thế rồi. Đối với Phong Hỏa Bình uy lực, Trình Phong vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nó mặc dù là một kiện bán thánh khí, đối với dị hỏa có đến rất mạnh khắc chế lực. Nhưng Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, chính là Xích Viêm hỏa năng ngưng tụ thành đại năng mô phòng thể. Dựa vào Phong Hỏa Bình sức cắn nuốt, căn bản không làm gì được Xích Viêm Thần Vương chút nào. Mà giờ khắc này, tình huống lại xuất hiện biến đổi lớn, quả thực để cho Trình Phong có chút kinh ngạc. Trình Phong, ngươi tới rồi. Đang Trình Phong không hiểu thì, một cái non nớt âm thanh chuyển tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện tại Phong Hỏa Bình chỗ miệng bình, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Trình Phong. Chính là hồi sinh đế hỏa. Mà đang tái sinh đế hỏa trên miệng, từng luồng bị Phong Lửa Bình thu nạp đi Xích Viêm hỏa năng, đang không ngừng tràn vào. Để cho hồi sinh đế hỏa hỏa diễm thân thể càng ngày càng ngưng tụ, sóng lửa càng ngày càng khủng bố. Cho người ta một loại, có thể đem thế gian vạn vật đốt thành cho bụi mùi vị. Tiểu tử, chẳng lẽ Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể Xích Viêm hỏa năng là bị ngươi cho nuốt đi? Nhìn thấy màn này, Trình Phong hết sức kinh ngạc, ngươi là làm sao làm được? Không có ngoại lực áp chế Xích Viêm Thần Vương, hồi sinh đế hỏa căn bản thôn vệ không tới Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể Xích Viêm hỏa năng. Chuyện này lúc trước đã có định luận, nhưng bây giờ, cái này định luận lại bị đánh đổ. Chuyện này rất đơn giản nha. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, hồi sinh đế hỏa một bên thôn vệ Xích Viêm hỏa năng, vừa nói, tại mới bắt đầu thời điểm, ta không ăn được mỹ thực rất tức giận. Muốn tìm ngươi giúp đỡ, ngươi lại không có thời gian. Cho nên tự ta suy nghĩ cái biện pháp, tại cái bình này một cái trong lỗ nhỏ, rót vào rồi một luồng hỏa chi bản nguyên. Không có nghĩ tới cái này chai trong nháy mắt trở nên lớn, sức cắn nuốt tăng vọt gấp mấy chục lần. Như vậy phía dưới, ta lại lần nữa ăn được mỹ vị á. Ách, tại Phong Hỏa Bình một cái trong lỗ nhỏ rót vào rồi một luồng đế hỏa bổn nguyên. Trình Phong đầu phát ngông, sau đó Phong Hỏa Bình liền uy lực tăng vọt, có thể tùy ý xẻ thịt Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Quá ngoài ý muốn rồi, quả thực giống như đùa. Tại Phong Hỏa trong bình rót vào một luồng đế hỏa bổn nguyên, liền để cho uy lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Cho dù đế hỏa là thiên hạ đệ nhị dị hỏa, cũng không thể nào làm được đi. Quả thực quá nghịch thiên rồi, vi phạm lẽ thường. Trình Phong, hoặc giả hồi sinh đế hỏa tại không có ý định phòng, kích phát ra Phong Hỏa Bình uy năng chân chính. Đang Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Phong Hỏa Bình uy năng chân chính. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, ngài là ý nói, lúc trước Phong Hỏa Bình uy lực cũng không có bị an toàn khai phát ra tới. Vào giờ phút này Phong Hỏa Bình mới là dưới trạng thái toàn thịnh Phong Hòa Bình. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1491, hư hại thánh khí. Ta suy đoán, Phong Hỏa Bình có thể là một kiện chân chính thánh khí. Nạp Lan Trường Sinh nói lời kinh người, bất quá cái này thánh khí, tại một cái thời kỳ bị thương nặng, xuất hiện tổn hại, từ đó rơi xuống cấp bậc. Hồi sinh đế hỏa rót vào rồi đế hỏa bổn nguyên, đoán chừng là vừa vặn ngăn trận Phong Hỏa Bình hư hại. Để cho tạm thời tái hiện rồi sơ qua thanh khí uy lực. Chân chính thanh khí. Nghe lời này, Trình Phong trở nên động dung. Thanh khí, kia có thể là không bình thường tồn tại, tương đương với vũ khí trong đó thánh nhân. Tại toàn bộ địa khung đại lục, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại Trình Phong từ ra đời đến bây giờ, cũng chưa từng thấy qua một kiện chân chính thánh khí. Thế mà Phong Hòa Bình, rốt cuộc có thể là một kiện rất cấp thánh khí. Nếu như Trình Phong nghĩ đến biện pháp, đem Phong Hòa Bình hư hại đền bù bên trên, vậy hắn há chẳng phải là sẽ có một cái chân chính thánh khí bằng thân. Đến lúc đó, sợ rằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đều có thể cứng đối cứng đấu. Trình Phong, bình tĩnh. Nhìn thấy Trình Phong tâm tình kích động, Nạp Lan Trường Sinh nói, Phong Hỏa Bình là thánh khí rất cấp vừa nói, chỉ là ta một cái suy đoán. Người trước tiên thêm để nghiệm chứng, chờ xác định sự thật lại kích động không muộn. Ha ha, cũng vậy. Trình Phong cười gật đầu, nếu như suy đoán sai, vậy thì hưởng công vui vẻ một hồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, thần hồn bay về phía Phong Hỏa Bình. Tiểu Hỏa, trước tiên đừng thôn phệ xích viêm hỏa năng rồi, mang ta đi nhìn một chút Phong Hỏa Bình tiểu động. Tiểu Hỏa là Trình Phong cho hồi sinh đế hỏa đặt tên, đơn giản dễ nhớ. Hồi sinh đế hỏa nghe được phân phó sau đó, đột nhiên nuốt một hớp lớn xích viêm hỏa năng. Theo sau đi trước dẫn đường, bay vào Phong Hỏa Bình bên trong. Phong Hỏa Bình tự thành một vùng không gian, bên trong sóng lửa cuộn cuộn, tựa như một cái hỏa diễm thế giới. Trình Phong thần hồn vừa tiến vào trong, nóng bỏng cảm giác liền từ trong lòng thoáng khởi. Bất quá Trình Phong tinh thông Thánh Hỏa Tông nửa ngày cấp võ học Thánh Hỏa Quyết, hướng theo sử dụng ra Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên, toàn bộ hỏa diễm đi vòng. Trên thân nóng bỏng cảm giác nhất thời biến mất. Trình Phong, ở chỗ này. Trình Phong vừa loại bỏ bên ngoài đang uy hiếp, hồi sinh đế hỏa âm thanh liền vang dội. Trình Phong bay qua vừa nhìn, chỉ thấy tại Phong Hỏa Bình bình cảnh vị trí, quả nhiên có đến một cái tiểu động. Cái hang nhỏ này nhỏ vô cùng, đại khái to bằng nắm đấm. Đây là Phong Hỏa Bình lúc này trở nên lớn mấy trăm lần nguyên do. Nếu như ban đầu lớn nhỏ, tiểu động khẳng định nhỏ hơn. Khó trách Trình Phong đã tiến vào Phong Hỏa Bình nhiều lần, cũng không có phát hiện dị thường. Trình Phong, đây Phong Hỏa Bình đã từng xác thực là một kiện thánh khí. Bay đến tiểu động trước, Trình Phong đang muốn tiến hành quan sát. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lại vang dội, mang theo nồng đậm vui mừng. A, có đúng không? Nghe vậy, Trình Phong mừng rỡ, Nạp Lan thúc, ngài là làm sao thấy được? Ngươi mở ra tạo hóa thần nhãn, xem xét tỉ mỉ trong lỗ nhỏ tại cấu tạo. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi xem, nó như cái gì? Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ. Một lát sau, mắt sáng lên nói, Nạp Lan thúc, ta xem cái hang nhỏ này nội tại cấu tạo, thật giống như một tòa trận pháp. Không sai, là trận pháp. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa còn là trận pháp mấu chốt nhất trận nhãn. Chỉ tiếc, cái mắt trận này hư hại, phá một cái hang. Như vậy phía dưới, đại trận ngưng vận chuyển, uy lực sụp đổ rồi gấp mấy chục lần. Nghe đến đó, Trình Phong nhất thời đã minh bạch. Phong Hỏa Bình sở dĩ uy năng nổ giảm dần, là bởi vì hạch tâm đại trận bị hao tổn, phá một cái hang. Hồi sinh đế hỏa rót vào một luồng đế hỏa bổn nguyên, một là ngăn trận trận pháp buồn miệng, hai là kích hoạt đại trận, để cho lần nữa vận chuyển. Cho nên mới uy năng tăng vọt, đem xích viêm thần vương mô phỏng thể áp chế gắt gao. Ha ha ha ba. Minh bạch những ngày sau đó, Trình Phong không nhịn được cười to, Phong Hỏa Bình lại thật sự là một chuyện thanh khí. Quá tốt, thật là quá tốt. Chỉ cần ta nghĩ biện pháp đem Phong Hỏa Bình hư hại đại trận tu bổ, kia Phong Hỏa Bình đem năng lực tái hiện thánh khí uy lực. Đến lúc đó, ta đem năng lực cũng có ảnh hưởng toàn bộ chính tà cuộc chiến lực lượng. Để cho huyết thần thai hương, sớm kết cuộc. Nghĩ đến đây, Trình Phong áp chế trong lòng vui sướng, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ngài kiến thức rộng. Người xem Phong Hỏa Bình bên trong hư hại đại trận, có hy vọng tu bổ sao? Hy vọng có ngược lại có, nhưng lại cực kỳ nhỏ. Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm nói, nếu không Thánh Hỏa Tông cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Phong Hỏa Bình với tư cách Thánh Hỏa Tông truyền thừa chí bảo, có hư hại, Thánh Hỏa Tông tông chủ chắc chắn biết. Vô số năm qua, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tu bổ. Nhưng cho đến ngày nay cũng chưa thành công, như vậy có thể suy ra, muốn tu bổ Phong Hỏa Bình hạch tâm đại trận, độ khó có bao nhiêu to lớn. Trình Phong lúc trước bởi vì quá kích động, căn bản không nghĩ tới đây một cha. Lúc này bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, nhất thời hiểu rõ ra, nóng tâm, một hồi lạnh một mảng lớn. Trình Phong, ngươi trước tiên chớ nhục chí. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, hoàn toàn tu bổ Phong Hỏa Bình hy vọng rất nhỏ, nhưng đem tu bổ gần một nửa hy vọng chính là rất lớn. Ít nhất có thể đem Phong Hỏa Bình uy lực tăng lên tới toàn thịnh thời khắc 1/2/10. Đem Phong Hỏa Bình hạch tâm đại trận tu bổ gần một nửa. Trình Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Nạp Lan thúc, đó là cái gì biện pháp ta nên làm thế nào? Ban nãy ta nhìn kỹ, Phong Hỏa Bình hạch tâm đại trận chủ yếu là trận nhãn bị một luồng sức mạnh mẽ đánh tan. Nạp Lan Trường Sinh nói, như muốn tu bổ, cần lại lần nữa lún vào một tòa trận nhãn. Nhưng Phong Hỏa Bình hạch tâm đại trận, chính là một tòa vương phẩm tam tinh đại trận. Muốn lại lần nữa lún vào một tòa trận nhãn, cũng để cho cùng nguyên lai đại trận hồn nhiên nhất thể, tất phải có vương phẩm trận pháp sư ra tay mới được. Thế mà cả tòa địa khung đại lục, cũng không có một vị vương phẩm trận pháp sư. Nơi lấy trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có thể là lấy cái, tạm thời thay thế phong hỏa bình hạch tâm đại trận trận nhãn, để cho lần nữa vận chuyển. Cái này thay thế vật, ít nhất cũng phải là đỉnh phong trận pháp bảo khí. Nạp Lan Trường Sinh cười một tiếng, mà tại trên tay ngươi, vừa vặn có một cái thánh giai trận pháp bảo khí. Đem lún vào phong hỏa bình hạch tâm trong đại trận, quả thực lại không quá thích hợp. Dùng tử kim đại kỳ, tạm thời thay thế phong hỏa bình hạch tâm đại trận trận nhãn. Nghe vậy, Trình Phong con mắt to sáng lên, Nạp Lan thúc, đây thật là một cái tuyệt diệu biện pháp a. Bất quá tại tử kim đại kỳ bên trong, có thể chứa đến một tòa càn khôn vô cực trận, đây có ảnh hưởng hay không đến tử kim đại kỳ? Cũng sẽ không. Nạp Lan Trường Sinh nói, càn khôn vô cực trận hiện tại đã cùng tử kim đại kỳ hợp làm một thể, xem như một thể thống nhất, nói vậy sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, tình huống cụ thể cần nghiệm chứng sau đó mới có thể biết. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển nói, được rồi Chính Phong, ngươi trước tiên không nên suy nghĩ bậy bạn. Dùng tử kim đại kỳ tu bổ phong hỏa bình một chuyện, cần thời gian tiến hành ma hợp. Chốc lát khẳng định không cách nào thành công. Ngươi chính là làm việc trước lập tức sự tình, chờ giải quyết xong sát thủ dạ kiêu sau đó mới nói đi. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1492, Trình Phong lá bài tẩy. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong gật đầu. Sâu biết rõ được hiện tại cũng không phải tu bổ phong hỏa bình tốt nhất thời khắc. Ngược lại hiện tại phong hỏa bình uy năng, có thể bị hồi sinh đế hỏa tạm thời khai phát ra tới một phần, đem xích viêm thần vương áp chế gắt gao ở. Rồi sau đó thôn phệ xích viêm hỏa năng, không ngừng lớn mạnh chính mình. Trễ chút tu bổ phong hỏa bình cũng không sao, có thể có nhiều thời gian tiến hành chuẩn bị. Tiểu hỏa, tiếp tục ăn ngươi thức ăn ngon đi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Trình Phong thở dài một hơi, đem kích động tâm tình bình phục lại. Cùng hồi sinh đế hỏa lên tiếng chào hỏi, liền bay ra phong hỏa bình. Trình Phong, ngươi tốt nhất cầu nguyện kiếp này sẽ không gặp phải bản thân bản tôn. Trình Phong vừa bay ra phong hỏa bình, bị vây ở càn khôn vô cực trận bên trong xích viêm thần vương mô phòng thể, một đôi thù hận ánh mắt đông nhiên nhìn chăm chú đi. Hận không được đem Trình Phong ăn tươi nuốt sống, lạnh giọng nói, nếu không, bản thân nhất định sẽ bảo ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Ta vận mệnh, ngươi xích viêm thần vương có thể điều khiển không được. Trình Phong nhàn nhạt liếc xích viêm thần vương một cái, ngược lại ngươi vận mệnh, lại nắm giữ trong tay ta. Ngươi chính là nói ít chút nói nhảm, ngoan ngoãn khi bỏ sữa, dưỡng dục hồi sinh đế hỏa đi. Dùng bỏ sữa cái từ này để hình dung xích viêm thần vương mô phòng thể, quả thực khít khao nhất bất quá. Hồi sinh đế hỏa mặc dù có thể nhanh chóng trưởng thành, cơ hồ toàn bộ là bởi vì xích viêm thần vương mô phòng thể, không ngừng cống hiến ra mình xích viêm hỏa năng, để cho hồi sinh đế hỏa thôn phệ. Thậm chí Trình Phong đã quyết định, về sau cho dù dùng tử kim đại kỳ, đem phong hỏa bình tu bổ tới được đỉnh phong tầng thứ, cũng không có ý định đem xích viêm thần vương mô phỏng thể giết chết, mà là đem nuôi nhốt lên, cho hồi sinh đế hỏa khi thức ăn chế tạo cơ. Trình Phong, bản thần phát thể, ngươi nhất định sẽ chết tại bản thần trong tay. Nghe được bò sữa hai chữ, xích viêm thần vương mô phỏng thể lửa giận gấu thiêu, không chỉ là ngươi, toàn bộ tiềm long thư viện bản thần cũng sẽ không bỏ qua. Chờ đi, một ngày này sẽ không quá lâu. Ha ha, ta cung kính chờ đợi giai âm. Trình Phong không có chút nào để ở trong lòng, trêu chọc một câu. Xoay người bay ra tử kim đại kỳ. Trình Phong, người ban nãy tỉnh huống gì? Trong phòng khách, Trình Phong mở mắt, Long Ngạo Thiên lập tức bu lại. Mặt đầy quái dị nói, lại hung hăng cười ngây ngô, suy nghĩ không có phá hư đi. Trình Phong mới vừa rồi là thần hồn bước vào tử kim đại kỳ, biết được phong hỏa bình là một kiện thánh khí tin tức sau đó, đủ loại tâm tình biến hóa, tất cả đều thể hiện ở trên mặt. Bị Long Ngạo Thiên sau khi thấy, còn tưởng rằng Trình Phong đầu không bình thường. Người nhà mới suy nghĩ phá hủy đây. Trình Phong đẩy ra Long Ngạo Thiên, sắc mặt tối sầm mắng. Đầu ngươi không thành vấn đề, kia ban nãy tại sao vẻ mặt đó? Đối với Long Ngạo Thiên truy hỏi, Trình Phong lười để ý. Dương mắt hướng về phía ngoài nhà vừa nhìn, phát hiện sắc trời đã tối hẳn, trên đường đèn cung đình treo lên, ngũ quang thập sắc. Nhất là nằm tại Minh Tuyên trung tâm thành danh hiên phường, càng là đèn đuốc sáng choang, cách thật xa đều xem rõ ràng. Xem ra danh hiên phường hội đấu giá đã bắt đầu rồi. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Long Ngạo Thiên, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta có thể lên đường. Ta không có gì cần chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát. Long Ngạo Thiên đem còn lại vài hũ trăm ngày say thu hồi, đợi đến thoáng hoạt động một chút thân thể. Uống hơn 100 vỏ rượu tinh thần sức lực, liền bị trong nháy mắt luyện hóa, cả người biến hóa đến vô cùng tỉnh táo. Đây chính là cao thủ võ đạo uống rượu chỗ tốt, nghĩ say sẽ say, nghĩ tỉnh liền tỉnh, mặc cho chính mình trường khống. Nếu như người bình thường uống nhiều rượu như vậy, không bị miễn cưỡng cũng phải say chết. Được, vậy chúng ta xuất phát. Trình Phong đứng lên, chỉnh sửa một chút Xích Viêm Bảo, xoay người bay ra phòng khách. Từ khi vào ở địa ngục Hắc Viêm sau đó, Xích Viêm Bảo trước màu đỏ thẫm, trực tiếp biến thành nửa trắng nửa đen sắc. Kỳ uy năng lực càng là sau đó tăng vọt, vừa xa bán thánh khí. Trình Phong mượn Xích Viêm Bảo, nhưng lại cùng Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả tuyệt thế chiến đấu. Hơn nữa Xích Viêm Bảo còn có thể đơn độc tác chiến, có thể nói là Trình Phong trước mắt cực mạnh một lá bài tẩy. Ngoại trừ Xích Viêm Bảo, trên tay Trình Phong còn có một khỏa đánh chết vạn độc môn chủ, lấy ra đến siêu cấp độc cầu. Viên kia độc cầu, Trình Phong sơ lược phòng trường, ít nhất đạt tới cửu phẩm cực hạn. Đăng Thiên Ngũ Lục trọng cường giả không cẩn thận đánh phải, cũng phải lập tức độc phát thân vong. Mặt khác Trình Phong còn có 10 khỏa Bùi Phong tặng đưa Hắc Thủy Âm Lôi. Vật này phi thường tàn nhẫn, 10 khỏa cùng nhau nổ, nhưng lại uy hiếp được Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả. Cho nên, đừng xem Trình Phong tu vi vẫn phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng lập tức sai bảo Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả tuyệt thế giết tới, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên Ngự không phi hành. Thời gian nháy con mắt, Danh Hiên Phường đã ở dưới chân. Chỉ thấy lúc này Danh Hiên Phường, một đỉnh đỉnh đèn cung đỉnh treo cao, đem Danh Hiên Phường chiếu lên sáng trưng. Bên trong dòng người tụ tập, đã có chút đầy áp cả người rồi, phần lớn đều là tu vi không sai võ giả, đến từ Thiên Nam địa Bắc. Lần này chạy tới Danh Hiên Phường, mục đích chỉ có một, chính là vì đấu giá thất sát thạch địa. Đi, chúng ta đi xuống. Trên bầu trời, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn thoáng nhìn lướt qua toàn trường mọi người, không có bất kỳ phát hiện nào. Chợt chú ý Long Ngạo Thiên hạ xuống, lấy giả trang dung mạo bước vào Danh Hiên Phường. Bên trong Danh Hiên Phường dòng người hỗn tạp, rất nhiều người đều phòng bị lẫn nhau, chỉ có nhận biết nhân tài sẽ tụ tập một chỗ nói chuyện với nhau. Trình Phong bước vào Danh Hiên Phường không lâu, Danh Hiên Phường lão bản Lâm Hiên liền phát giác ra, chuẩn bị qua đây vấn an. Nhưng Trình Phong lại truyền âm cự tuyệt, tránh cho dẫn tới người cố ý chú ý. Lâm Hiên cũng biết Trình Phong không muốn bại lộ bộ dạng, vì vậy cách xa truyền âm lên tiếng chào hỏi, liền quay đầu đi. Chư vị hôm nay đến chơi ta Danh Hiên Phường, Lâm Mũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sau đó không lâu, khách không sai biệt lắm đến đông đủ, Lâm Hiên tặng hắn một cái, thẳng vào chính đề, chư vị tự ý, tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Mũ cũng không nhiều nói nhảm. Ta Danh Hiên Phường đạt được thất sát thạch địa, đem tại tối nay lấy ra đấu giá, ai ra giá cao liền thuộc về người đó. Lâm Hiên đưa tay chỉ một cái bên cạnh một tòa lộng lẫy lầu cát, nói ra, đây là Minh Hiên Cát, là lần này hội đấu giá hiện trường. Chuẩn bị tham dự đấu giá thất sát thạch địa khách, kính xin trục vừa vào sân. Bất quá bước vào người, nhất định phải giao phó 10 cân thiên long long nguyên, hoặc là cùng với vật ngang giá phẩm với tư cách tiền thế chân. Nếu như tiền vốn chưa đủ, dễ đi không tiễn. Danh Hiên Phường tổ chức lần hội đấu giá này mục đích hết sức rõ ràng, đó chính là thừa cơ kiếm trác. Không có tiền khách, đương nhiên phải loại bỏ bên ngoài. Tránh cho bước vào hội trường, gây ra không cần thiết phiền toái. Đối với Lâm Hiên cứng nhắc quy định, mọi người tựa hồ cũng đã biết, cho nên cũng không có quá nhiều người làm ầm ĩ, có vốn liếng khách, rồi rít giao phó tiền thế chân, tiến vào Minh Hiên Các. Về phần không có tiền khách, chính là sắc mặt âm tình bất định, ở lại chơi không đi. Nhưng Danh Hiên Phường vì lần hội đấu giá này không xảy ra vấn đề, cố ý mời không ít cao thủ võ đạo trấn chẳng tử. Những người đó mặc dù không cam lòng, lại không dám tùy ý động thủ. Bên trong Danh Hiên Phường, Trình Phong đứng ở một bên, đám đông phản ứng thu hết vào mắt. Muốn từ trong tìm ra dị thường người, nhưng lại không thu được gì. Vì vậy hơi chút trầm ngâm, lấy ra Lâm Hiên biếu tặng dành riêng lệnh bài, trực tiếp tiến vào Minh Hiên Các. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1493, có chuyện xảy ra. Minh Hiên Các, là hình một vòng tròn phong bế thức lầu các. Trung tâm đứng thẳng một cái lộng lẫy đài cao, tứ phía chính là bảy từng cái ghế ngồi, bị bốn cái lối đi chia làm rồi bốn cái khu. Lộng lẫy đài cao là đấu giá đài, bên trên lúc này đã có một vị xinh đẹp đấu giá sư tại hâm nóng trận đấu. Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên bước vào Minh Hiên Các sau đó, tùy tiện lựa chọn một vị trí ngồi xuống. Tiếp tục liền con mắt híp lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Trình Phong, ngươi tình huống gì chẳng lẽ không tìm Dạ Kiêu rồi? Thấy vậy, Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi. Không gấp, bây giờ còn chưa phải lúc. Trình Phong nhắm hai mắt, thuận miệng trả lời, tiếp theo chúng ta cần làm chỉ có một việc, đó chính là cấp bậc. Chờ cái gì? Chờ thời cơ xuất hiện. Trình Phong nói, thời cơ xuất hiện một khắc này, chính là Dạ Kiêu hiện thân thời điểm. Dứt lời, Trình Phong không lên tiếng nữa, mà là nhắm mắt chịu đựng long lực tu vi, đồng thời thần hồn phát ra, quan sát mọi người ở đây thần sắc biến hóa. Ngay tại Trình Phong nhắm mắt dưỡng thần thì, hội đấu giá đã bắt đầu. Bất quá đấu giá vật, nhưng cũng không phải thất sát thạch địa, chính là một ít bình thường bảo bối. Danh Hiên Phường tổ chức cuộc bán đấu giá này, cũng không chỉ vì đấu giá thất sát thạch địa. Thật vất vả hút đưa tới rất nhiều thổ hào, đương nhiên phải kiếm một món tiền lớn, đấu giá rất nhiều vật phẩm. Về phần thất sát thạch địa, Bích Thủy Huyền Thuẫn những vật này, đều là then chốt vật. Chờ những vật khác đấu giá không sai biệt lắm sau đó, mới có thể mang lên mở ra chủ. Thời gian trôi qua. Ước chừng hơn 2 giờ sau đó, chân chính vở kịch hay rốt cuộc phải diễn ra. Chư vị, tiếp theo cần phải đấu giá lần này hội đấu giá then chốt bảo vật. Trên đài đấu giá, xinh đẹp đấu giá sư cao giọng giới thiệu, lần này đấu giá then chốt bảo vật, tổng cộng có 4 cái, mỗi cái đều hiếm thế hiếm có. Thất sát ma quân vật truyền thừa thất sát thạch địa, chính là một cái trong số đó. Bất quá bởi vì đây 4 cái bảo bối quá mức chân quý, trước mắt cất giữ trong vốn phường chân bảo các bên trong, cần phường chủ tự mình đi bắt. Cho nên, kính xin chư vị chờ chốc lát. Nghe được xinh đẹp đấu giá sư lời này, mọi người tất cả đều không bình tĩnh, mỗi người dương mắt quan sát. Mà tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Danh Hiên Phường phường chủ Lâm Hiên ôm quyền thi lễ. Chợt xoay người ra khỏi Minh Hiên Các, tự mình đi bắt 4 cái then chốt trọng bảo. Màn diễn quan trọng sắp diễn ra, mọi người ở đây tất cả đều lên tinh thần, trông mong mà đợi. Nhưng mà, Lâm Hiên sau khi đi ra ngoài lại chậm chạp không có hiện thân. Cái này làm cho mọi người ở đây có chút phiền não, liền Trình Phong cũng không nhịn được ngồi dậy. Khác thường, Lâm Hiên khả năng xảy ra vấn đề. Trình Phong hai mắt mở ra, nói nhỏ. Lâm Hiên xảy ra vấn đề hắn có thể xảy ra vấn đề gì? Long Ngạo Thiên xem thường, tên kiếp nhưng là một cái đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, hơn nữa Danh Hiên Phường lại là hắn xào huyệt. Chẳng lẽ, còn có người dám ở chỗ này động thủ với hắn hay sao? Hoặc giả, thật có. Thế mà, Trình Phong thần sắc lại một lần ngưng tụ lại, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, ngươi sau này lại đây. Trình Phong gọi một tiếng, trực tiếp sử dụng ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, bá ba. Cả ngươi biến mất. Cùng lúc đó, Danh Hiên Phường, chân bảo các bên ngoài. Hư không đống nhiên một cơn chấn động, đón lấy, Trình Phong thân ảnh liền bỗng dưng xuất hiện. Có mùi máu tanh. Trình Phong từ trong hư không chui ra ngoài, mũi hơi khẽ ngửi, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh liền chuyển vào trong lỗ mũi, để cho hắn hơi biến sắc mặt. Theo sau không dám tí ti chậm trễ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú về phía mùi máu tanh chuyển tới phương hướng. Lập tức nhìn thấy tại chân bảo các ước chừng 2000m bên ngoài, một cỗ thi thể hoành trần. Cỗ thi thể kia thân hình hơi mập, thân mặc một bộ quý giá trường bào, chính là Danh Hiên Phường phường chủ Lâm Hiên. Bạch. Trình Phong một cái bước dài, trong nháy mắt đến Lâm Hiên trước thi thể. Đầu bị một kiếm đâm xuyên, thân niệm trong nháy mắt vỡ vụn, đã hoàn toàn không thể cứu. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn mảnh nhỏ quan sát kỹ, nhíu chặt lông mày, đây là một hồi ám sát, một hồi thiết kế tỉ mỉ ám sát. Ám sát người phi thường gan lớn, đem địa điểm ám sát lựa chọn tại Lâm Hiên xảo huyệt Danh Hiên Phường. Làm như vậy tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng đối với Đỉnh Phong sát thủ lại nói, ngược lại thích hợp hơn. Bởi vì địa điểm ám sát chọn tại Danh Hiên Phường, Lâm Hiên khẳng định không nghĩ tới, tính cảnh giác hạ xuống, năng lực gia tăng thật lớn ám sát tỷ lệ thành công. Thứ hai, bên trong Danh Hiên Phường tổ chức hội đấu giá, dòng người hỗn tạp, một khi hoàn thành ám sát, có thể nhanh chóng lẫn vào trong đám người, trốn đi thật xa. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, người ám sát có thể lập tức đem thất sát thạch bia cuốn đi. Trình Phong phân tích phi thường tinh chuẩn. Người ám sát Lâm Hiên, không có thể là vì thú vị, 80-90% là vì đạt được thất sát thạch bia. Nhưng thất sát thạch bia một mực bị Lâm Hiên cất giữ trong chân bảo các, chỉ có tại đấu giá lúc trước, Lâm Hiên mới sẽ đem nó lấy ra. Người ám sát lựa chọn tại bên trong Danh Hiên Phường động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là tiện cuốn đi thất sát thạch bia. Lâm Hiên là một vị đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, cho dù thân ở trong nhà, tính cảnh giác hạ xuống, cũng không phải bình thường người có thể kích giết được. Trình Phong suy tư trong lòng nhanh đổi. Cho nên người ám sát, tuyệt đối là một vị kỹ thuật kỹ càng đỉnh phong sát thủ. Bên trong Danh Hiên Phường sát thủ mai phục có lẽ không ít, nhưng có thể một đòn giết chết Lâm Hiên sát thủ, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta có thể nghĩ đến, chỉ có Dạ Kiêu. Dạ Kiêu là sát thủ giới thập đại sát tinh một trong. Tu vi không biết, tuổi tác không biết, tên họ không biết, nhưng ám sát tài nghệ sự cao siêu, Trình Phong chính là tự mình lãnh giáo qua. Liên đường đường đăng thiên đệ lục trọng cường giả Bùi Phong. Đều suýt chút nữa chết ở đối phương ám sát bên dưới. Lâm Hiên bị thứ nhất kiếm giết chết, hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa Dạ Kiêu cũng có đầy đủ động cơ ám sát Lâm Hiên, đạt được thứ 7 giết thạch bia sau đó, hắn ám sát tài nghệ chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí trùng kích sát thủ giới thập đại sát tinh đầu tiên, cũng không phải là không thể được. Lúc trước đi Danh Hiên Phường chân bảo các thì, ta làm rồi lấy phòng ngừa vạn nhất, tại thất sát trên tấm bia đá dính một tia vạn tương tư. Trình Phong nói nhỏ. Ám sát người nếu như là đơn thuần giết người ngược lại thì thôi, nếu như là vì thất sát thạch địa, nhất định sẽ bị tiểu kim truy lùng đến. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem tiểu kim thả ra. Xì sao xì sao. Tiểu kim cùng Trình Phong tâm ý tương thông. Vừa ra hư không hồ, liền biết rõ mình phải làm gì. Mũi rung động chốc lát, lập tức hướng về phương bắc bay đi. Quả nhiên có vấn đề. Thấy màn này, ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, lộ ra vẻ lạnh lùng. Người ám sát, không quản ngươi có đúng hay không dạ kiêu, ngươi cũng trúng giải. Lần này, ngừng nghĩ còn sống rời đi. Nói nhỏ đến, Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình hoàn toàn ẩn hình. Đồng thời cũng phân phó tiểu kim ẩn thân, theo sau hướng về phía danh hiên phường phía bắc bay đi. Mà tại lúc này, trẻ cách ba. Bầu trời lôi đình nổ vang, tiếp tục tiểu có mưa to máu tuyết bỏ ra. Đây một cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lập tức kinh động toàn bộ danh hiên phường. Cách đó không xa, trấn thủ chân bảo các bốn vị đăng thiên cảnh cao thủ dẫn đầu phát hiện không ổn, từ chân bảo các bay ra ngoài. Chợt mới phát hiện ngã trong vũng máu Lâm Hiên, ra đầu mổ một cái mở, toàn thân đều lạnh một mảng lớn. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1494, bị tập kích. Ngay tại danh hiên phường biết được Lâm Hiên bị giết, rối loạn làm hôn loạn thời điểm. Trình Phong đã tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, ly khai danh hiên phường. Mà tại lúc này, danh hiên phường thuộc về người mới kịp phản ứng, kích phát một tòa trận pháp, đem chọn tòa danh hiên phường phong kín, không để cho bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng đây nhất định là một hồi phí công, không phong được cao thủ chân chính, và trận pháp hành ra. Tỷ như Long Ngạo Thiên, hai tay tùy ý gọi đâm mấy cái, liền đem trận pháp hộ cháo phá vỡ một cái tiểu động. Nhan Đinh Tín bộ một dạng từ trong rào bước chút ra. Trình Phong, rốt cuộc tình huống gì? Long Ngạo Thiên con mắt rất tinh, lại khám phá ám ảnh đột pháp, đuổi theo. Tiếp tục liền mặt đầy không hiểu hỏi, kia danh hiên phường phường chủ Lâm Hiên, làm sao đông nhiên chết là ai hạ thủ? Trước mắt khó nói. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, trả lời, nhưng ta đoán chừng là Dạ Kiêu có khả năng rất lớn. Dạ Kiêu hắn tại sao muốn ám sát Lâm Hiên? Long Ngạo Thiên cau mày, tên kia lúc trước không phải vẫn còn ở chuẩn bị tiền vốn, chuẩn bị đấu giá thất sát thạch bia sao? Dạ Kiêu lúc trước đủ loại hành vi, sợ rằng đều là cố làm ra vẻ huyền bí. Trình Phong nói, nó mục đích, khả năng chính là vì để cho Lâm Hiên buông lỏng cảnh giác, thậm chí tại Bích Thủy Huyền trên lá chắn động tay động chân, là ám sát làm chuẩn bị. Đợi đến hội đấu giá tiến hành được thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đi lấy thất sát thạch bia thời điểm, vừa vặn một đòn toi mạng. Địch, thật là âm hiểm ra hỏa. Long Ngạo Thiên gào thét, kia Dạ Kiêu lòng dạ, thật không phải bình thường sâu a. Được rồi, chú ý che giấu mình. Trình Phong cũng đúng Dạ Kiêu nhìn với con mắt khác, dặn dò Long Ngạo Thiên nói, tiểu kim đang truy tung Dạ Kiêu, ngươi không được lộ ra bộ dạng, tránh cho bức dây động dừng. Dạ Kiêu là một tên đỉnh phong sát thủ, khẳng định tinh thông phản truy tung tích thủ đoạn. Chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở, cũng sẽ bị đối phương phát hiện, tiến tới chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Yên tâm, ta trên người mình, bày một tòa bát phẩm ẩn thân trận pháp. Long Ngạo Thiên phô trương nói, cho dù đăng thiên ngũ lục trọng cao thủ quan sát khoảng cách gần, cũng không phát hiện được. Dạ Kiêu, càng thêm không có khả năng. Dạ Kiêu tinh thông ám sát, mai phục, dịch dung, hạ đầu, chờ các loại thủ đoạn. Nhưng đối với trận pháp chi đạo, phỏng trừng cũng không am hiểu. Nếu không mà nói, hán đại khái có thể phá vỡ danh hiên phường chân bảo các trận pháp phòng ngự, đem bốn tên người trông chừng đánh chết, cuốn đi toàn bộ bảo bối nên ngang rời đi. Đây so với ngồi trồn hổm chờ danh hiên phường, ám sát Lâm Hiên bảo hiểm hơn nhiều. Trình Phong cũng nghĩ đến một điểm này, cho nên liếc Long Ngạo Thiên một cái, không tiếp tục nói nhiều. Chuyên tâm cùng sau lưng tiểu kim, một đường truy lùng Dạ Kiêu. Kia Dạ Kiêu phi thường cẩn thận, xưng tên hiên phường sau đó, biến hóa mấy lần đường đi, theo sau mới hướng về phía Minh Tuyên Thành Nam cửa mà đến. Dạ Kiêu đi tới Minh Tuyên Thành Nam cửa. Phát hiện tình huống này, Long Ngạo Thiên có chút không hiểu, lấy tên kia thủ đoạn, bay thẳng cách Minh Tuyên Thành không phải rồi, phí đây tinh thần sức lực làm gì. Danh hiên phường vì bảo đảm lần này hội đấu giá không ra ngoài dự liệu, sớm xin Minh Tuyên Thành thành chủ mở ra hộ thành đại trận. Trình Phong nói, tòa này hộ thành đại trận, cấp bậc mặc dù không cao, Dạ Kiêu cũng hoàn toàn có năng lực mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài, nhưng ắt sẽ bại lộ. Từ cửa thành đường đường chính chính đi ra ngoài, ngược lại càng thêm dễ dàng. Dạ Kiêu thuật dịch dung, quả thực có thể lấy giả loạn thật. Tùy tiện ngụy trang thành người nào đó, là có thể từ cửa thành rời khỏi, căn bản không cần mạo hiểm mạnh mẽ xuống tới. Điều này cũng đúng. Long Ngạo Thiên bừng tỉnh gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, Dạ Kiêu người này như vậy gian trá, chúng ta truy tung được sao? Nhất định có thể đuổi kịp. Trình Phong lòng tin 10 phần, trừ phi hắn bỏ qua thất sát thạch địa, một mình chạy trốn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Minh Tuyên Thành Nam Cổng. Vì tiết kiệm thời gian, Trình Phong cũng không có làm từng bước từ cửa thành rời khỏi. Mà là để cho Long Ngạo Thiên xuất thủ, trực tiếp đem hộ thành đại trận phá mở một cái miệng nhỏ, lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành. Theo sau để cho Tiểu Kim mở hết mã lực, hướng về phía Vạn Tương Tư phương hướng này bay nhanh. Nửa nén hương thời gian qua đi, Trình Phong bọn họ đi tới một con sông lớn trước. Đến. Trình Phong đứng ở bờ sông, nói nhỏ, Tiểu Kim nói cho ta biết, Vạn Tương Tư mùi vị liền ở phía trước cách đó không xa. Phía trước Long Ngạo Thiên dương mắt vừa nhìn. Phát hiện sông lớn phía trước, có một tòa tiểu thôn lạc. Cái này thôn làng phi thường hẻo lánh, có thể nói ngăn cách với đời, cho nên không có gặp phải huyết thần giáo tàn sát. Lúc này đêm đã khuya, thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa vang dội. Trình Phong, Dạ Kiêu khả năng tránh ở trước mặt cái thôn đó trong. Long Ngạo Thiên đánh giá cái thôn đó, hỏi. Có khả năng rất lớn. Trình Phong gật đầu, phải hay không phải, chúng ta đi xem một chút thì biết rõ rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bước bay vượt sông lớn. Ồ đang bay qua sông lớn thì, Trình Phong cảm giác mình tựa hồ đụng nát thứ gì. Nhưng tử tế quan sát, lại không phát hiện gì hết. Không đúng lắm, chờ một hồi chú ý một chút, đừng ngoài ý. Trình Phong bước chân không ngừng, tiếp tục bay về phía thôn. Bất quá trong lòng lại giữ lại một điểm cẩn thận, đem xích viêm bảo bao lấy thân thể. Rất nhanh, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên đi tới thôn đầu đông. Tại thôn đầu đông, có mấy gian liền cùng một chỗ sân nhỏ. Tiểu Kim bay đến trong đó một tòa viện phía trên, bỗng dưng ngừng lại. Vạn Tương Tư khí tức tại bên trong khu nhà nhỏ này. Trình Phong cùng Tiểu Kim thoáng câu thông, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía tiểu viện. Chỉ thấy khu nhà nhỏ này, vây quanh một vòng hàng rào, bên trong có ba gian đơn sơ phòng nhỏ. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, trong phòng nhỏ tình huống thu hết vào mắt. Phát hiện ba gian phòng nhỏ, dựa vào bên trong một gian có một cái giường đất, trên giường đất chuyến đến một đôi vợ chồng già, và một cái 7-8 tuổi trẻ con. Trừ lần đó ra, không người nào khác. Nhưng Trình Phong lại mơ hồ nhìn thấy, tại giường đất bên một cái ghế gỗ, còn ngồi một cái mơ hồ nhân ảnh. Mà Vạn Tương Tư khí tức, rõ ràng là từ cái kia mơ hồ nhân ảnh trên thân tản mát ra. Trình Phong, đó là... Dạ Kiêu. Long Ngạo Thiên một đôi mắt cũng rất sắc bén, lại cũng nhìn thấy cái kia mơ hồ nhân ảnh. Có lẽ vậy. Trên người Vạn Tương Tư khí tức, đồng thời lại tinh thông ẩn thân võ kỹ. Theo lý thuyết, nhất định là Dạ Kiêu không thể nghi ngờ. Nhưng Trình Phong tâm lý lại có loại quái lạ cảm giác. Long Ngạo Thiên, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi xuống xem một chút. Áp chế trong lòng khác thường cảm giác, Trình Phong dặn dò một tiếng, nắm lên trảm ma đao, lặng lẽ chui vào bên trong cái phòng nhỏ. Đợi đến ánh mắt phong tỏa cái kia mơ hồ nhân ảnh, trong cơ thể 10 cái long lực cồn đãng, ông long ba. Nhất đao chạm hướng về phía mơ hồ nhân ảnh. Đinh! Trình Phong một đao này thập phần đột nhiên. Cái kia mơ hồ nhân ảnh không phòng bị chút nào, át sẽ bị nhất đao chẳng bạo. Thế mà, ngay tại Trình Phong một đao này sắp chém trúng mơ hồ nhân ảnh thời điểm, kia mơ hồ nhân ảnh trong tay lại đột nhiên đâm ra một thanh trường kiếm, ánh kiếm lạnh lùng, điểm vào chạm ma đao trên mặt đao. Đem chạm ma đao cuồng bạo nhất chạm, mạnh mẽ hóa giải được. Không những như vậy, đôi kia vốn là nằm ở giường đất bên trên vợ chồng già, ngay lúc này bỗng nhiên thoáng khởi. Hai cây đao một trái một phải, cây kéo một dạng cắt về phía Trình Phong cổ. Nếu là bị trúng đích, Trình Phong chắc chắn sẽ bỏ mình tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1495, thật hay giả Dạ Kiêu. Quả nhiên có vấn đề. Ngay vào lúc này, Trình Phong đống nhiên nói nhỏ một câu. Trên thân sát ý bay lên, bắt lấy chảm ma đao tay đột nhiên phát lực. Ông ong. Một vệt lạnh sán lạn ánh đao đẩy ra. Đợi đến chém chúng kia hai cây đâm tới đao phong, len ken ba. Hai cây đao tựa như gỗ mục tạc thành một dạng. Trong nháy mắt đứt gãy. Theo sau chảm ma đao tiếp tục bạo chảm, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, đôi kia tập sắt Trình Phong vợ chồng già, lập tức thân thể vỡ vụn, chết ở tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại vợ chồng già tử vong trước mắt, hưu hưu hưu ba. Kia nằm ở vợ chồng già bên cạnh ngủ say trẻ con duỗi tay ra. Từng sợi lông châu châm nhỏ, tựa như tật phong sậu vũ một bản bắn về phía Trình Phong. Đây lông châu châm nhỏ, bắn nhanh tốc độ thật nhanh, đột nhiên tính cực cao, trên mũi châm còn đen sẫm tím bầm. Rõ ràng ngâm kịch độc. Một khi đâm rách Trình Phong da thịt, độc tố lập tức sẽ xâm phạm toàn thân, quả thực ác độc cực kỳ. Bất quá, đang lông châu châm nhỏ sắp bắn trúng Trình Phong thời điểm, Trình Phong hất một cái trên thân xích viêm bảo, rầm rầm ba. Một luồng hắc bạch sóng lửa từ xích viêm bảo bên trên thoát khởi, không những trong nháy mắt đem toàn bộ lông châu châm nhỏ đốt thành rồi cho bụi, càng đem cái kia nằm ở trên giường trẻ con cùng nhau đốt thành rồi phấn vụn. Trình Phong, ngươi là Trình Phong. Trình Phong vừa giải quyết vợ chồng già cùng trẻ con, cái kia bị Trình Phong một đao đẩy lui mơ hồ nhân ảnh, đột nhiên kêu lên. Hẳn là dựa vào giao thủ ngắn ngủi, nhận ra Trình Phong. Nhãn lực không tệ, ta đúng là Trình Phong. Trình Phong xách theo chảm ma đao, nhìn chăm chú về phía mơ hồ nhân ảnh, ngược lại người, tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Thông qua ban nãy giao thủ, Trình Phong phát giác mơ hồ nhân ảnh thực lực cũng không cao. Cùng một kiếm ám sát đăng thiên đệ tam trọng cao thủ Lâm Hiên Dạ Kiêu, có chênh lệch không nhỏ. Tuy nói sát thủ chú trọng là đột nhiên tập sát, bản thân tu vi cũng không quá cao. Nhưng mà Dạ Kiêu thực lực, không khỏi quá kém chút. Trình Phong, ngươi với tư cách chính đạo thủ lĩnh Tiềm Long Thư viện đệ tử, lại máu lạnh tàn sát lão nhân cùng hải tử. Đối với Trình Phong nghi ngờ, mơ hồ nhân ảnh cũng không trả lời, ngược lại chất vấn Trình Phong, ngươi lương tâm ở chỗ nào, nội tâm không hổ thẹn sao? Ha ha, ngươi muốn giao động tâm thần ta, rồi sau đó chờ cơ hội tập sát. Thế mà, Trình Phong lại không biến sắc chút nào, đôi kia vợ chồng già cùng hải tử, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, ta giết chết bọn họ, sẽ không có một nửa chút áy náy. Ngược lại ngươi, vì để cho mình còn sống, lại để cho ba người kia bị mất mạng, ngươi không hổ thẹn sao? Mà nói đến cuối cùng, Trình Phong quát như sấm mùa xuân, quát lên ra. Lần này, tựa như kim cương giống giận, chấn mơ hồ nhân ảnh thân hình run nhẹ. Mà Trình Phong nắm lấy cơ hội, trong tay chả ma đao bạo chạm chút ra. Đâm ba. Đem mơ hồ nhân ảnh trực tiếp nhất đao chạm thành hai nửa. Mơ hồ nhân ảnh sau khi chết, lộ ra vốn là mì lộ, chính là một người vóc dáng ngắn nhỏ người trung niên. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, đồng thời còn có một bên lục sắc tấm thuẫn. Chỉ tiếc, lục sắc tấm thuẫn chưa mở ra, người đã bị Trình Phong giết chết. Trình Phong, liền nhanh như vậy giải quyết xong Dạ Kiêu. Ngoài nhà, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem bên trong nhà bốn người chém giết tại chỗ. Gọi một tiếng, chuẩn bị bay vào bên trong nhà. Nhưng vào lúc này, suy ba. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt hiện, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng mà đến. Đạo kiếm quang này, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, thời cơ càng phi thường chuẩn. Chính là Trình Phong đánh chết bên trong nhà bốn người, thần kinh bung lỏng thời điểm. Không ra ngoài dự liệu mà nói, át sẽ trúng đích Trình Phong. Thế mà, tại ánh kiếm kéo tới trước mắt, Trình Phong đầu lại bỗng dưng xoay một cái. Một đôi lạnh lùng ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía người kích ra ánh kiếm. Thật không hổ là Dạ Kiêu, dấu thật đúng là đủ sâu. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong tay chả ma đao đã bất thình lình chọc lên. Len keng. Đem đạo này bạo kích cổ họng hắn ánh kiếm, nhất đao chạm mở tung đi. Hiu hiu hiu hiu ba. Đạo kiếm quang kia vừa bị chém nát. Trong khoảng hô hấp, liên tục mấy chục đạo ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, chàng trịt, bao phủ Trình Phong toàn bộ bộ vị yếu hại. Nhưng mà Trình Phong lại không chút hoang mang, chả ma đao xuất quỷ nhập thần. Đem toàn bộ đâm tới ánh kiếm, toàn bộ cản lại. Trình Phong, ngươi đối với ta ám sát, tựa hồ sớm có dự liệu. Một làn sóng tập sát không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, ánh kiếm chủ nhân lui nhanh, đứng ở góc tường trong bóng tối. Không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi trước đó đã xem thấu tất cả, xem thấu ta ám sát kế hoạch? Cái đó ngược lại không có. Ánh kiếm chủ nhân rút đi, Trình Phong cũng không có truy kích, trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, đường đường sát thủ giới thập đại sát tinh một trong Dạ Kiêu, tuyệt đối không thể không chịu nổi một kích. Đúng rồi, ngươi phải mới thật sự là Dạ Kiêu đi. Cái kia giả trang thành Thiên Kiếm Tông Dư Phương, suýt chút nữa giết chết ta Dạ Kiêu. Không sai, là ta. Dạ Kiêu không có phủ nhận, thuận miệng đưa ra mình nghi vấn, ta có chút không hiểu, ta ám sát ngươi sau khi thất bại, thay đổi vài chục lần phương hướng. Thanh trừ tất cả khí tức, dung mạo cũng biến hóa rồi trọn vẹn lần ba. Nhưng mà ngươi vẫn đuổi theo, tại sao? Ngươi còn nhớ rõ, tại ngươi ám sát thất bại chạy trốn thì, ta tăng hướng về phía ngươi chém một đao sao? Trình Phong nói, một đao kia, ta làm chút tay chân. Nếu như ngươi đem này mặt ngăn cản ta đao chạm bích thủy huyền thuẫn vứt bỏ, thì sẽ không có về sau sự tình. Chỉ tiếc, ngươi không có. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Dạ Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó hỏi. Chiếu theo nói như vậy, ngươi ở đây Minh Tuyên Thành liền truy lùng đến ta. Nhưng bởi vì ta đem Bích Thủy Huyền Thuẫn ủy thác cho Danh Hiên Phượng, để cho thay mặt đấu giá, ngược lại xuất hiện đoạn tầng. Nếu như ta vào lúc này bỗng nhiên rời khỏi. Dạ Kiêu, đừng vội. Trình Phong mở miệng đánh gãy Dạ Kiêu, ban nãy ta đã trả lời ngươi một cái vấn đề, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi ngươi rồi. Ha ha, hỏi đi. Không biết tại sao, Dạ Kiêu lại không nóng không vội, cùng Trình Phong bắt đầu chơi một hỏi một đáp trò chơi. Ngươi ban nãy sở dĩ biết rõ ta sẽ đi, hơn nữa bố trí sát cục, là không phải là bởi vì ngoài thôn cái kia sông lớn. Tại Trình Phong bay qua ngoài thôn cái kia sông lớn thì, đã từng sinh ra qua một loại đụng nát thứ nào đó cảm giác. Lúc đó Trình Phong đã cảm thấy khác thường, nhưng lại không có tìm ra nguyên nhân. Cho đến ban nãy ra tay với Dạ Kiêu, lại không tên bị phục giết, lập tức phản ứng. Ngoài thôn cái kia sông lớn có vấn đề, có thể là một loại cảnh báo trang bị. Người ngoài một khi bước vào, trong thôn người liền sẽ phát giác ra. Ngoài thôn cái kia sông lớn, thật ra thì không phải sông, mà là một kiện vũ khí. Dạ Kiêu trả lời, cái này vũ khí có thể đem thủy khí ngưng tụ thành tầng một thật mỏng màng, đem chọn cái thôn vờn quanh một vòng. Không biết vào thôn phương pháp người đến, liền biết đụng nát màng mỏng. Chưa bước vào trong thôn, đã để lộ bộ dạng. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu, xem ra cái này thôn làng, cũng không phải bình thường thôn. 80-90% là các ngươi địa ngục môn một cái vị trí. Ngươi sở dĩ theo ta nói chuyện thiếm. Ngoại trừ nghĩ biết rõ mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là muốn đợi bên trong cứ điểm những sát thủ khác đến. Từ đó giết chết ta, giữ được tánh mạng. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1496, dễ như trở bàn tay. Ô ngươi nếu biết mục đích của ta, vậy ngươi vì sao còn phải phối hợp? Tan hoang bên trong cái phòng nhỏ, Dạ Kiêu không hiểu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trình Phong lạnh lùng nói, con giết chết Dạ Kiêu ngươi một người, còn thiếu rất nhiều giải khác. Muốn giết, liền phải giết thống khoái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã nghe được không ít y phục cùng không khí va chạm, sinh ra tiếng gió phân phật. Tâm lý biết rõ, địa ngục môn chỗ này bên trong cứ điểm sát thủ, đã hướng mình chạy tới. Vì vậy không còn cùng Dạ Kiêu nói nhảm, chả ma đao ầm ầm vang dội quăng lên, lấy lực phách hoa sơn tư thế, mạnh mẽ hướng về phía Dạ Kiêu chém tới. Trình Phong oanh kích, thế đại lực trầm. Trình căn nhà tại tán giật xuất đao tinh thần sức lực dưới sự xung kích, trong nháy mắt bể thành đống cặn bã. Đợi đến sóng trùng kích khuấy động mà ra, toàn bộ làng mạc đã bị rời thành rồi đất bằng phẳng. Hóa thân thôn dân, mai phục ở trong thôn lạc sát thủ, nhất thời chết gần một nửa. Chỉ có chân chính tinh anh sát thủ, mới tránh thoát một kiếp, tiếp tục hướng Trình Phong đánh tới. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không để ý tới, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Dạ Kiêu. Đòn thứ hai cuồng bạo chẳng kích, đã theo nhau chút ra. Người này là một đầu bạo long sao quả thực quá mạnh. Đối với Trình Phong mạnh mẽ, Dạ Kiêu ngay từ lúc thiên đỉnh phong thời điểm đã thấy qua. Đăng trái tim đen đú ám nhập, để đọc. Chuyện nhưng lúc đó dù sao chỉ là quan sát, lúc này tự thể nghiệm rồi một hồi, lập tức sắc mặt kỳ biến. Mạnh mẽ vây tay một cái, ông long ba. Một bên màu xanh biếc tấm thuẫn đón gió thấy tăng cao, hóa thành tòa nhà lớn như vậy, để ngang Dạ Kiêu trên thân. Vậy mà mặc dù như thế, khi Trình Phong cùng mánh đao phong chém chúng tấm thuẫn, cũng là tương Dạ Kiêu chấn một đường lùi gấp. Bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, giẫm ra từng cái một hơn 10 m lớn hố sâu, tay đều đánh nức. Có ý tứ, lại đây. Thấy vậy, Trình Phong không chậm trễ chút nào, đao thứ ba, đao thứ tư, hạng năm đao. Liên tiếp chém ra. Kia lực lượng cuồng bạo gắn kết chung một chỗ, tựa như điên cuồng sóng sóng lớn, một làn sóng liền với một làn sóng. Khi bảy đao chém xuống, phố ba. Bích Thủy Huyền Thuẫn bên dưới Dạ Kiêu đã bị mạnh mẽ chạm kích lực, chấn lục phủ ngũ tạng lệ vị, phun một ngụm máu tươi đi ra. Ngay cả đỉnh phong đạo khí Bích Thủy Huyền Thuẫn cũng bị chạm ma đao chém ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết đao. Lại đến thêm mấy chục trên trăm lần, át phải bị Trình Phong cho chém nát. Quá mạnh mẽ, Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ. Máu tươi cuồng phun trong, Dạ Kiêu đối với Trình Phong thực lực có một cái sâu sắc nhận thức, gầm nhẹ nói, lấy thực lực của ta, nếu như cùng Trình Phong chính diện ác đấu, nhiều nhất mười mấy chiêu, liền phải chết tại Trình Phong dưới đao. Dạ Kiêu phân tích, không có chút nào phóng đại. Phải biết, Trình Phong tuy là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại đuổi sát đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ. Mà Dạ Kiêu sở trường thủ đoạn công kích, chỉ là ám sát. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tiến hành bày cuộc hành thích, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả cũng có thể giết chết. Nhưng chính diện ác đấu, Dạ Kiêu vô ngửa cũng so ra kém Trình Phong, tương đối nhiều nhất vu một cái đăng thiên nhất nhị trọng võ giả. Nếu không phải có đỉnh phong đạo khí Bích Thủy Huyền Thuẫn phòng ngự, sớm đã chết ở Trình Phong dưới đao. Trốn, nhất định phải lập tức chạy trốn. Dạ Kiêu lại gặp Trình Phong một đòn hung tàn chẳng kích, hai tay đau đớn một hồi, tựa hồ thủ cốt đều tan vỡ, sợ hãi nói, nếu không, chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Dạ Kiêu trong miệng lập tức phát ra một hồi tiếng rít. Chợt, bị rơi bằng phẳng làng mạc bốn phương tám hướng, bắn tới một cái bóng người. Những bóng người này tốc độ đều rất nhanh, động tác nhẹ nhàng. Mũi chân tại nơi phế tích nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền hướng về phía Trình Phong bắn mạnh tiến tới. Đến Trình Phong trước người thời điểm, vung tay lên, từng chuôi lưới đao chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng mà đến, muốn cắt đứt Trình Phong cổ. Bản thiếu để giải quyết các ngươi. Đang lúc ấy thì, kia Long Ngạo Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên hai cái tay, đột nhiên đã biến thành hai cái long chảo. Đợi đến đột nhiên lộ ra, suy suy ba. Kia long chảo so đao mũi nhọn còn sắc bén, trực tiếp bóp nát rồi một người tinh anh sát thủ lưỡi đao, từ nó ngực trái xuyên thấu đi. Sau đó mãnh lực một khoái, lục phủ ngũ tạng thoáng cái bị xoắn nát, lập tức bỏ mình tại chỗ. Không chỉ là Long Ngạo Thiên, Thiên Long Sắt Tiểu Kim cũng không nhàn rỗi. Hưu. Tiểu Kim trên lưng lượng đôi cánh rung động, hóa thành một nhánh màu vàng mũi tên, tại từng tên một tinh anh sát thủ lồng ngực, trên đầu xuyên qua. Sau một khắc, từng cổ thi thể liền từ trên trời rơi xuống. Giết người tốc độ, còn nhanh hơn Long Ngạo Thiên. Bất quá dù vậy, cũng không thiếu tinh anh sát thủ đã tới Trình Phong phụ cận, ngang nhiên tập sát Trình Phong. Đối với những sát thủ này, Trình Phong không có một chút nương tay. Chỉ thấy hắn một cái gỡ xuống xích viêm bảo, mãnh lực run lên. Dầm dầm ba. Một luồng hắc bạch sóng lửa nhất thời đẩy ra. Đây hắc bạch sóng lửa, có thể là địa ngục hắc viêm, uy lực đạt tới khủng bố trình độ. Những tinh anh đó sát thủ, tuy rằng mỗi người đều có ám sát phá toái cảnh võ giả đỉnh cao thực lực. Nhưng mà hắc bạch sóng lửa đốt cháy dưới, lại cùng tượng gỗ một dạng yếu ớt. Thời gian nháy con mắt, từng cái một tinh anh sát thủ hóa thành than, từ trên trời rơi xuống. Không giống rơi xuống đất, thân thể đã hóa thành cho bụi, tiêu tán tại trong gió. Địa ngục hắc viêm, giết chết nơi này toàn bộ sát thủ. Cuối cùng, Trình Phong dứt khoát một cái hất ra xích viêm bảo, để cho tự do phát huy. Về phần hắn mình, chính là tay cầm trảm ma đao, đối với Dạ Kiêu triển khai hai độ bạo kích. Kia Dạ Kiêu vốn còn muốn thừa dịp hàng loạt tinh anh sát thủ vây công Trình Phong cơ hội, chạy thoát. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại đuổi đi xích viêm bảo đây tông đại sát khí. Trong nháy mắt, tâm lạnh rồi một mảng lớn. Theo sau đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác bảo vệ tánh mạng, giáp giáp ba. Đỉnh phong đạo khí Bích Thủy Huyền Thuẫn lại truyền ra tiếng vỡ vụn thanh âm. Cái gì? Bích Thủy Huyền Thuẫn lại phải bị Trình Phong chém nát? Dạ Kiêu toàn thân tóc gáy dựng lên, ta Bích Thủy Huyền Thuẫn, có thể là một kiện đỉnh phong phòng ngự đạo khí a. Tục truyền là sư tôn đánh chết một đầu Bích Thủy Huyền Quy, lấy vỏ rùa luyện thành, đăng thiên ngũ lục trọng cường giả công kích, đều có thể ngăn cản được. Trình Phong làm sao có thể đem chém nát? Thật ra thì Bích Thủy Huyền Thuẫn, xác thực được gọi là một kiện tính phòng ngự chân bảo. Bất quá đáng tiếc là nó gặp được Trình Phong, càng gặp được Trảm Ma Đao. Phải biết, Trảm Ma Đao hư hại đã chữa trị gần một nửa. Nó uy năng chân chính đã bước đầu hiện ra. Đối đầu đạo khí cấp bậc vũ khí, trên căn bản là dễ như trở bàn tay. Cũng liền đỉnh phong đạo khí miễn cưỡng có thể gánh nổi, nhưng mà hết sức có hạn. Bích Thủy Huyền Thuẫn tại Trình Phong quăng lên Trảm Ma Đao, liên tục bạo trảm phía dưới, rất nhanh bị thương nặng. Đồng thời còn thôn phệ hàng loạt tinh hoa, liên tiếp dưới, bị Trảm Ma Đao chém nát, đã là mệnh trung chú định. Vỡ cho ta. Ngay tại Dạ Kiêu hoảng sợ thời khắc, Trảm Ma Đao đã bị Trình Phong lại lần nữa quăng lên, mạnh mẽ bạo trảm mà xuống. Lần này, Trình Phong phát ra rồi tất cả lực lượng. Nhất đao trảm rơi xuống, giáp giáp ba. Bích Thủy Huyền Thuẫn theo tiếng phá toái. Không tốt, Bích Thủy Huyền Thuẫn bể nát. Thấy màn này, kia Dạ Kiêu bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Trong miệng chửi mắng một tiếng, đang phải vận dụng trong tay một lá bài tẩy. Nhưng Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội. Trảm Ma Đao chém nát Bích Thủy Huyền Thuẫn sau đó, tiếp tục bạo trảm. Đợi đến Dạ Kiêu đầu trước, đao chuyển hướng, lấy sống đao mạnh mẽ chém vào Dạ Kiêu trên đầu. Một khắc này, Dạ Kiêu đầu kịch liệt đau nhức, con mắt biến thành màu đen. Tiếp tục. Cả người lâm vào trong một mảng bóng tối. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1497, Địa ngục truyền thuyết. Trình Phong tấn công mạnh mẽ bá liệt. Một đao bạo trảm. Không những chém nát rồi đỉnh phong đạo khí Bích Thủy Huyền Thuẫn, còn nhân tiện đánh ngất xỉu Dạ Kiêu. Để cho trong tay siết một cái hộp thiết, trực tiếp rớt xuống. Vật này rất nguy hiểm. Trình Phong nhìn thấy hộp thiết, con mắt không nhịn được co rụt lại. Bởi vì tại Dạ Kiêu đem bắt lúc đi ra, toàn thân hắn tại chỗ liền tê dần, một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm như điên sóng sóng lớn một bản nhào tới. Cho dù lúc này Dạ Kiêu đã bị hắn gọi ngất, cổ này cảm giác nguy hiểm y nhiên quanh quẩn không đi. Trình Phong, vật này hẳn đúng là địa ngục môn chu tâm chế tạo nào đó vũ khí giết người. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, Dạ Kiêu vốn là muốn vận dụng vật này, đối với ngươi tiến hành cuối cùng phản công. Đáng tiếc tốc độ ngươi quá nhanh, vật này chưa dùng đến, đã bị ngươi đánh hôn mê bất tỉnh. Địa ngục môn chế tạo vũ khí giết người. Trình Phong chân mày cau lại, lúc đó là vật gì đây? Mang hiếu kỳ, Trình Phong cẩn thận đem hộp thiết đoạt được trước người, đang chuẩn bị tường tận một ít. Hiu hiu hiu ba. Lại có địa ngục môn tinh anh sát thủ đánh tới. Được rồi, trước tiên đem chỗ này địa ngục môn vị trí dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Trình Phong nhướng mày một cái, đem hộp thiết thu lại. Theo sau Trảm Ma Đao thuận thế hất một cái, len ken len ken len ken len ken ba. Kia đâm tới từng món một vũ khí, trong nháy mắt bị chém nát tại chỗ. Đợi đến đao kình khuấy động mà ra, đánh tới từng tên một địa ngục môn sát thủ, toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Đánh chết xâm phạm sát thủ sau đó, Trình Phong lấy ra hư không hổ. Đem đã hôn mê Dạ Kiêu ném vào trong đó. Tiếp tục xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía trong thôn xóm những sát thủ khác lướt đi. Chỗ này làng mạc, là địa ngục cửa một chỗ vị trí. Bên trong thôn dân, toàn bộ là địa ngục cửa sát thủ, cho nên Trình Phong động thủ, không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Trường đao hướng, đại sát đặc sát. Trong thời gian ngắn ngủi, giết đến trong thôn còn sót lại sát thủ tim mật đều mất, lòng tự tin sụp đổ. Không còn dám tiếp tục chịu chết, từng cái một bắt đầu chạy trốn chết. Hiện tại vừa muốn trốn, đã muộn. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không nghĩ bỏ qua cho bất cứ người nào. Những này địa ngục môn sát thủ, mỗi người trên tay dính đầy máu tươi. Hơn nữa khi địa ngục môn cùng huyết thần giáo đạt được liên minh quan hệ sau đó, nhóm lớn ngục cửa sát thủ tràn vào vũ hóa thần triều, đối với võ giả chính đạo triển khai ám sát. Không biết bao nhiêu võ giả chính đạo, chết ở địa ngục môn sát thủ trong tay. Vì vậy mà, Trình Phong trực tiếp thi triển ra vừa mới luyện thành không bao lâu thần hành bộ tầng thứ 6. Bạch! Cả người hóa thành một đạo chấp giật hình người, ở một cái chạy trốn địa ngục môn sát thủ bên cạnh lao qua. Tiếp đó, những địa ngục môn đó sát thủ liền thân thể nổ mạnh, hết thể bỏ mình tại chỗ. Đợi đến sau một phút, trong thôn lạc toàn bộ sát thủ, đã tất cả đều chết ở Trình Phong dưới đao. Trình Phong, ngươi sát tính thật là nặng a. Giải quyết xong toàn bộ sát thủ, Long Ngạo Thiên hai cái long chảo, lại lần nữa biến trở về rồi nhân thủ. Trình Phong ban nay đánh chết địa ngục môn sát thủ, có thể nói là tàn bạo. Cho dù là trẻ con bộ dáng sát thủ, cũng là hết thể đánh chết, liền mắt cũng không chấp cái nào, tựa như một tên sát thần. Ta giết chết người, đều là đáng chết người. Trình Phong trên thân sát ý không giảm, trầm giọng nói, những này địa ngục môn sát thủ diệt tuyệt tính người, giết người vô số, đừng xem trẻ con bộ dáng. Trên thực tế, so rất nhiều thành niên sát thủ còn cay độc hơn. Nếu như thả thứ nhất mã, cuối cùng chỉ có thể dẫn sói vào nhà, ngay cả mình mạng đều phải tống táng. Trình Phong lời này không giả chút nào. Rất nhiều sát thủ tận lực trang trí thành trẻ con, và lao nhân bộ dáng, dùng cái này đi mất cảm giác mục tiêu, để cho sinh ra lòng thương hại. Đến lúc mục tiêu tính cảnh giác buông lỏng, liền lập tức sẽ gặp phải một kích chí mạng. Trình Phong biết rõ trong đó mở ám, đương nhiên sẽ không rút lui. Trình Phong, nơi này sát thủ đều đã chết sạch. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi chính là tản đi sát ý, đem đao nhận lấy đi. Không, còn không có. Thế mà, Trình Phong lại nói, tại làng mạc trong lòng đất, còn có người sống khí tức. Làng mạc trong lòng đất. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Vừa nói, dẫn đầu bay về phía làng mạc phần đáy, đồng thời còn có Tiểu Kim. Thấy vậy, Trình Phong ngắt tay. Dầm dầm ba. Xích Viêm Bảo từ chân trời bay tới, lại lần nữa hóa thành hắc bạch trường bảo bộ dáng, khoác ở Trình Phong trên thân. Theo sau Trình Phong mới tay cầm Trảm Ma Đao, bay về phía làng mạc trong lòng đất. Lúc này làng mạc đã hoàn toàn bị san bằng. Long Ngạo Thiên sau khi xuống đất, tìm thật lâu lại không có tìm được nửa cái sống bóng dáng. Trình Phong, như lời ngươi nói sống người ở đâu đây? Đi theo ta. Lúc này Trình Phong vừa vặn hạ xuống, đi trước dẫn đường, đi tới làng mạc phía tây bên bờ. Ở nơi nào, có nhất khẩu giếng khô. Miệng giếng bị một tảng đá lớn trận, thật giống như đã bỏ phế. Trình Phong sau khi đến, một cái tắt đem phong bế miệng giếng đá lớn đánh xuống, một cái nghiêng về hướng về phía xuống thang, nhất thời dọi vào rồi mi mắt. Nấp thang cái giếng này nội tàng càn khôn. Nhìn thấy màn này, Long Ngạo Thiên trừng mắt, Trình Phong, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Hừm, đi vào nhìn một chút. Trình Phong gật đầu, ta cảm giác trong giếng sống không ít người, nói không chừng đây mới là địa ngục môn một chỗ chân chính vị trí. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền chuẩn bị bước vào trong giếng. Chờ một chút, giếng này bên trong bố trí không ít trận pháp. Long Ngạo Thiên ngăn cản Trình Phong, ta tới đem những trận pháp này phá hỏng. Không cần, trong giếng người phải đã biết rồi chúng ta đến. Trình Phong lại nói, chúng ta vọt thẳng đi vào, thế này tiết kiệm thời gian. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lấy ra chiến thần khải. Chờ ý phục xong, ông Long Ba. Quần quận long lực thúc giục, cả người giống như một con khủng long bạo chúa hình người, sông ngang đánh thẳng mà vào. Trong giếng, rất nhiều trận pháp ngăn cản đường đi, lại bị Trình Phong từng ngọn mạnh mẽ va chạm sụp đổ. Thời gian nháy con mắt, liền xông vào trong giếng sâu bên trong. Bành bành bành ảnh. Một làn sóng sông ngang đánh thẳng sau đó, một mảnh thế giới dưới đất đập vào mi mắt. Nguyên lai làng mạc phần đáy, hẳn là bị địa ngục môn người đào rỗng, xây xong một tòa mô hình nhỏ thành dưới đất. Cửa thôn cái kia giếng khô, chính là cửa vào. Trình Phong nếu như tại san bằng cả tòa làng mạc sau đó liền rời đi, nhất định sẽ cùng với gặp thoáng qua. Thật là lớn một tòa thành dưới đất, tựa hồ bị có thứ tự chia làm nhiều cái tầng thứ. Nhìn đến phía trước thành dưới đất, Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, có chút kinh ngạc. Tòa thành dưới đất này, chia làm tầng 18. Trình Phong cẩn thận học hỏi chỉ chốc lát, đồng nhiên mở miệng, mỗi một tầng đều bên cạnh tầng một bất đồng, cùng địa ngục môn 18 tầng địa ngục giúp đỡ lẫn nhau. 18 tầng địa ngục. Long Ngạo Thiên chân mày ngưng tụ, ta tựa hồ đang nơi đó nghe nói qua, thật giống như một cái đề tài cấm kỵ. Đề tài cấm kỵ ngươi suy nghĩ nhiều đi. Trình Phong nói, 18 tầng địa ngục, phải xuất từ địa ngục môn tay. Thì như địa ngục môn chí bảo địa ngục, tiểu có tầng 18, cũng không coi vào đâu đề tài cấm kỵ. Không, 18 tầng địa ngục tồn tại rất lâu, so địa ngục môn còn phải sớm hơn nhiều. Long Ngạo Thiên lại lắc đầu nói, trên thực tế, địa ngục môn chính là căn cứ vào địa ngục nghe đồn mà tạo dựng lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1498, tội ác chi thành. Tục truyền, địa ngục môn thành lập ban đầu phi thường nhỏ yếu. Long Ngạo Thiên nói, tại vực ngoại, vô số thế lực đều có thể thoải mái đem nghiền nát. Nhưng mà kiêng kỵ chân chính địa ngục, toàn bộ cũng không dám động thủ, cho nên mới cho địa ngục môn quật khởi cơ hội. Hiện nay, địa ngục môn đỉnh phong sát thủ tụ tập, đã là vực ngoại phi thường hàng đầu tổ chức sát thủ một trong. Còn có loại sự tình này. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, địa ngục môn bối cảnh rất sâu a. Cũng không hẳn vậy. Long Ngạo Thiên bĩu môi nói, hiện tại vực ngoại có không ít lời đồn đãi, nói địa ngục môn chỉ là giả mượn địa ngục chi danh, cùng chân chính ngục chút nào không dây dưa dễ má. Thậm chí bởi vì đầu cơ trục lợi, bị địa ngục theo dõi, hàng năm đều phải tốn phí giá thật lớn tiến hành tế tự, mới có thể giữ được bình an. Nghe đồn địa ngục môn sở dĩ trắng trợn ám sát các lộ cao thủ, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, chính tất là vì thu thập cao thủ võ đạo thần nghiệm, làm tế tự địa ngục làm chuẩn bị. Đương nhiên, những này cũng chỉ là lời đồn đãi. Tình huống cụ thể thế nào, chỉ có trời mới biết. Hừm, những thứ này dính dấp quá sâu, người ngoài không thể nào biết. Trình Phong gật đầu, và lại, chuyện này không có quan hệ gì với ta, không cần lãng phí tinh lực đi suy nghĩ lung tung. Giải quyết trước mặt sự tình, mới là ta phải làm nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong quan sát tỉ mỉ chia ra làm tầng 18 thành dưới đất. Chỉ thấy dưới đất này thành, kiến tạo cực kỳ âm lệ. Mỗi một tầng đều vết máu sặc sỡ, lệ khí hoành sinh, thật giống như chân chính ngục một dạng căn bản không giống như người sống phải đợi địa phương. Thế mà, chính là chỗ này loại tàn khốc âm lệ địa phương, lại có một cái người sống sinh tồn. Những công việc này người, tuổi tác đều rất nhỏ. Càng dưới đất thành tầng cao nhất, còn có 5-6 tuổi hài tử, mỗi người xanh xao vàng vọt, trong ánh mắt hoàn toàn không có tiểu hài tử phải có đồng chân vô tả, mà là đề phòng cùng tàn nhẫn. Rất nhiều trẻ con trên tay đều cầm thiết phiến mài thành lợi khí, hoặc là sắc bén hòn đá. Trong lúc lơ đảng, liền sẽ động thủ giết người. Mà giết người mục đích chỉ có một, vì đoạt được trên tay đối phương lệnh bài, và gần có một chút thức ăn. Những đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi. Trình Phong sắc mặt lạnh như hàn băng, trầm giọng nói, những đứa bé này, chỉ sợ là địa ngục môn từ các nơi cướp đoạt đi, đang bồi dưỡng tân sát thủ. Bồi dưỡng sát thủ? Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, sát thủ. Chẳng lẽ là như vậy bồi dưỡng ra? Thủ đoạn, không khỏi cũng quá tàn nhẫn một ít đi. Long Ngạo Thiên cho là, địa ngục môn bồi dưỡng sát thủ, cùng đều đại tông môn chiêu thu đệ tử tương tự. Chưa từng nghĩ, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Trực tiếp cướp đoạt trẻ con, đem tập trung ở cùng nhau, tiến hành tàn khốc thả nuôi. Biết biến thông, ẩn nhẫn, học tập. Trẻ con, từng cái một cuối cùng tiếp tục sống sót. Về phần những đứa trẻ khác, hoặc là bị giống như chết đói, hoặc là bị bạn giết chết, quả thực vô cùng thê thảm. Ta hiểu được, tòa thành dưới đất này, hẳn đúng là địa ngục môn một sát thủ môi trường nuôi cấy địa. Trình Phong quan sát đã lâu, lạnh giọng nói nhỏ, địa ngục môn đám này thẳng khốn đáng chết, vì bổ sung tân sát thủ, quả thực diệt tuyệt tính người, không bằng heo chó. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên túi đầu mảnh nhỏ nhìn dưới đất thành. Chỉ thấy tầng 18 thành dưới đất, lại mỗi một tầng đều có người sống. Những công việc này người, toàn bộ đều là trẻ con. Những đứa bé này tuổi tác, lấy thành dưới đất tầng số từ trên xuống dưới, đang không ngừng tăng trưởng. Thành dưới đất tầng thứ nhất trẻ con, tuổi tác phổ biến là 6-7 tuổi. Mà mỗi hướng tầng kế tiếp, trẻ con tuổi tác đều tăng trưởng nửa tuổi. Hướng theo tuổi tác tăng trưởng, sát thủ trẻ con mắt lành ý liền càng dày đặc, tính người càng nhạt, kỹ nghệ giết người càng cao. Đợi đến đi hết tầng 18 thành dưới đất, sát thủ trẻ con liền biết vừa được 15-16 tuổi, vừa vặn thành niên. Đến lúc đó, một cái địa ngục cửa sát thủ liền chính thức ra nghề. Rõ ràng là một cái dây chuyền sản xuất một bản sát thủ bồi dưỡng cơ chế, tại liên tục không ngừng là địa ngục môn chuyển vận máu mới. Nhưng cùng lúc đó, lại có không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết tại trong địa hạ thành. Trình Phong sơ lược phòng trường, mỗi bồi dưỡng thành công một người sát thủ, ít nhất có 1.000 cái vô tội trẻ con mất mạng. Địa ngục môn thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn, có thể thấy được lốm đốm. Khó trách Trình Phong nhìn thấy sau đó sẽ giận lửa tăng lên điên cuồng, cho dù Long Ngạo Thiên, cũng đều trở nên động dung. Địa ngục này cửa làm việc, xác thực rất đáng chết. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, Trình Phong, chúng ta tiếp theo làm gì? Trước hết giết người, lại cứu người. Trình Phong lạnh giọng nói, sau đó đem cái này đất tội ác hoàn toàn hủy diệt. Đang khi nói chuyện, trong địa hạ thành đã xuất hiện từng cái động tác một bén nhạy thân ảnh. Hướng về phía Trình Phong phương hướng này nhanh chóng chạy tới. Không cần nhìn cũng biết, chính là trong địa hạ thành sát thủ biết được tin tức, trước tới đối phó Trình Phong. Tiểu Kim, chém giết. Nhìn thấy những sát thủ kia, Trình Phong mặt không biểu tình hạ một cái chỉ thị. Sau đó, hưu ba. Thiên Long sát Tiểu Kim hóa thành một nói tia chớp màu vàng, hướng về phía những sát thủ kia bắn tới. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, từng đạo huyết nhục nổ phá vang dội âm thanh. Từng cổ mất đi sinh mệnh thi thể, liền từ không trung hướng thành dưới đất sạch. Đối với lần này, Trình Phong không hề quan tâm quá nhiều, mà là mở ra tạo hóa thần nhãn, đem trọn tòa thành dưới đất nhìn rõ ràng. Nơi này tổng cộng có 5.000 tên trẻ con, 200 tên sát thủ. Trình Phong nói nhỏ, Long Ngạo Thiên, chúng ta chia binh hai đường, đem kia 200 tên sát thủ giết chết. Trong địa hạ thành người chia làm hai loại, một là tân sát thủ, hai là sát thủ đạo sư. Tân sát thủ sinh mệnh tiện như cỏ, tỷ lệ tử vong cao đến 99%. Sát thủ đạo sư, chính là chỉ đạo tân sát thủ chính thức sát thủ, có thể nói là trong địa hạ thành chúa tể, nắm giữ đại quyền sinh sát. Hoặc giả một cái không vừa mắt, sẽ có tân sát thủ bỏ mạng. Trình Phong tiếp theo kế hoạch, liền đem những sát thủ này đạo sư hết thể giải quyết hết. Về phần hơn 5.000 tên tân sát thủ, đến lúc đó nhìn kỹ tình huống mà định ra. Hưu. Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, tỷ số động thủ trước. Chỉ thấy hắn thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 6, tốc độ nhanh đến làm người ta tức lộn ruột trình độ. Trong địa hạ thành, rất nhiều sát thủ đạo sư chỉ thấy một cái nhân hình đại tiễn bắn mạnh mà đến, đang muốn tiến hành né tránh. Vành ba. Cả người liền bị hình người đại tiễn bắn trúng, nổ thành đống cặn bã. Không tốt, Trình Phong đánh tới rồi, Trình Phong đánh tới rồi. Nhanh thông báo tổng bộ, phái người tới tiếp viện. Nếu không, Hắc Thủy quận người mới căn cứ nhất định sẽ sụp đổ. Trong thôn lạc sát thủ, phải sớm phát qua tin tức. Trình Phong vừa giết mấy tên sát thủ đạo sư, những sát thủ khác đạo sư đã biết rồi Trình Phong thân phận. Từng cái một tim mật đều mất, chạy trốn chết. Mà chạy trốn thời điểm, còn ác độc phát ra mệnh lệnh, để cho những cái kia tân sát thủ ngăn trở Trình Phong. Nhưng mà, những cái kia tân sát thủ lúc này đã hoàn toàn bối rối. Trong lòng sóng lớn sôi trào, mặt đầy bất khả tư nghị. Bởi vì tại trong lòng bọn họ, sát thủ đạo sư chính là trời, chính là thần, là cường đại vô địch biểu tượng. Thế mà bậc này tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi coi là heo chó một dạng giết. Thoáng cái, tân bọn sát thủ thông thường sụp đổ. Đầu ông tắc hưởng, một mảnh tương hồ, căn bản không nghe được ngoại giới một chút âm thanh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1499, Thiên Phán Quan. Dọn dẹp sát thủ đạo sư trên đường, Trình Phong nhìn thấy toàn bộ tân sát thủ đều dọa phát sợ rồi, ngược lại tâm lý buông lỏng một chút. Bởi vì này chút tân sát thủ, toàn bộ là địa ngục cửa từ các nơi cướp đoạt đi vô tội trẻ con. Hiện tại chưa biến thành sát thủ máu lạnh, còn có cứu vãn hy vọng. Nếu như những này tân sát thủ nghe xong sát thủ đạo sư mệnh lệnh, hiểu rõ vấn đề xông lên, Trình Phong nhất định sẽ có thu tay lại, chỉ hoãn giết người tốc độ. Rất nhanh, thành dưới đất trong tầng thứ nhất sát thủ đạo sư bị Trình Phong dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Bất quá, khi Trình Phong giết xuống dưới đất thành tầng thứ 10 sau đó, sự tình biến hóa hơi có chút khó giải quyết. Bởi vì nơi này tân sát thủ đã bị địa ngục môn huấn luyện trọn vẹn 5-6 năm. Từng cái một tính người mất, trong ánh mắt chỉ có chém giết cùng phục tùng. Nghe tới sát thủ đạo sư mệnh lệnh sau đó, cho dù nhìn thấy Trình Phong như sắt thần giống như xu thế không thể đỡ, cũng không có nửa điểm chần chờ vào tới. Ý đồ dùng thân thể máu thịt, là sát thủ đạo sư tranh thủ được một ít chạy thoát thân cơ hội. Trình Phong, đây nên làm cái gì? Thấy màn này, Long Ngạo Thiên cau mày nói. Động thủ. Giết đi. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, trong miệng nhớ lại bốn chữ. Bởi vì trước mắt những sát thủ này, đã bị sát thủ đạo sư hoàn toàn tẩy não, không thể cứu. Trong lòng chỉ có hai chữ, đó chính là phục tùng. Lúc này cho dù sát thủ đạo sư ra lệnh cho bọn họ đi giết cha mẹ mình, phòng trừng cũng sẽ không có một chút chần chờ. Đã không còn có thể tính là người, càng giống như là từng cổ mất đi linh hồn giết nhân khôi lỗi. Đối với loại người này, tử vong có lẽ là một loại càng tốt hơn nơi quy tụ. Mau tránh ra, ai cản ta, ta tất chết. Trong lòng có quyết định sau đó, Trình Phong sát ý cuồn cuộn. Trong miệng chợt quát một tiếng, truy sát sát thủ đạo sư động tác không thay đổi chút nào. Bành bành bành ba. Trực tiếp một đầu đụng vào rồi tân sát thủ tạo thành bức tường người trong đó. Đem vô số tân sát thủ đánh bay, người ngã ngựa đổ. Mà không giống tân bọn sát thủ tổ chức lần nữa khởi phòng tuyến, Trình Phong đã biến mất. Ngay sau đó, sát thủ đạo sư sắp chết trước hết thảm, liền truyền vào trong thai mọi người. Ngay tại Trình Phong bọn họ triển khai điên cuồng chém giết thời điểm, một mảnh không biết cương vực, một tòa u ám to lớn cửa đồng đứng sướng sướng, thật giống như là đi thông địa ngục đại môn. Chính là địa khung đại lục lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ một trong, địa ngục môn xào huyệt. Dạ Kiêu ám sát Trình Phong thất bại. To lớn cửa đồng bên trong, là một mảnh thiên địa rộng lớn. Trên bầu trời, một đông một tây, mỗi người lơ lửng một người khổng lồ. Đây hai cỗ người khổng lồ đầu đội kim quan, khí tức cường đại dọa người, tu vi cường đại đến rồi một loại bất khả tư nghị bước. Lúc này, dựa vào bên trái một người khổng lồ mở miệng, tiếng như chuông lớn, chấn người lỗ tai làm đau. To lớn cửa đồng bên trong, ngoại trừ hai cỗ trôi nổi ở trên trời người khổng lồ bên ngoài, còn có mười mấy người, những người này có chút là một tia thần niệm, có chút chính là thật thể. Rõ ràng cho thấy địa ngục môn nổi trội nhất tồn tại, đã từng ám sát qua Trình Phong hai đại phán quan cũng ở trong đó. Nghe lên bầu trời người khổng lồ hỏi thăm, trong đó một phán quan không người nói, Hồi Diêm Quân, Dạ Kiêu sát thực thất bại. Bất quá nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, theo Dạ Kiêu truyền về tin tức. Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong, vì cứu Trình Phong bị Dạ Kiêu một kiếm, suýt chút nữa vẫn lạc tại chỗ. Ồ không sai. Vị này người khổng lồ gật đầu, không hổ là vốn Diêm Quân đệ tử ký danh, đăng thiên đệ nhất trọng tu vi, lại suýt chút nữa thì rồi đăng thiên đệ lục trọng võ giả mạng. Đúng rồi. Dạ Kiêu trước mắt ở nơi nào? Căn cứ vào Dạ Kiêu truyền về tin tức, trước mắt hắn đang. Vị kia phán quan đang nói, sắc mặt đống nhiên biến đổi, âm thanh kẹt ở trong cổ họng. Người phán quan, tình huống gì? Địa ngục môn có tam đại phán quan, chia làm thiên, địa, nhân ba vị. Âm thanh đứng im người, chính là người phán quan. Diêm Quân, Dạ Kiêu xảy ra chuyện. Hít sâu một hơi, người phán quan mở miệng nói, ban nãy có đệ tử truyền tin nói, Trình Phong truy lùng Dạ Kiêu, đuổi tới Hắc Thủy quận phân bộ. Cái gì Dạ Kiêu bị Trình Phong truy lùng? Nghe vậy, bầu trời người khổng lồ nhíu chặt lông mày, Dạ Kiêu là làm cái gì an bị người truy lùng lại không có chút nào phát hiện. Hơn nữa còn đem Trình Phong, lãnh được Hắc Thủy quận phân bộ. Thoáng tinh táo chốc lát, bầu trời người khổng lồ hỏi, Hắc Thủy quận phân bộ, tình huống bây giờ thế nào? Toàn diện. Người phán quan dừng lại một chút mới nói, toàn bộ phân bộ tất cả mọi người, đều bị Trình Phong đánh chết. Người phán quan lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hắc Thủy quận phân bộ. Có thể là địa ngục cửa kiến tạo rất lâu một cái vị trí. Chưa từng nghĩ, lại bị Trình Phong hủy trong chốc lát. Dạ Kiêu đây Dạ Kiêu chết sao? Bầu trời to sắc mặt người rất khó nhìn, trầm giọng hỏi. Dạ Kiêu không có chết, bị Trình Phong bắt sống. Bắt sống? Nghe vậy, bầu trời to người sầm mặt lại, máng, phế vật, quả thực là một cái phế vật. Thế mà, không giống bầu trời người khổng lồ lửa giận phát ra, lại một cái bùng nổ tin tức truyền tới. Diêm Quân. Trình Phong tìm được nằm tại Hắc Thủy quận phân bộ trong lòng đất người mới trụ sở huấn luyện. Người phán quan khỏe miệng co giật nói, vào giờ phút này, đang ở căn cứ đại khai sát giới. Hôn trướng, thật là hôn trướng. Nghe đến đó, bầu trời người khổng lồ hoàn toàn nổi giận, âm thanh như tiếng nổ. Thậm chí thức tỉnh một vị khác người khổng lồ. Người phán quan, truyền lệnh xuống, mau gấp rút tiếp viện Hắc Thủy quận phân bộ. Giống giận mấy tiếng, bầu trời người khổng lồ bình tĩnh lại, phân phó nói, không những phải cho vốn Diêm Quân giữ được Hắc Thủy quận phân bộ. Càng phải đem Trình Phong đầu hái xuống. Diêm Quân, Trình Phong kia thủ đoạn cao cường, ta chỉ là chính là một cụ phân thân, sợ rằng không đối phó được. Người phán quan sắc mặt đỏ bừng nói. Trước hắn liên thủ mà phán quan, đối với Trình Phong triển khai mấy bận ám sát, cuối cùng đều không công mà về. Hôm nay Trình Phong thực lực mạnh hơn, lại đi treo chọc Trình Phong, quả thực là tự rước làm đủ. Người đi trước ngăn cản Trình Phong. Bầu trời người khổng lồ nói, sau này ta sẽ đánh thức thiên phán quan, để cho động thủ ám sát Trình Phong. Đánh thức thiên phán quan vậy khẳng định không thành vấn đề. Đối với thiên phán quan thực lực, người phán quan tựa hồ phi thường tín nhiệm. Nghe một chút bầu trời người khổng lồ muốn đánh thức thiên phán quan, nhất thời đã không còn một chút lo âu. Túi người hành lễ sau đó, xoay người mà đến. Bởi vì thiên phán quan phân thân, đặt tới đăng thiên đệ thất trọng. Cùng lúc đó, Hắc Thủy quận phân bộ, tầng 18 trong địa hạ thành. Trình Phong, Long Ngạo Thiên, Tiểu Kim một đường đẩy, đã tới thành dưới đất tầng thứ 16. Tầng này tân sát thủ tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, đối với địa ngục môn càng ngày càng tận tâm, hướng về phía Trình Phong bọn họ triển khai một tự sát thức công kích. Nhưng mà, không có nửa điểm dùng. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, căn bản không sợ hãi. Trực tiếp đem tốc độ mở đến mức tận cùng đụng tới, trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Một ít bị Trình Phong chính diện đụng trúng người, càng bị tại chỗ đụng chết. Chờ mở một đường máu, đuổi theo sát thủ đạo sư, không tới nửa phút, tầng thứ 16 toàn bộ sát thủ đạo sư toàn bộ bị xử tử. Đi, tiếp tục tầng kế tiếp. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thành dưới đất tầng thứ 16, Trình Phong không ngừng chạy chút nào, lập tức thẳng hướng tầng thứ 17. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1500, Giang Cơ Chi Nhãn. Thành dưới đất tầng thứ 17 tình huống, cùng tầng thứ 16 tương tự. Tuy rằng người mới sát thủ tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng vẫn xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Một phút thời gian đều vô dụng đến, tầng thứ 17 cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Theo sau, ánh mắt Trình Phong nhìn chằm chằm về phía thành dưới đất một tầng cuối cùng. Ngăn trở, tất cả mọi người đều cản cho ta. Có người cả gan lùi về sau, chết. Thành dưới đất tầng thứ 18 trong, chất đầy tử trung người mới sát thủ. Đồng thời xen lẫn ước chừng hơn 20 sát thủ đạo sư. Đây hơn 20 sát thủ đạo sư, tu vi đều cao vô cùng, tránh trong đám người khàn giọng gầm thét. Mệnh lệnh toàn bộ tân sát thủ ngăn trở cửa vào, ý đồ dùng người tường ngăn trở Trình Phong bước chân. Nhưng mà, tường đồng vách sắt cũng không đỡ nổi Trình Phong nhịp bước. Chính là người mới sát thủ, lại làm sao có thể chống đỡ được. Không muốn chết, đều mau tránh ra cho ta. Chỉ nghe Trình Phong chợt quát một tiếng, đăng đăng đăng ba. Cả người giống như một hình người bạo long, thẳng tắp hướng về phía thành dưới đất tầng 18 sông tới đi. Len ken len ken len ken len ken. Nhìn thấy Trình Phong vào tới, vô số sát thủ triển khai công kích. Ánh kiếm, đao kình, thương mang. Một tia ý thức hướng về phía Trình Phong trên thân chú ý. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Đợi đến Trình Phong vọt tới phụ cận, vành ba. Trực tiếp đem đứng ở cửa vào phía trước nhất một đám người, trong nháy mắt đụng bay. Theo sau Trình Phong thế đi không giảm, đoàng đoàng đoàng đoàng. Chỉ nghe một hồi hê răng xương thịt tiếng vỡ nát, không biết bao nhiêu sát thủ bị Trình Phong va chạm sụp đổ lồng ngực, đụng nát xương, cả người bị giống như đụng chết. Chuyện của tôi. Nét. Đáng chết, đáng chết. Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ, những phế vật này căn bản không ngăn được. Làm sao bây giờ nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy Trình Phong cậy mạnh xông vào thành dưới đất tầng 18, còn sót lại sát thủ đạo sư toàn thân lạnh cả người. Một luồng cảm giác tử vong nhào tới trước mặt, thật giống như sau một khắc liền sẽ chết. Chư vị, vận dụng răng cưa chi nhãn đi. Kế trước mắt, chỉ có vận dụng răng cưa chi nhãn, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Nếu không, toàn bộ người mới căn cứ chắc chắn sẽ bị Trình Phong phá hủy. Hửm, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trong lúc nguy cấp, một người mặt trắng không có dâu sát thủ đạo sư đưa đề nghị. Thoáng cái, toàn bộ sát thủ đạo sư toàn bộ phiếu đồng ý. Bởi vì trước mặt có thể giữ được bọn hắn một mạng đồ vật, chỉ có răng cưa chi nhãn. Chư vị, đã có quyết định, vậy liền động thủ đi. Mặt trắng không có dâu sát thủ nhìn lướt qua người trung niên, ném câu nói tiếp theo, lập tức bay hướng một gian vị ở dưới đất thành tầng 18 trong góc nhà gỗ nhỏ. Những người khác thấy, không chần chờ chút nào, cũng là bay về phía nhà gỗ nhỏ. Khi hai mươi mấy sát thủ đạo sư hết thể bước vào bên trong nhà gỗ. Tạch tạch tạch cách ba. Một hồi hê răng cơ giới tiếng va chạm, nhất thời vang vọng mà khởi. Ngay sau đó, lớn như vậy một tòa thành dưới đất, lại bắt đầu dữ dội lắc lư. Tựa như xảy ra mười mấy cấp động đất, cả tòa thành dưới đất, hẳn là có một loại muốn giải thể ảo giác. Tình huống gì? Đang đuổi giết sát thủ đạo sư Trình Phong thấy vậy, chân mày không nhịn được nhíu một cái. Trình Phong, là những cái kia còn sót lại sát thủ đạo sư đang dở trò quỷ. Long ngạo thiên vang dội âm thanh, ta nhìn thấy những tên kia chui vào một tòa trong nhà gỗ. Tiếp tục thành dưới đất liền chấn động lên. 89/10, là mở ra nào đó bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngay vậy, Trình Phong một quyền ngăn đỡ ở trước người mười mấy cái người mới sát thủ đánh bay. Dương mắt vừa nhìn, lập tức nhìn thấy toàn bộ thành dưới đất bùn đất bay tán loạn. Khối lớn tường thành gạch ngói, hướng về phía bên ngoài thành loạn truy, lộ ra bên trong đen nhèm tỏa sáng kim loại sáng bóng. Đồng thời chói thai cơ giới tiếng va chạm vang hơn rồi, tựa như mấy ngàn khối phá thiết phiến lẫn nhau va chạm, làm cho lòng người bên trong vô cùng không thoải mái. Long Ngạo Thiên, những sát thủ kia đạo sư, có thể mở ra rồi một tòa trang bị cơ giới. Nhìn thấy màn này, Trình Phong suy đoán nói, cái này trang bị cơ giới rất lớn, phỏng chừng cả tòa thành dưới đất, liền kiến tạo ở tòa này trang bị cơ giới phía trên. Cho nên trang bị cơ giới bị mở ra, toàn bộ thành dưới đất mới núi rung địa chấn, thậm chí có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Trình Phong phân tích phi thường tinh chuẩn. Hắn vừa dứt lời, rầm rầm ba. Lớn như vậy một tòa thành dưới đất, liền tại núi rung địa chấn bên trong từ trung gian nứt ra. Mảng lớn tường thành sụp đổ, tòa nhà vỡ nát. Rất nhiều không có phòng bị sát thủ, càng bị chôn ở sụp đổ dưới thành tường. Vãi, lại thật là một loại trang bị cơ giới. Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Kim, dưới đất thành sụp đổ thời điểm liền bay ra. Mơ hồ nhìn thấy vỡ nát thành dưới đất phía dưới, một con mạnh mẽ cánh tay cơ giới đột nhiên đưa ra. Ban nãy thành dưới đất sở dĩ sụp đổ, chính là bị cánh tay cơ giới trùng kích gây nên. Không nhịn được cả kinh nói, địa khung đại lục bên trên cơ quan thuật, lúc nào biến hóa cường đại như thế rồi. lại có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy khôi lỗi cơ giới, chiến lực cũng sắp so sánh đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả. Rất rõ ràng, cái này núp ở thành dưới đất phần đáy khôi lỗi cơ giới, chính là cơ quan thuật tạo hóa. Vẫn có cơ quan thuật mới có thể đem sắt thép, vật liệu gỗ những vật này, chế tạo thành năng động khôi lỗi cơ giới. Nhưng mà tại địa khung đại lục, cho dù tinh thông nhất cơ quan thuật công thâu gia tộc cùng cự lô gia tộc, cũng không cách nào chế tạo ra chiến lực có thể so với đăng thiên tứ ngũ trọng khôi lỗi cơ giới. Khả năng này là một trung cực khôi lỗi cơ giới. Trình Phong trong lòng cũng rất kinh ngạc, trong đầu vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng, nghe đồn công thâu gia tộc cùng cự lô gia tộc đều đang bí mật điều nghiên một loại chiến lực vượt qua đăng thiên cảnh cao thủ khôi lỗi cơ giới. Bọn họ đem loại này khôi lỗi cơ giới gọi là trung cực khôi lỗi cơ giới. Nghe nói trung cực khôi lỗi cơ giới điều nghiên phi thường khó khăn, 99% đều là tàn thứ phẩm, chưa bao giờ chân chính thành công chế tạo ra một kiện. Bây giờ nhìn lại, đây lượng lớn cơ quan thế gia không những thành công, hơn nữa còn đem bên ngoài bán cho địa ngục môn. Trung cực khôi lỗi cơ giới, Trình Phong tại hơn nửa năm trước liền tiếp xúc qua. Lúc đó hắn còn thu được một cụ tàn thứ phẩm trung cực khôi lỗi cơ giới, chiến lực đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Bất quá Trình Phong đem đặt ở chính gia, cũng không mang ở trên người. Trung cực khôi lỗi cơ giới. Nghe Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên không nhịn được gào thét, ổ dựa vào, họ công thâu cùng to chậm chạp đây lượng đại biến thái gia tộc, thật là thật lợi hại. Liên bậc này cao siêu khôi lỗi cơ giới, đều có thể chế tạo ra. Xem ra Vũ Hóa Thần Triều Thiên công ty, mời đây hai đại gia tộc tinh anh gia nhập, điều nghiên siêu cấp lợi khí giết người, hoặc giả thật có hy vọng thành công. Đến lúc đó, định sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Vũ Hóa Thần Triều sở dĩ mệnh lệnh Thiên công ty xây dựng đoàn đội, điều nghiên siêu cấp lợi khí giết người, nói vậy cũng là được trung cực khôi lỗi cơ giới dẫn dắt. Nếu không, tuyệt đối không dám đem quyết phân thắng bại tiền đặt cuộc, hoàn toàn trấn áp siêu cấp lợi khí giết người bên trên. Long Ngạo Thiên, trước tiên khỏi nói những thứ này, cứu người trước. Vào giờ phút này, cả tòa thành dưới đất đã hoàn toàn sụp đổ. Những cái kia người mới sát thủ tại xảy ra bất ngờ tai họa dưới, vô số tử thương. Càng dưới đất thành phía trước nhất mấy tầng sát thủ, đều vẫn chỉ là con nít, tu vi suy nhược, hơn nữa tính người chưa tiêu tan. Đem cứu được, có hy vọng rất lớn khôi phục như lúc ban đầu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1501, nhẹ lớn. Hiu hiu. Trình Phong thi triển thần hành bộ tầng thứ 6, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại sụp đổ thành dưới đất phế tích trông như con thoi. Đem từng cái một tuổi nhỏ trẻ con cứu lên, ném vào trong hư không hồ. Về phần những kia tuổi tác rất lớn, đã bị tẩy nào sát thủ, Trình Phong tất hờ hững. Bởi vì những người kia mê muội, phai mờ rồi tính người. Trình Phong mới bắt đầu thì còn muốn cứu, kết quả chờ hắn cứu được nhóm người sau đó, lại trực tiếp bị tập sát. Thoáng cái, Trình Phong hoàn toàn tâm lệnh rồi, không còn là người bậc này lãng phí tình cảm. Tạch tạch tạch kết ba. Trình Phong vừa cứu hơn 100 người, hễ răng cơ rơi tiếng va chạm dữ dội vang dội. Ngay sau đó, vang một tiếng, thành dưới đất hoàn toàn nổ tung. Một toàn thân đen tuyền, tựa như một con nhện khổng lồ, một bản quái vật khổng lồ, bất ngờ xuất hiện ở Trình Phong bọn họ trước mắt. Thật là lớn một đầu con nhện. Nhìn thấy con nhện khổng lồ, Long Ngạo Thiên trừng mắt. Chỉ thấy đầu này con nhện khổng lồ, mọc ra mấy trăm cái nhỏ dài sắt thép chân nhỏ. Sắt thép chân nhỏ mũi nhọn thập phần sắc bén, phốc phốc phốc ba. Từng đầu chân nhỏ bất thình lình lộ ra, liền đem mấy trăm người mới sát thủ chuỗi tại chân nhỏ bên trên. Như vậy đến rồi 2-3 lần, toàn bộ người mới sát thủ đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Những người này, đáng chết. Tuy rằng bị cơ giới con nhện giết chết người, phần lớn đều là bị tẩy não người mới sát thủ. Nhưng như vậy bị tùy ý tàn sát, Trình Phong vẫn lửa giận bay lên. Tiếng hét phẫn nộ trong, Trình Phong liền chuẩn bị động thủ, đem cơ giới con nhện giải quyết sạch. Trình Phong, chờ một chút. Lúc này, Long Ngạo Thiên gọi lại Trình Phong, trước tiên đem những tiểu tử này trang, ta có thể chiếu theo không chú ý được đi. Long Ngạo Thiên quăng ra mấy chục bị hắn cướp cứu được trẻ con. Đồng thời Tiểu Kim cũng cứu mười mấy người, dùng miệng ngậm đưa đến Trình Phong phụ cận. Thấy vậy, Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem toàn bộ trẻ con hết thảy thu hồi. Sau đó mới mặt ngó con nhện khổng lồ, trong tay chả ma đao mạnh mẽ chém tới. Đối mặt Trình Phong công kích, con nhện khổng lồ kia chút nào không chậm trễ, trực tiếp đâm ra mười mấy cái sắt thép chân nhỏ. Len ken len ken len ken ba. 7-8 cái chân nhỏ đánh vào chả ma đao bên trên, đem chả ma đao chấn về phía sau lay động đi. Còn lại 7-8 cái chân nhỏ chạy thẳng tới Trình Phong lồng ngực, phải đem Trình Phong trái tim xuyên thủng, đánh chết tại chỗ. Chỉ tiếc, Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. Kia 7-8 cái sắt thép chân nhỏ trúng đích Trình Phong, chỉ đem Trình Phong đánh cho về phía sau lướt ngang hơn 10m. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác hiệu quả. Này là trung cực khôi lỗi cơ giới, uy lực không nhỏ a. Bị 7-8 cái sắt thép chân nhỏ đánh lui, Trình Phong chân mày cau lại. Cảm giác sắt thép chân nhỏ lực công kích, hoàn toàn có thể sánh ngang đăng thiên đệ tam trọng võ giả. Mà con nhện khổng lồ có trọn vẹn mấy trăm cái sắt thép chân nhỏ, nếu như cùng nhau phát động công kích, liền tương đương với mấy trăm đăng thiên đệ tam trọng võ giả kết hợp đánh giết, sức chiến đấu sẽ thẳng tắp tăng vọt. Đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ, cũng phải vì đó biến sắc. Bất quá Trình Phong cũng không có đem quá mức để ở trong lòng. Ngược lại nắm chặt Trảm Ma đao, lại lần nữa một đao bổ tới. Lần này, Trình Phong vận dụng toàn lực, chém ra một đao kình đạo tung tóe, để cho hư không xuất hiện từng đầu vết đao. Cùng lúc đó, con nhện khổng lồ kia cũng đống nhiên phát lực. Hiu hiu hiu ba. Trực tiếp đánh ra hơn 10 đầu sắt thép chân nhỏ. Hơn nữa những này sắt thép chân nhỏ, tất cả đều chạy thẳng tới Trình Phong trái tim tiến tới. Muốn tạc xuyên chiến thần khải, đem Trình Phong đánh chết. Len keng. Trảm Ma đao mạnh mẽ chém vào bạo kích mà đến hơn 10 đầu sắt thép chân nhỏ bên trên. Trong phút chốc, vang lửa khắp nơi. Mạnh mẽ đao kình đẩy ra, lại không có thể đem sắt thép chân nhỏ chặt đứt. Trình Phong nhất thời không bắt bẻ, vậy mà lại lần nữa bị đẩy lui ra. Đầy chân nhện sắt thép, rốt cuộc là dùng làm bằng chất liệu gì liền Trảm Ma đao đều chạm không ra. Trình Phong có chút kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới, con nhện khổng lồ sắt thép chân nhỏ lại cứng rắn đến tình trạng như thế. Tổn hại to bổ xong gần nửa Trảm Ma đao, đều không thể đem chặt đứt. Trình Phong, chân nhện sắt thép, hẳn đúng là Hắc Ô Huyền Cương rèn đúc mà thành. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, đây Hắc Ô Huyền Cương, sinh ra từ mịt mờ trong hư vô, hấp thu vị diện tinh hoa, siêu cấp cứng rắn. Rất nhiều bán thánh khí, thậm chí thánh khí bên trong, đều xen lẫn loại tài liệu này. Chế tạo thánh khí vật liệu khó trách cứng rắn như thế. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá, Trảm Ma đao sắc bén vô song, ta không tin đem chạm không ra. Trảm Ma đao tổn hại, trước mắt đã to bổ xong gần một nửa. Liên bán thánh khí, đều có thể thoải mái chém ra. Hắc Ô Huyền Cương chỉ là chế tạo thánh khí một loại vật liệu, so với thánh khí kém 108.000 dặm. Trình Phong không tin, Trảm Ma đao không đối phó được con nhện khổng lồ sắt thép chân nhỏ. Trên thực tế, Trảm Ma đao hoàn toàn có thể chém ra Hắc Ô Huyền Cương. Hai lần trước sở dĩ thất bại, một là Trình Phong không có dùng đúng lực đạo. Hai là con nhện khổng lồ sắt thép chân nhỏ, góc độ công kích xảo quyệt. Chân nhỏ mũi nhọn đang nhanh chóng xoay tròn, có thể tháo xuống phần lớn chạm kích lực. Hai người trong chất, mới để cho Trảm Ma đao không có chút nào kiến thụ. Trảm Ma, phải nghiêm túc rồi. Trình Phong nắm chặt Trảm Ma đao, trong miệng nói nhỏ, nếu như ngay cả đầu này Hắc Ô Huyền Cương đôi thế nhện lớn đều không đối phó được, kia thật có chút khiến ta thất vọng rồi. Hướng theo Trình Phong tiếng nói nhỏ, ông ong ba. Trảm Ma đao thân đao đột nhiên hắc quang đại thịnh. Tựa như cả thanh đao hồi phục đang sống, sinh ra một luồng vô thất phong mang. Mà tại lúc này, hưu hưu hưu ba, con nhện khổng lồ đợt thứ ba công kích đánh tới. Trọn vẹn 100 đầu sắt thép chân nhỏ véo chung một chỗ, liền đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, đều phải vì thế mà biến sắc. Tới đúng dịp. Thấy vậy, Trình Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát lên nói, Trảm Ma, chạm cho ta. Thanh âm chưa dứt, trong tay Trảm Ma đao đã bạo chạm chút ra. Len ken len ken len ken len ken. Lần này, Trảm Ma đao chạm kích lực bất đồng rồi, sinh ra biến hóa lớn. Đao phong bên trên lân giáp một bản văn lạc ngoạn ngoại, đao phong nguyện như răng cưa đang hoạt động đến, trình độ sắc bén tăng vọt không biết bao nhiêu. Khi này chờ đao phong chém chúng sắt thép chân nhỏ, thật giống như đao cắt đậu hủ. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn hơn 100 cái sắt thép chân nhỏ, dĩ nhiên bị một hồi tức đoạn hơn phân nửa. Theo sau Trình Phong thủ chảo cán đao, đem Trảm Ma đao mãnh lực hồi kéo. Đâm ba. Đao phong cắt qua còn lại sắt thép chân nhỏ. Sau đó, kia hơn 100 cái sắt thép chân nhỏ, liền đều bị chặt đứt tại chỗ. Ta đi, Trình Phong cây đao kia, làm sao đột nhiên biến hóa như vậy sắc bén. Đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến Long Ngạo Thiên, con mắt không nhịn được trợ to. Bởi vì Trảm Ma đao mới vừa rồi còn không làm gì được sắt thép chân nhỏ chút nào, nhưng sau một khắc, thế cục lại đến rồi một cái kinh thiên nghịch chuyển, quả thực muốn quá kinh người nhãn cầu. So với Long Ngạo Thiên kinh ngạc, vị kia vu con nhện khổng lồ nội sát tay đạo sư, chính là càng thêm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra Trình Phong làm sao có thể chặt đứt răng cưa chi nhãn chân cơ giới? Con nhện khổng lồ trong cơ thể, một người độc nhãn sát thủ đạo sư sợ hay nói, phải biết, răng cưa chi nhãn chân cơ giới, chính là lấy Hắc Ô Huyền Cương đúc thành A, liền đỉnh phong đạo khí đều không cách nào phá vỡ. Lẽ nào Trình Phong trong tay cây đao kia, rốt cuộc là một kiện thánh khí hay sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1502, hình người bạo long. Không đúng, không phải thánh khí. Con nhện khổng lồ bên trong. Mặt trắng không có dâu sát thủ đạo sư lắc đầu, trên tay Trình Phong cây đao kia cũng không phải thánh khí, bởi vì không có thánh uy. Thánh khí là vũ khí khi trung thánh nhân. Thánh nhân cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, mỗi một vị đều là trong thiên địa đặc biệt tồn tại, có đến đặc thủ thánh uy. Mà thánh khí giống như vậy, mỗi cái thánh khí đều có thánh uy. Một khi bắt đầu sử dụng thánh khí, thánh uy quần quận mấy ngàn dặm, thiên địa là chi biến sắc. Trình Phong sử dụng Trảm Ma đao, rõ ràng không có nửa điểm thánh uy lộ ra ngoài. Không phải thánh khí. Độc Nhãn sát thủ không hiểu nói, nếu không phải thánh khí, uy lực là sao như thế mạnh mẽ? Thế mà, không có ai có thể trả lời cái vấn đề này. Hoặc giả chỉ có Trình Phong biết rõ câu trả lời. Nhưng Trình Phong nhưng lại không trả lời, chỉ thấy hắn nhất đao chạm đoạn 100 đầu con nhện khổng lồ chân cơ giới sau đó. Xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên nhìn chầm chầm về phía con nhện khổng lồ thân thể. Xuyên thấu qua tầng một lộ rõ tinh thể, trực tiếp thấy tránh trong đó sát thủ đạo sư. Các ngươi, không trốn thoát. Trình Phong trong miệng lạnh lùng nói nhỏ một câu. Thủ trảo Trảm Ma đao, hưu ba. Cả người hóa thành một đạo nhân hình đại tiễn, ngang nhiên hướng về phía con nhện khổng lồ bắn tới. Nhanh, nhanh thúc dục răng cơ chi nhãn công kích. Trình Phong đánh tới rồi, nhất định phải ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Nhìn thấy màn này, con nhện khổng lồ kia nội sát tay các đạo sư, từng cái một tê cả da đầu. Không dám chậm trễ chút nào, khan giọng gầm thét vội vàng điều khiển con nhện khổng lồ, đối với Trình Phong triển khai công kích. Suy suy suy suy. Thế mà, cầm trong tay Trảm Ma đao Trình Phong, quả thực là một cái hình người đào phong. Con nhện khổng lồ chân cơ giới đánh tới, trực tiếp đụng đầu đi, đem trong nháy mắt chặt đứt. Thời gian nháy con mắt, con nhện khổng lồ mấy trăm cái chân cơ giới cầu tiêu còn dư lại lác đác. Nhanh biến dạng, mở ra răng cơ chi nhãn phòng ngự loại hình. Nhìn thấy sát thần giống như Trình Phong, sát thủ các đạo sư sợ vỡ mật. Lập tức mở ra răng cơ chi nhãn phòng ngự loại hình. Sau đó, tạch tạch tạch cách ba. Con nhện khổng lồ kia toàn bộ gãy chân lập tức thu hồi. Tại liên tiếp với răng ca ca trong tiếng, con nhện khổng lồ bộ dáng đại biến. Hẳn là đã biến thành một tòa sắt thép pháo đài, toàn thân là hàm tiếp không có khe hắc ô huyền cường, có thể nói là vô cùng kiên cố. Đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ của ngoanh loạn tạc, cũng lay động không nhúc nhích được chút nào. Mẹ nhà nó, đồ chơi này còn có thể biến đổi hình thái. Nhìn thấy bộ dáng đại biến răng cưa chi nhãn, Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, thật không hổ là siêu cấp cơ quan thế gia chế tạo ra trung cực khối lỗi, quả thực vô cùng khéo léo. Lúc này Trình Phong, đồng dạng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới con nhện khổng lồ sẽ thành hoán hình hình thái, so tàn thứ phẩm trung cực khôi lỗi cơ giới cao cấp hơn nhiều. Bất quá hắn hướng về răng cưa chi nhãn động tác lại không thay đổi chút nào. Hai cái tay siết chặt Trảm Ma đao, tại cả người sắp đụng vào sắt thép pháo đài một khắc này. Ông ong. Một đao bạo trảm mà đến. Trình Phong chém ra một đao này, lực đạo phi thường mạnh mẽ. Uy lực hoàn toàn đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng võ giả tầng thứ. Khi cổ lực lượng này tại rót vào Trảm Ma đao trong, rồi sau đó mạnh mẽ chém ở sắt thép trong pháo đài. Đâm ba. Kia hắc ô huyền cương tạo thành sắt thép pháo đài, hẳn là bị nhất đao chạm mở một đầu dài hơn 2 thước vết đao. Cả thanh đao đều lâm vào đi vào, chờ đao rút ra sau đó, lập tức xuất hiện một đầu rộng lỗ hồng lớn. Vãi, Trình Phong cái tên này thật là hung tàn a. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên răng ngưỡng ấy. Về phần sắt thép pháo đài trong đó sát thủ các đạo sư, càng là toàn thân hàn khí đại mạo. Bọn họ vốn cho là mình thân ở sắt thép trong pháo đài, đem năng lực vô tư. Chưa từng nghĩ, Trình Phong liền sắt thép pháo đài đều có thể chém ra. Hù dọa cho bọn họ nhanh chóng điều khiển răng cưa chi nhãn, đem sắt thép trong pháo đài, bị Trình Phong chém ra lưới đao chặn lại. Nhưng mà, không chờ bọn họ làm xong, Trình Phong đã đem Trảm Ma đao giơ lên cao, đợt thứ hai cuồng bạo trảm kích lại lần nữa chém ra. Ầm ầm. Đem sắt thép trong pháo đài buồn miệng, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Không những như vậy, Trình Phong liên tục bổ 4-5 đao sau đó, cảm thấy tốc độ quá chậm. Hẳn là nắm chặt Trảm Ma đao, sử dụng ra Hoán Ma đao quyết giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt là Hoán Ma đao quyết thức thứ 3, lấy tốc độ lớn nhanh. Bình thường là đao kỹ vừa xuất ra, mục tiêu đã bị chém giết tại chỗ. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra giết trong chớp mắt. Hưu. Chỉ thấy một đạo nhân hình đao phong bắn ra. Sau một khắc, suy ba. Tại sắt thép trong pháo đài, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân hình lỗ thủng. Về phần Trình Phong, chính là trực tiếp biến mất. Đến lúc Long Ngạo Thiên dương mắt, thuận theo hình người lỗ thủng nhìn thấy. Bất ngờ nhìn thấy một cái thủ trảo hắc đao hoàng kim khôi giáp người, đã xông vào sắt thép bên trong pháo đài. Tiếp tục thân hình xoay một cái, ngang nhiên đánh tới nằm tại răng cưa chi nhãn phòng điều khiển sát thủ đạo sư. Trình Phong đây Trình Phong đi nơi nào? Răng cưa chi nhãn phòng điều khiển, còn sót lại sát thủ đạo sư chỉ cảm thấy cả tòa sắt thép pháo đài chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, Trình Phong đã không thấy tăm hơi tung tích. Đây hù dọa cho bọn họ toàn thân run rẩy, rối rít dương mắt tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, không chờ bọn họ tìm ra Trình Phong, bành bành bành ba. Phòng điều khiển bên ngoài liền vang lên dữ dội tiếng va chạm. Tựa như một đầu siêu cấp cự thú, đang xông ngang đánh thẳng mà đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tình huống gì? Bên ngoài vọt tới người, sẽ không phải là Trình Phong đi. Độc nhãn sát thủ nghe được tiếng va chạm, âm thanh phát run nói. Không phải, nhất định không phải. Mặt trắng không có dâu sát thủ quả quyết bác bỏ, giang cơ chi nhãn hiện tại có thể ở vào trung cực phòng ngự loại hình, đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đều không phá nổi. Chính là Trình Phong, khẳng định. Thế mà, hắn buổi nói chuyện chưa nói xong. Vành. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tiếp tục liền thấy phòng điều khiển dậy đến nửa mét hắc ô huyền cương cửa, đột nhiên hướng vào phía trong nô ra. Rõ ràng là bị người lấy khủng bố kinh đạo, hung mãnh oanh kích gây nên. Cái này làm cho phòng điều khiển nội sát tay các đạo sư mặt một hồi thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Bành bành bành ba. Mà tại sát thủ đạo sư hoảng sợ biến sắc thời khắc, liên tiếp khủng bố tiếng va chạm liên tiếp vang dội. Ngay sau đó, ông ong. Tấm kia hắc ô huyền cương cửa dữ dội biến dạng, tiếp tục bay ngang mà khởi. Một hồi đập bể đang thao túng phòng nóc, hẳn là trực tiếp khảm đính vào bên trong. Mà không có rồi cánh cửa này, một thủ chảo trường đao màu đen, trên người mặc hoàng kim khôi giáp người, bất ngờ xuất hiện ở chúng sát thủ trong mắt. Trình. Trình Phong. Nhìn thấy cái này hoàng kim khôi giáp người, phòng điều khiển bên trong bọn sát thủ, toàn thân hết thể run rẩy. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, tựa như người chết một dạng. Ta nói rồi, các ngươi không trốn thoát. Về phần Trình Phong, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, lạnh lùng nói, hiện tại, là thời điểm thực hiện ta lời hứa. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong tay cầm chả ma đao bắn mạnh. Ánh đao màu đen như vải vóc một bản tản ra. Sau một khắc, từng viên đầu người tung tóe mà khởi, tất cả đều là sát thủ đạo sư. Trình Phong, ngươi chết không được tử tế. Nhìn thấy Trình Phong nói giết người liền giết người, không chút rông dài. Trong nháy mắt, đồng bọn mình đã gần như chết sạch. Tên kia độc nhãn sát thủ trên mặt ngoan sắc chợt lóe, lại ý đồ phản kích. Chỉ tiếc, tu vi của hắn quá yếu một ít, mới chân long cấp mà thôi. Trình Phong khe khe run lên chảm ma đao, một tia ánh đao tung tóe, lao qua độc nhãn sát thủ mi tâm. Độc nhãn sát thủ đầu nhất thời phá vỡ, bỏ mình tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1503, Thái Dương Thạch. Vừa giết chết độc nhãn sát thủ. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, lại phát hiện một người mặt trắng không có râu sát thủ, đột nhiên đánh về phía một khỏa màu lửa đỏ tảng đá. Tựa hồ phải lấy đem viên đá kia, một hồi nổ. Trình Phong, tốc độ giết chết tên sát thủ kia. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, viên kia màu lửa đỏ tảng đá, thật giống như Thái Dương Thạch. Đá này hấp thu lượng lớn năng lượng mặt trời, một khi bị nổ, nhưng lại nổ chết đăng thiên đệ lục trọng võ giả. Nghe vậy, Trình Phong mí mắt giật mình. Chà ma đao thuận thế vẩy một cái, tại mặt trắng không có dâu sát thủ sắp nổ Thái Dương Thạch lúc trước, đem của hắn một đao chém giết. Theo sau chà ma đao càn quét, đem còn sót lại sát thủ toàn bộ giết chết. Đánh chết toàn bộ sát thủ đạo sư sau đó, Trình Phong nhìn về khối kia Thái Dương Thạch. Khỏa này trong đá, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trình Phong nói nhỏ, nếu như nổ mà nói, thực sự có thể đủ uy hiếp được đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Hẳn đúng là địa ngục môn sát thủ, chuẩn bị dùng để cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng đồ vật. Nếu gặp, vừa vặn bỏ bao mang đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong long lực thúc giục, đem Thái Dương Thạch từ trên một đài cao lấy xuống. Thoáng tưởng tận mấy lần, bỏ vào trong hồn giới. Trình Phong, ngươi nha thật là bạo lực a. Trình Phong vừa thu hồi Thái Dương Thạch, long ngạo thiên âm thanh liền chuyển tới, lại đem hắc ô huyền cương đúc thành sắt thép pháo đài, đều cho mạnh mẽ tạc xuyên lên rồi. Hướng theo âm thanh, kim y thanh niên bộ dáng long ngạo thiên, lập tức xuất hiện ở phòng điều khiển ngoài cửa. Đồng thời còn có thiên long sắt tiểu kim. Hắc ô huyền cương tuy rằng cứng rắn, nhưng lại xa xa không so được ta chạm ma đao. Trình Phong túi đầu nhìn lướt qua chạm ma đao, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chạm ma đao phong mang, xác thực không phải chuyện đùa. Căn cứ vào Trình Phong suy đoán, chả ma đao tại toàn thịnh thời khắc, có thể là một kiện trung giai thanh khí. Nếu như Trình Phong có thể đem chả ma đao tổn hại, hoàn toàn tu bổ xong, tái hiện trung giai thanh khí uy năng. Lớn như vậy địa khung đại lục, đem năng lực mặc cho Trình Phong đi ngang. Người cây đao này, rất có chút ý tứ. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua chả ma đao, chợt ánh mắt chuyển hướng răng cơ chi nhãn phòng điều khiển, bất quá so với đao đi, ta càng yêu thích này là trung cực khôi lỗi cơ giới. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên vừa bước một bước vào phòng điều khiển, liền chạy thẳng tới điều khiển đài mà đến. Thật là khó có thể tưởng tượng, nhân loại các ngươi lại có thể đem sắt thép loại này vật chết, làm ra thành có thể tự do hành động vật còn sống. Long Ngạo Thiên vuốt ve răng cưa chi nhãn, mặt đầy kinh ngạc nói, hơn nữa bậc này vật còn sống, chiến lực còn siêu cấp mạnh mẽ. Nếu như chúng ta có thể có mấy trăm cụ loại này khôi lỗi cơ giới, vậy thì ai đều không cần phải sợ. Thần tới giết thần, Phật cản giết Phật. Long Ngạo Thiên, không được nghĩ vơ vẩn rồi, đây là không có khả năng. Trình Phong lắc đầu, trung cực khôi lỗi cơ giới, mỗi một bộ chi phí đều cực kỳ đột ngột tăng cao. Cho dù là huyết thần giáo giàu nước đổ vách, cũng mua không mua được mấy trăm cụ. Trình Phong lời này không sai. Phải biết, quang răng cưa chi nhãn đây một cụ trung cực khôi lỗi cơ giới, liền hao phí có thể nói lượng lớn HO huyền cương. Đừng nói mấy trăm có được, mấy chục cụ cũng có thể đem một cái một bậc tông môn của cải lấy sạch. Hơn nữa, trung cực khôi lỗi cơ giới cũng không phải là muốn mua liền có thể mua được. Nói vậy họ Công Thâu cùng To Chậm Chạp đây hai đại gia tộc kiến tạo một cụ, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng người lực, không cách nào đại lượng sinh sản. Nếu không mà nói, toàn bộ địa khung đại lục đã bị đây lượng lớn cơ quan thế gia chiếm lĩnh, căn bản không tới phiên huyết thần giáo nhảy nhót. Trên đời không có chuyện gì, là tuyệt đối không có khả năng. Long Ngạo Thiên lãnh đạm cười một tiếng, tay vịn răng cưa chi nhắn nói, ví như bây giờ, chúng ta không phải đã có cỗ thứ nhất sao. Chỉ cần tiếp tục thu thập, luôn có thu góp mấy trăm cụ, thậm chí mấy ngàn cụ thời điểm. Người suy nghĩ nhiều. Trình Phong lắc đầu nói, này là trung cực khôi lỗi cơ giới, chúng ta không dùng được. Không dùng được như thế nào không dùng được đây? Long Ngạo Thiên cau mày nói, này là khôi lỗi cơ giới, vừa vặn bị ngươi tạc xuyên rồi một cái lỗ thùng mà thôi, tu bổ, hoàn toàn có thể sử dụng a. Ta nói không phải khôi lỗi cơ giới tổn hại, mà là quyền sử dụng. Trình Phong giải thích, này là khôi lỗi cơ giới, đang bị Công Thâu gia tộc chế tạo ra một khắc này, đã bị ngọn bên trên địa ngục môn nhãn hiệu. Ngoại trừ địa ngục môn người, người khác hết thể không dùng được. Công Thâu gia tộc đặc thù nhãn hiệu. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên túi đầu vừa nhìn. Bất ngờ đang thao túng trên đài, phát hiện Công Thâu gia tộc tộc huy. Nói rõ này là khôi lỗi cơ giới, xuất từ Công Thâu gia tộc tay. Ta cũng là không tin rồi. Chính là một cụ khôi lỗi cơ giới còn có thể nhận thức. Long Ngạo Thiên quan sát chốc lát điều khiển đài, không tin kỳ lạ. Trực tiếp nắm lên điều khiển trên đài cò điều khiển, ý đồ khởi động răng cưa chi nhãn. Nhưng mà, một chút tác dụng cũng không có. Vô luận hắn đem cò điều khiển hướng về phía cái hướng kia đẩy, tất cả đều là không công. Hiển nhiên bất xuất Trình Phong đoán, này là trung cực khôi lỗi cơ giới, đã dán lên địa ngục môn nhãn hiệu. Ngoại trừ địa ngục môn người, người khác toàn bộ đều không cách nào sử dụng. Được rồi. Long Ngạo Thiên. Nhìn lướt qua mặt đầy không cam lòng Long Ngạo Thiên, Trình Phong nói, nếu như trung cực khôi lỗi cơ giới, có thể tùy tiện bị người cướp đi mà nói, vậy thì không phải là trung cực khôi lỗi cơ giới rồi. Địa ngục môn cũng sẽ không tiêu phí giá thật lớn, đem mua trở về. Đệ, cái này cũng cờ mở nở quá xui. Long Ngạo Thiên khó chịu nói, thật vất vả lấy được một kiện bảo bối, chẳng lẽ muốn để lại cho địa ngục môn. Kia ngược lại không đến nổi. Trình Phong cười nói, này là trung cực khôi lỗi cơ giới. Toàn thân lấy hiếm hoi vật liệu rèn đúc mà thành, có thể nói là một tòa lớn khu mỏ. Ta chả ma đao thân đao có hư hại, vừa vặn có thể mượn vật này đi tiến hành tu bổ. Tu bổ ngươi cây đao kia. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên trừng mắt, mẹ kiếp, ngươi cây đao kia lại ở vào hư hại trạng thái. Hư hại trạng thái đều mạnh như vậy, nếu như tu bổ hoàn thiện, đây chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên ra đầu có chút tê dại. Về phần Trình Phong lại không biến sắc chút nào, một cái rút ra chả ma đao. Suy. Đem một hồi cắm vào răng cưa chi nhãn trong đó. Ông ngóng ba. Hướng theo chả ma đao đâm vào răng cưa chi nhãn. Một luồng hắc vụ nhất thời xuất hiện, bao phủ đao phong đâm vào phương hướng. Long Ngạo Thiên ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy răng cưa chi nhãn bị khói đen che phủ địa phương, hàng loạt tinh hoa bị hãm hại vụ hấp thu. Vừa vặn mấy giây, phạm vi hơn 10 thước khu vực bên trong, toàn bộ hắc ố huyền cương sáng bóng biến mất, tựa như mục nát một dạng. Long Ngạo Thiên thúc dục một cổ lực lượng, khe khẽ đụng chạm một hồi chỗ kia khu vực. Phúc. Mảnh khu vực kia lại cùng tượng bùn một dạng, trong nháy mắt bể thành phấn vụn. Vãi, đây là tình huống gì? Thấy màn này, Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, kinh hai nói, ngươi cây đao kia không khỏi quá tà môn đi lại có thể thôn phệ hắc ố huyền cương tinh hoa. Thế mà, Trình Phong đối với lần này lại thành thói quen, nhàn nhạt nói. Không có gì có thể kinh ngạc, đây chỉ là chả ma hạng nhất tự mình tu bổ năng lực mà thôi. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt. 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1504, Ma Binh. Trình Phong, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Long Ngạo Thiên kinh ngạc không giảm, ta còn chưa từng nghe nói qua, có cái loại này vũ khí có thể thôn phệ hiếm hoi vật liệu, tu bổ bản thân tổn hại. Trừ phi là cái gì? Trình Phong bị Long Ngạo Thiên đưa tới hứng thú, hỏi. Theo ta được biết, trong thiên địa chỉ có một loại vũ khí có thể thông qua thôn phệ hiếm hoi vật liệu tinh hoa, tiến hành tự mình tu bổ. Long Ngạo Thiên cao mày nói, loại vũ khí này, gọi là ma binh. Nghe đồn chính là vạn ma chi nguyên ma giới người, khiến cho dùng vũ khí. ma binh ma giới người khiến cho dùng vũ khí. Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng dâng lên lẩm bẩm đi. Bởi vì trải qua thời gian dài sống chung, Trình Phong đã sớm phát hiện trảm ma đao chỗ dị thường. Có thể thôn phệ khác vũ khí tinh hoa, thân đao xuất hiện quỷ dị văn lạc, trình độ sắc bén vượt xa đồng giai vũ khí. Nay trùng trùng tình huống đều nói rõ, trảm ma đao không tầm thường. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên là một kiện ma binh, là ma giới người khiến cho dùng vũ khí. Long Ngạo Thiên, ngươi đối với ma binh biết được bao nhiêu? Trình Phong nhìn lướt qua thôn phệ răng cưa chi nhãn trảm ma đao, dò hỏi. Không là rất nhiều. Long Ngạo Thiên lắc đầu, ngươi hẳn đã biết rõ, ta bởi vì nguyên nhân nào đó tu vi thoái hóa, cần lượng lớn tu bổ vật mới có thể trở lại đỉnh phong. Mà ký ức ta, cũng hướng theo tu vi thoái hóa mà phong ấn ở rồi huyết mạch sâu bên trong. Tu vi mỗi khôi phục một điểm, ký ức liền sau đó mở ra một điểm. Liên quan tới ma binh, mục đích của ta trước con biết sơ sơ. Nguyên lai là thế này. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói, vậy ngươi đem biết bề ngoài, nói cho ta nghe một chút đi. Tục truyền, ma binh là lấy ma giới vật liệu, rèn đúc mà thành một loại binh khí. Long Ngạo Thiên không chút nào giấu giếm, thẳng vào chính đề, loại binh khí này bởi vì vật liệu đặc thù, thập phần cường đại, sắc bén vô song. Nghe đồn ma giới ma đầu mặc dù có thể càn quét vạn giới, chém giết chúng sinh, ma binh đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Người cây đao này, có thể là ma giới ma đầu gì lưu chi vật. Cũng không biết cái kia ma đầu chết chưa, nếu như không có, người tốt nhất vẫn là đem cây đao này vứt bỏ cho thỏa đáng. Miễn cho bị vị này ma đầu xác định vị trí truy lùng, đuổi theo giết tới. Đến lúc đó, không những ngươi sẽ giữ nhiều lành ít, ngay cả địa khung đại lục, ngay cả chư thiên vạn giới, đều phải được một hồi to đại tai nạn. Có khoa trương như vậy. Trình Phong chân mày cau lại, bằng vào một cái đổ nát binh khí, ma giới người liền có thể bước ngang qua không biết bao nhiêu ước giảm đánh tới. Hơn nữa, cho dù chả ma đao chủ nhân năng lực đuổi theo, chỉ cần tạo hóa cảnh thánh nhân ra tay. Bất kỳ ma đầu, đều có thể tùy tiện hàng phục đi. Trình Phong, ngươi đem ma giới nghĩ quá đơn giản. Long Ngạo Thiên lắc đầu, nghiêm giọng nói, ma giới vô cùng mênh mông, bên trong người tàn nhẫn hiếu sát, tu vi đều siêu cấp cường đại. Tùy tiện ra tới một cái, đều có hủy diệt vị diện lực lượng. Hơn nữa ma giới ma đầu còn yêu thích kết bè kết đội, một khi xác định vị trí đến ngươi, khóa giới đánh tới, thánh nhân ra tay cũng không đỡ nổi. Ngay cả ta Long giới, đều tăng bị ma giới ma đầu dẫm đạp lên qua, nhiều cái Long tộc tộc quần diệt sạch, toàn bộ Long giới đều suýt chút nữa bị hủy. Nghe đến đó, Trình Phong nhất thời đối với ma giới có một cái sâu sắc nhận thức. Thật sâu biết rõ thế giới này người, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Liên đường đường Long giới đều suýt chút nữa phá hủy, nhưng mà này còn chỉ là ma giới một cái chi nhánh gây nên. Giả như toàn bộ ma giới cường giả toàn thể điều động, sợ rằng sẽ làm thiên hạ loạn lạc, chứ thiên vạn giới đều không được yên ổn. Trình Phong, không nên bị Long Ngạo Thiên lời nói hù dọa. Đang Trình Phong tâm trạng nhấp nhô thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Ma giới cường đại không thể phủ nhận, nhưng giới này ở vào một mảnh khác giới vực, nghĩ đến một giới này vực phi thường khó khăn. Và lại, ngươi trảm ma đao gần là một kiện phổ thông ma binh, hôm nay tàn phế hư thành thế này, căn bản là không có cách dùng để xác định vị trí. Huống chi, trảm ma đao chủ nhân hoặc giả đều đã chết, suy nghĩ lung tung chẳng qua chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài phân tích, trảm ma đao cũng không có nguy hại gì. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hắn đối với trảm ma đao chính là tình cảm thâm hậu. Đao này kèm theo hắn trải qua vô số lần sinh tử, nếu như nhân làm một cái suy đoán liền vứt bỏ, quả thực không cam lòng. Bây giờ nghe Nạp Lan Trường Sinh một phen phân tích, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Liền trước mắt mà nói, trảm ma đao không vấn đề chút nào. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho dù xảy ra vấn đề, cũng phải chờ nó tổn hại hoàn toàn tu bổ, đạt được trung giai thanh khí tầng thứ. Mà đến lúc đó, ngươi nói không chừng đã tìm được giải quyết tai họa ngầm biện pháp. Cho nên không được lo lắng vớ vẩn. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, hoàn toàn buông lỏng xuống. Long Ngạo Thiên, chả ma đao vấn đề ta sẽ chú ý. Tâm trạng đại định sau đó, Trình Phong giọng nhẹ nhàng nói, về phần hiện tại, hay là để cho nó tiếp tục thôn phệ trùng cực khôi lỗi cơ giới. Thật ra thì ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Long Ngạo Thiên nói, cụ thể làm thế nào, bản thân ngươi quyết định liền có thể. Đang khi nói chuyện, chả ma đao tản mát ra hắc vụ đã bao phủ hơn một nửa cái phòng điều khiển. Thậm chí có hướng về phía toàn bộ răng cưa chi nhãn lan tràn khuynh hướng. Thấy màn này, Trình Phong chào hỏi, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, để cho trảm ma thoải mái tay chân thôn phệ. Hoặc giả nuốt trọn này là trung cực khôi lỗi cơ giới, đem có thể đem nó thân đao tổn hại tu bổ hơn phân nửa. Đến lúc đó, bán thánh khí cũng có thể thoải mái chảm bạo. Dứt lời, Trình Phong đã thuận theo trước hắn đảo đới ra một con đường, trực tiếp bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Kim, theo sát phía sau bay ra. Ma binh, thật là có chút khủng bố a. Trình Phong ba cái vừa rời đi răng cưa chi nhãn, hắc vụ quần quận liền ngay ngắn bắn ra, đem lớn như vậy một tòa sắt thép pháo đài, đoàn đoàn bọc quanh ở bên trong. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu vạn năm lão yêu tại thôn Vân Thổ Vụ, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chàng ma sắc thực so lúc trước cường đại rất nhiều. Trình Phong nhìn lại răng cưa chi nhãn, cũng có chút lộ vẻ xúc động, bất quá, nó như cũng là lúc trước chàng ma, không có bất kỳ thay đổi. Ông ông ba. Ngay tại chàng ma đao tùy ý thôn vệ răng cưa chi nhãn thì. Một hồi không gian ba động, đống nhiên từ răng cưa chi nhãn phía dưới chuyển tới. Ồ, có tình huống. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, thân hồn trải rộng toàn bộ trong lòng đất không gian. Cổ này không gian ba động vừa xuất hiện, liền bị Trình Phong bắt được. Có thể là địa ngục môn viện binh. Long Ngạo Thiên nói, chúng ta tại đây đại khai sát giới, nhất định là có sát thủ bẩm báo địa ngục môn tổng bộ, thỉnh cầu tiếp viện. Chính là không biết tới cứu viện người cường đại hay không. Đi, đi xuống xem một chút lại nói. Trình Phong lại không sợ hãi chút nào, vô luận tu vi mạnh yếu, hết thể giết. Tại trên tay ta, có thể dự săn chừng mấy phần đại lễ túi sách đâu. Đăng Thiên đệ thất trọng cường giả đến rồi cũng không cần sợ. Hiện tại Trình Phong, sắc thực mạnh mẽ vô thất. Đừng nói chiến thần khải, xích viêm bảo, tử kim đại kỳ những này đại sát khí rồi. Chỉ là hắc thủy âm lôi, vạn độc độc, thái dương thạch những vật này, đều có thể thoải mái ngược sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Cho dù đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng đủ uống một bình. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1505, địa ngục môn viện quân. Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, bay thẳng hướng răng cơ chi nhãn phía dưới. Nộ nhỡ thật có siêu cấp ngưu nhân đánh tới, cùng lắm thì quay đầu chạy trốn chính là. Trình Phong hoặc giả không đánh lại, nhưng chạy trốn vẫn có bảo đảm. Bạch. Trình Phong ba cái vừa bay đến răng cơ chi nhãn phía dưới. Lập tức nhìn thấy một tòa ẩn nút truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, ba gã thân mặc áo bó sát người, trên y phục thêu 6 vì sao võ giả, đông dưng xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Ba cái địa ngục môn lục tinh sát thủ. Địa ngục môn sát thủ, từ thấp đến cao chia làm 7 cấp bậc. Chia ra 1 đến 7 tinh, nhất tinh kém nhất, thất tinh cực mạnh. Trình Phong lúc trước chém giết sát thủ, hết thảy đều là 4-5 tinh sát thủ. Lục tinh sát thủ, đã coi như là trong tinh anh tinh anh. Nhưng mà, Trình Phong lại không chút nào để ở trong lòng. Nhìn thấy kia ba gã lục tinh sát thủ, Trình Phong thậm chí đều chẳng muốn động thủ. Ánh mắt đảo qua Thiên Long sát Tiểu Kim, phân phó nói, Tiểu Kim, đi đem kia ba đầu tạp ngư giải quyết hết. Tiểu Kim đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Trình Phong mệnh lệnh vừa truyền đạt, hưu ba. Một vệt kim quang bắn mạnh. Sau một khắc, liên tục 3 tiếng huyết nhục tan vỡ tiếng vang lên. Kia ba gã địa ngục môn lục tinh sát thủ liền toàn bộ đầu nổ nát vụn, chết ở tại chỗ. Bất quá, đây ba gã lục tinh sát thủ, rõ ràng cho thấy rõ đường vai trò. Ba người vừa mới chết không có một giây đồng hồ, truyền tống trận hào quang chợt sáng lên. Chỉ chốc lát sau, trọn vẹn hơn 10 người sát thủ xuất hiện ở trong truyền tống trận. Đây hơn 10 người sát thủ, tất cả đều không phải chuyện đùa, cấp bậc kém nhất đều đạt tới lục tinh. Thất tinh sát thủ chiếm cứ gần như một nửa, có thể nói là một nhánh tinh nhuệ. Thế mà, chi này sát thủ tinh nhuệ vừa hoàn thành truyền tống, đâu còn không có tỉnh táo. Hưu. Một nói tia chớp màu vàng liền bắn nhanh tiến tới. Phốc phốc phốc ba. Tại chỗ đem mười mấy người tiểu đội, tiêu diệt một nửa. Về phần còn dư lại nửa dưới, hết thể là thất tinh sát thủ, đối với cảm giác nguy hiểm nên phải phi thường nhạy bén. Tại giữa nghìn cân treo sợi tóc, vậy mà tránh thoát tia chớp màu vàng tập sát. Chỉ là, không chờ bọn họ vui mừng tránh thoát một kiếp. Ông ong. Một con to lớn màu vàng long chảo thâu tóm thiên địa, hướng về phía bọn họ chụp tới. Cái long chảo này phi thường khủng bố. Những cái kia thất tinh sát thủ muốn chạy trốn, thân thể lại bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ dồn lại, căn bản không nhúc nhích được chút nào. Tại chỗ bị long chảo trộn vào trong lòng bàn tay, đợi đến long chảo hùng mạnh phát lực. Kia 7-8 tên thất tinh sát thủ, nhất thời đều không ngoại lệ, đều bị tại chỗ bóp chết. Không có tí sức lực nào, thật là chán. Một chảo bóp chết toàn bộ thất tinh sát thủ người, bất ngờ chính là Long Ngạo Thiên. Cái tên này giết người xong, vây vây mang huyết long chảo, tả hoán nói. Địa ngục môn rốt cuộc tình huống gì đặc biệt phái người chịu chết sao? Cho dù chịu chết, cũng xin phái chút tu vi cao điểm, bản thiếu liền thân thể đều không hoạt động mở đây. So với Long Ngạo Thiên nhẹ như mây gió. Địa ngục môn tổng bộ, người phán quan sắc mặt lại âm trầm như nước. Chết truyền tống đi Hắc Thủy quận phân bộ hai nhóm đội ngũ, vừa hoàn thành truyền tống liền chết. Người phán quan khó mà tin được, hắn liên tục phái ra hai nhóm người đi tới Hắc Thủy quận phân bộ. Người vừa truyền tống ra ngoài, những người đó hồn đăng liền diệt. Tựa như tại truyền tống trận bên kia, ngồi trồn hổm chờ đến một đầu thực nhân cự thú. truyền tống một cái qua, liền sẽ chết một người. Phán quan đại nhân, còn tiếp tục tiến hành truyền tống sao? Lúc này, một người thất tinh sát thủ liếc trộm người phán quan một cái, nhỏ giọng hỏi thăm. Còn truyền tống cái gì? Thất tinh sát thủ hỏi thăm, đem người phán quan thức tỉnh, chợt liền đổ ập xuống khiển trách, lẽ nào tiếp tục truyền tống tinh anh sát thủ, để cho cái tên Trình Phong rác rưởi kia đánh chết sao? Thuộc hạ không phải cái ý này. Thất tinh sát thủ nhanh chóng lắc đầu, giải thích, thuộc hạ nói là, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không gấp rút tiếp viện Hắc Thủy quận phân bộ. Dù sao Trình Phong kia, gấp rút tiếp viện Hắc Thủy quận phân bộ, chính là câu hồn diêm quân mệnh lệnh, ai cũng không cho sửa đổi. Người phán quan đánh gãy thất tinh sát thủ lời nói, trầm giọng nói, tiếp theo, vốn phán quan tự mình dẫn đội, Nguyên Thương Khố, Nguyên Khuê đều mang 5 tên thất tinh sát thủ đi theo. Về phần những người khác, toàn bộ đều chờ đợi ở đây. Một khi thiên phán quan giác tỉnh, lập tức mời hắn tới tiêu diệt Trình Phong. Tiếng nói rơi xuống xong, người phán quan vừa bước một bước vào trong truyền tống trận. Sau lưng, hai người toàn thân quấn vòng quanh tỏa liên cương thiết người trung niên, mỗi người dẫn dắt 5 tên thất tinh sát thủ đi theo. Rõ ràng là địa ngục môn tứ đại câu hồn sứ giả, trong đó 2 vị. Ông Long Ba, Hắc Thủy quận phân bộ, Giang Cơ Chi nhãn phía dưới. Trình Phong bọn họ vừa giải quyết xong 2 đợt sát thủ không bao lâu, kia cái truyền tống trận lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Đều chú ý, lần này truyền tống đi địa ngục môn viện binh, thực lực khả năng không kém. Nhìn đến truyền tống trận, Trình Phong nhắc nhở, chờ một hồi động thủ, tận lực đừng rời ta quá xa. Vạn nhất có cường giả siêu cấp đến, lập tức chạy trốn. Vừa dứt lời, người phán quan một nhóm 13 người, đồng nhiên xuất hiện ở trong truyền tống trận. Thiên Long Chảo. Người phán quan vừa hoàn thành truyền tống, Long Ngạo Thiên liền một cái Thiên Long tộc chiến kỹ gọi tới. Ý đồ tập kích, xử lý trước đối phương mấy người. Nhưng mà người phán quan 13 người, mỗi người kinh nghiệm cay nghiệt. Vừa hoàn thành truyền tống, liền trực tiếp hướng về phía bên ngoài truyền tống trận bay vụt. Đem Long Ngạo Thiên một cái tập kích, trong nháy mắt tránh rơi xuống. Bất quá, lần này người đánh lén, không chỉ có riêng chỉ có Long Ngạo Thiên một cái. Còn có Tiểu Kim cùng Trình Phong. Chỉ thấy Tiểu Kim ẩn náu tại truyền tống trận bên cạnh, phong tỏa trong 13 người tu vi yếu nhất một cái tập sát. Nhất thời một đòn trúng đích đối phương lồng ngực, đem người kia lồng ngực, đánh ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng, chết tại chỗ. Về phần Trình Phong, chính là trọng điểm chiếu cố cái khác thất tinh sát thủ. Cho dù có người phán quan cùng 2 đại câu hồn sứ bảo hộ, cũng có 2 người thất tinh sát thủ bị Trình Phong quyền kình đánh trúng, lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đáng chết Trình Phong, lại hèn hạ tập kích. Mới ra truyền tống trận, tiểu có 3 gã thuộc hạ bị giết, người phán quan xanh cả mặt. Hèn hạ tập kích. Nghe được người phán quan lời nói, Trình Phong nhịn không được cười lên một tiếng, các ngươi địa ngục môn người, vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói tập kích hèn hạ thật là nực cười tới cực điểm. Địa ngục môn chính là một sát thủ tổ chức. Tập kích, ám sát, hạ độc. Đủ loại âm chiêu tổn hại chiêu trò hạ bút thành văn. Ban về hèn hạ, không có người năng lực đưa ra phải. Người phán quan cầm cái này đi mắng Trình Phong. Quả thực là tại tự mình đánh mình mặt. Trình Phong, ngươi lần này chết chắc rồi. Người phán quan rất nhanh phản ứng lại, biết rõ mình mới vừa nói một câu ngồi lời nói ngu xuẩn. Giọng nói vừa chuyển, uy hiếp nói, lần này vốn phán quan định khiến ngươi mất mạng nơi đây. Vốn phán quan. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là địa ngục cửa tam đại phán quan một trong. Lúc trước tại Tiềm Long quận bên ngoài, lấy phán quan bút tập kích ta 2 cái phán quan, có phải hay không có ngươi? Hừ. Có ta thế nào, không có ta thì lại làm sao? Người phán quan toàn thân thần lực cổ đãng, một nhánh đen sấm lộ rõ thiết bút xuất ra, đầu ngọn bút phong mang tất lộ. Thật ra thì tập kích người ta có hay không ngươi, ngược lại cũng không có vấn đề. Trình Phong thư thái cười một tiếng, lạnh lùng nói, bởi vì kết quả đều giống nhau. Các ngươi đều phải chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1506, người ngăn cản tan tác tơi bời. Chả ma. Quý vị, trong lòng đất bên trong không gian, Trình Phong đông nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, kia trôi nổi tại Trình Phong phía trên đỉnh đầu răng cưa chi nhãn, nhất thời hắc vụ cuồn đãng. Tựa như trời rông tố mây đen tại sôi trào, khiến người tê cả da đầu. Phán quan đại nhân, kia trong hắc vụ thật giống như bao phủ răng cưa chi nhãn. Một người địa ngục môn sát thủ ánh mắt vừa nhấc, khi nhìn thấy trong hắc vụ vật thể, lập tức giật nảy cả mình, xem ra Hắc Thủy quận phân bộ người mới trụ sở huấn luyện, đã bị Trình Phong hủy diệt. Toàn bộ đạo sư cùng người mới, sợ rằng đều đã giữ nhiều lành ít. Thật ra thì không cần người kia nhắc nhở, nhân phán quan cũng biết tình huống cụ thể. Đối với Trình Phong sát tâm nổi lên, thần lực trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà không đợi hắn triển khai hành động, ông Long Ba. Trên đỉnh đầu, vùng này bao phủ răng cưa chi nhãn hắc vụ đống nhiên co rút lại. Thời gian nháy con mắt, lại thu sạch vào phòng điều khiển trong. Ồ! Tình huống gì? Nhân phán quan cùng người khác không rõ, con mắt trợn to quan sát. Chợt liên nhìn thấy tòa kia phòng ngự loại hình dưới răng cưa chi nhãn, toàn thân sáng bóng ảm đạm. Vốn là đen sẫm tỏa sáng hắc ô huyền cương, biến hóa cùng bùn đất một dạng, tản mát ra một loại mục nát mùi vị. Phán quan đại nhân, răng cưa chi nhãn tinh hoa, tựa hồ hàng loạt trôi mất. Một người sát thủ ánh mắt sắc bén, nhìn ra đầu mối, hẳn đúng là ban nãy đoàn hắc vụ kia, nắm giữ thôn phệ răng cưa chi nhãn tinh hoa năng lực, hút đi răng cưa chi nhãn tinh hoa. Tên này sát thủ đang nói, vành ba. Đồng nhiên, một tiếng dữ dội nổ tung vang dội. Nhân phán quan cùng người khác nhìn kỹ, con người nhất thời co rút lại. Bởi vì tòa kia trôi nổi ở trên đỉnh đầu răng cưa chi nhãn, hẳn là không tên nổ, bể thành một đoàn cắt đuôi. Mà tại quần cuộn cắt đuôi bên trong, một cái đen sấm tỏa sáng hắc đao hoành trần, ánh đao rét lạnh. Cách thật xa, một luồng bức người phong mang đánh thẳng tới, gò má như bị đao phong cắt chém một dạng dữ dội làm đau. Một cây đao. Tại răng cưa chi nhãn bên trong, lại xuất hiện một cây đao. Kia là ai đao? Quá mức sắc bén, cảm giác không chung đều có thể bị nhất đao chẳng mở. Nhìn thấy cái thanh kia không tên xuất hiện hắc đao, mọi người tất cả đều lộ vẻ xúc động. Rồi rít suy đoán hắc đao lai lịch cùng bối cảnh. Chỉ là, không chờ bọn hắn đoán ra kết quả, hắc đao đã chủ động bay hướng chủ nhân hắn. Người kia, bất ngờ chính là Trinh Phong. Cái gì? Là Trinh Phong. Vậy đem hắc đao chủ nhân cư nhiên là Trinh Phong. Thấy vậy, chúng sát thủ sợ hết hồn, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Trái lại Trinh Phong, chỉ thấy hắn nắm lấy trảm ma đao, không chút rông dài. Hướng phía nhân phán quan cùng người khác, trực tiếp một đao bạo chạm tiến tới. Thôn vệ răng cưa chi nhãn tinh hoa sau đó, chả ma đao bộ dáng đại biến, uy năng tăng vọt. Bị Trình Phong bắt lấy chém ra một đao, một luồng vô thất đao kình nhất thời phun mạnh ra ngoài. Đem như vậy dưới đất không gian một hồi chém rách, đao kình trùng trùng điệp điệp, chạy thẳng tới nhân phán quan 10 người mà đi. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này lực công kích thật mạnh, có thể so với đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Đối mặt Trình Phong chém tới một đao, nhân phán quan hơi biến sắc mặt. Lúc này trong tay phán quan bút, một khoản hướng về phía đao phong điểm tới. Nhân phán quan tu vi miễn cưỡng đạt được đăng thiên đệ lục trọng, thần lực hùng hồn. Trong tay hắn phán quan bút, cũng không phải vật phàm. Tuy rằng chưa đạt được bán thánh khí tầng thứ, nhưng mà không xê xích bao nhiêu, là đạo binh đỉnh phong trong hàng đầu bảo vật. Khi này một khoản điểm trúng trảm ma đao, giống như đao nhất định đao phong đứt gãy. Nhưng mà trảm ma đao lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại là kia cái phán quan bút, đầu ngọn bút trực tiếp bị đao phong cắt ra. Lại đem hắc ô huyền cương rèn đúc mà thành đầu bút, mạnh mẽ cắt bể ra. Đây là nhân phán quan phát hiện tình huống không ổn, nhanh chóng bỏ chạy rồi phán quan bút. Giả như không bỏ chạy, cả nhánh phán quan bút đều phải bị đao phong cắt từ giữa mở, bổ một cái hai nửa. Đây là cái gì đao? Liên vốn phán quan câu hồn bút đều có thể cắt ra. Nhân phán quan vừa lui hơn 1000m, mặt đầy vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ là một kiện bán thanh khí hay sao? Ngay tại nhân phán quan kinh ngạc thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, hắc đao thuận thế chọc lên. Đâm. Đao phong kia vừa vặn đụng vào câu hồn sứ Nguyên Khuê đánh tới một đầu tỏa liên cương thiết bên trên. Đem kia tỏa liên cương thiết, một hồi chém thành hai đoạn. Một màn này, con bị dọa sợ đến câu hồn sứ Nguyên Khuê sợ hết hồn hết vía. Không dám có một chút chần chờ, cuồn cuộn thần lực thúc dục, lập tức hướng về phía sau lưng lui nhanh. Nguyên Khuê, ngươi tránh cái gì? Một gã khác câu hồn sứ Nguyên Thương Khố không tin kỳ lạ, quát lên, hai người chúng ta liên thủ, không tin không ngăn được Trình Phong này. Chợt quát trong tiếng, Nguyên Thương Khố thần lực cổ đãng, rầm rầm ba. Trong tay một đầu câu hồn xích sắt, nhất thời thẳng băng, tựa như một đầu máu lạnh cự mãng bắn nhanh Trình Phong. Vỡ cho ta. Đối mặt đánh tới câu hồn xích sắt, Trình Phong không có dư thừa động tác, một chữ, đó chính là chạm. Suy. Hướng theo Trình Phong chém ra một đao. Kia chạm ma đao đen sáng long lánh, lại dọc theo bắn tới câu hồn xích sắt mũi nhọn, trực tiếp cậy mạnh trẻ tiến vào. Một đường thế như trẻ tre, đem chọn cái câu hồn xích sắt chém rách. Nguyên Thương Khố, mau đem câu hồn tỏa liên vứt bỏ. Bên ngoài mấy ngàn mét, Nguyên Khuê cao giọng cảnh báo. Nhưng mà kia Nguyên Thương Khố lại bị chạm ma đao sắc xảo dọa phát sợ rồi, sửng sốt một phần ngàn giây. Mà như vậy một phần ngàn giây, đâm ba. Một đạo ánh đao màu đen từ trên người hắn thoáng qua. Sau một khắc, đường đường địa ngục môn tứ đại câu hồn sứ giả một trong Nguyên Thương Khố, lập tức thân thể dọc theo trục tuyến giữa nứt ra, bể thành hai nửa. Hẳn là bị Trình Phong chém sống tại chỗ. Nguyên Thương Khố, không. Bên ngoài mấy ngàn mét, kia câu hồn sứ Nguyên Khuê thấy vậy, phát ra một tiếng đau buồn gầm nhẹ. Nhưng lại sợ hãi chả ma đao phong mang, không dám xông lên báo thủ. Về phần nhân phán quan, chính là xanh cả mặt. Mình không để ý, dưới quyền một viên đại tướng liền bị Trình Phong đánh chết. Cái này làm cho hắn vừa giận vừa sợ, đã không còn một chút nương tay, chuẩn bị vận dụng sát chiêu đối với Trình Phong triển khai tuyệt sát. Nhưng mà, không đợi người phán quan sát thủ sử dụng ra. Phốc phốc phốc ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ tầng thứ 6, tay cầm Trảm Ma đao, tựa như một vị tử thần. Tại còn sót lại 7 tên thất tinh sát thủ bên cạnh thoáng qua. Chợt, từng viên mang theo biểu tình kinh ngạc đầu liền sau đó vọt lên. 7 tên địa ngục môn sát thủ tinh nhuệ lại bị Trình Phong giết trong nháy mắt. Vãi, Trình Phong đây cũng quá mạnh đi. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong trong chớp mắt chém giết câu hồn sứ Nguyên Thương Khố, trong nháy mắt miểu sát 7 tên thất tinh sát thủ hình ảnh, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu mới phản ứng được, gào thét nói, lẽ nào đây cũng là ma binh uy lực sao? Thật là có chút đáng sợ a. Ma binh là ma giới người chuyên dùng vũ khí, bởi vì vật liệu đặc thù, trời sinh so những vũ khí khác sắc sảo. Trảm Ma đao lúc trước bởi vì thân đao bị hư hỏng, uy lực phát huy có hạn. Ban nãy thôn phệ răng cưa chi nhãn, thân đao đã nhận được cực lớn bồi dưỡng. Nó hư hại trình độ đã tu bổ đến một nửa trở lên. Thoáng cái, ma binh uy lực ban đầu hiện ra, có thể nói là người ngăn cản tan tác tơi bời. Quá mạnh mẽ, Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ. So với Long Ngạo Thiên, kia câu hồn sứ Nguyên Khuê, chính là bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Toàn thân run rẩy bên trong, nhanh chân liền hướng nhân phán quan bên cạnh trốn. Bởi vì mọi người ở đây, hoặc giả chỉ có nhân phán quan mới có thể bảo vệ hắn một mạng. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1507, thần hồn giao phong. Trong lòng đất trong không gian, câu hồn sứ Nguyên Khuê hướng về phía nhân phán quan phương hướng này chạy điên cuồng. Nhưng mà, Trình Phong sao lại khiến hắn được như ý? Chỉ thấy Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, trong cơ thể long lực phun trào, tiếp tục liền chuẩn bị nhất đao chạm rồi Nguyên Khuê. Nhưng đang lúc ấy thì, nhân phán quan trong tay phán quan bút, lấy thần lực làm mực, hư không là giấy, viết xuống một cái to lớn giết chữ. Trong phút chốc, trong lòng đất bên trong không gian sát ý bao phủ, ngưng tụ thành từng thanh vô hình đao kiếm, bốn phương tám hướng đánh giết Trình Phong. Khiến Trình Phong toàn thân chấn động, trong cơ thể long lực thu về, chém về phía Nguyên Khuê đao kình nhất thời tiêu tán. Nhân cơ hội này, kia câu hồn sứ Nguyên Khuê lập tức chạy trốn tới nhân phán quan sau lưng, tránh thoát vừa chết. Chuyện gì xảy ra? Long Ngạo Thiên Nguyên tưởng rằng, câu hồn sứ Nguyên Khuê lập tức phải chết tại Trình Phong dưới đao. Chưa từng nghĩ, nhân phán quan tại trong hư không viết một cái giết chữ, Trình Phong rốt cuộc như bị sét đánh. Chém về phía Nguyên Khuê đao kình tiêu tán, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ha ha, là câu hồn thuật. Đang Long Ngạo Thiên không rõ thời điểm, câu hồn sứ Nguyên Khuê vui vẻ nói, phán quan đại nhân sử dụng ra câu hồn thuật, lần này Trình Phong chết chắc rồi. Câu hồn thuật, nghe danh tự cũng biết là một loại thần hồn võ kỹ, chuyên về một môn thần hồn con người. Trình Phong ban nãy sở dĩ ngưng chém giết Nguyên Khuê, chính là thần hồn bị công kích gây nên. Một khắc này, Trình Phong thần hồn như bị đao cắt, nhức đầu sắp nứt. Cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng không cách nào ngăn trở. Nếu không phải Trình Phong thần hồn so với người bình thường cường đại, sợ rằng ban nãy kia một hồi, nhất định phải mất mạng tại chỗ. Chấn hồn ấn. Nhức đầu sắp nứt trong, Trình Phong đống nhiên sử dụng ra chấn hồn ấn. Thoáng cái, nơi có thần hồn véo chung một chỗ, hóa thành một phương lớn như núi ấn. Những cái kia từ bốn phương tám hướng bắn tới vô hình đao kiếm, nhất thời khó đi nữa thương tổn đến Trình Phong chút nào. Thần hồn công kích thật là hung hiểm a. Ngăn trở nặng nề vô hình đao kiếm sau đó, Trình Phong thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi, lần này nếu không phải chấn hồn ấn, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Thần hồn là võ giả linh hồn. Một người linh hồn nếu như bị hủy, vậy liền sẽ hoàn toàn tử vong. Tỷ như đăng thiên cảnh cao thủ, cánh tay chém rụng rồi có thể mọc ra lần nữa, trái tim bị đào đi cũng có thể mọc lại một khỏa. Nhưng thần hồn lại không được, thần hồn cùng thần niệm một khi tan biến, đăng thiên nặng bá chủ cũng phải vẫn lạc. Trình Phong, ngươi tiếp theo chừa chút thần. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, câu hồn thuật là một loại đánh giết hình thần hồn võ kỹ, tàn nhẫn ác độc. Lấy câu hồn bút phối hợp, uy lực năng lực tăng vọt gấp đôi. Mặc dù song cái địa ngục này cửa phán quan chỉ là một cô hóa thân, trên tay câu hồn bút cũng là mô phỏng phẩm, nhưng mà không phải chuyện đùa. Một khi bị đánh trúng, thần hồn đem sẽ bị trọng thương. Câu hồn thuật, câu hồn bút. Trình Phong chân mày cau lại, đây cũng là địa ngục môn chiêu bài võ học đi. Hừm, không sai biệt lắm đúng rồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, tục truyền ở địa ngục cửa, còn có một môn chuyên về một môn thần hồn con người vũ khí kinh khủng, tên là sinh tử bộ. Vậy sinh tử bộ, có thể phán người sinh tử. Một khi dùng câu hồn bút đem mục tiêu nhân vật danh tự, viết ở sinh tử bộ bên trên, sau đó câu sạch. Vậy người liền sẽ thần hồn vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Cái gì? Trên đời còn có loại này quỷ dị vũ khí. Trình Phong rợn cả tóc gáy, nếu là ta danh tự, bị địa ngục môn người viết lên sinh tử bộ bên trên, sau đó sẽ câu sạch. Đừng lo lắng, sinh tử bộ là địa ngục cửa chí bảo, bị địa ngục môn hai đại diêm quân thay phiên bảo quản. Nạp Lan Trường Sinh nói, mỗi một lần vận dụng, đều phải qua hai đại diêm quân đồng ý mới được, ngươi tạm thời sẽ không có chuyện. Đang Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thì, bên ngoài mấy ngàn mét, kia nhân phán quan nhìn thấy Trình Phong đau khổ chốc lát, sắc mặt biểu tình liền khôi phục bình thường. Thần sắc không khỏi biến đổi, kinh ngạc nói, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này thần hồn, lại cường đại như thế. Liên vốn phán quan câu hồn thuật, đều có thể ngăn cản. Không đúng, Trình Phong mặc dù có thể ngăn trở ta câu hồn thuật công kích, hẳn đúng là có một kiện phòng ngự thần hồn công kích bí bảo. Nhân phán quan sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, bất quá vốn phán quan câu hồn thuật, đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, nhân phán quan thần niệm cổ đãng, thủ trảo câu hồn bút, tại trong hư không lại viết một chữ. Đây là một cái câu chữ, giam giữ, bắt giữ ý tứ. Khi cái chữ này thành hình, ông long ba. Tại Trình Phong bên hông, một cổ vô hình lực lượng bỗng dưng chợt hiện, tựa như vô số song lộ rõ đại thủ, một hồi đưa vào Trình Phong trong đầu. Lại muốn đem Trình Phong thần hồn, từ trong thân thể mạnh mẽ cầm ra đi. Đệ, thần hồn giam giữ. Một khắc này, Trình Phong thần hồn chấn động. Cho dù hóa thành một phương thần hồn núi lớn, cũng có loại phải bị kéo ra ngoài thân thể cảm giác. Lúc khẩn cấp quan trọng, Trình Phong không dám thờ ơ. Trực tiếp thi triển ra chấn hồn ấn tầng thứ 3, để cho mình thần hồn tăng tới lớn vô hạn. Giống như tôn vạn trượng cự nhạc, để ngang trong đầu. Thoáng cái, đem toàn bộ lùng bắt hắn thần hồn bàn tay vô hình hết thể chấn động cách. Cự nhạc giơ lên trời, lại cũng lay động không nhúc nhích được tí ti. Tình huống gì? Bên ngoài mấy ngàn mét, nhân phán quan toàn thân chấn động, mặt đầy bất khả tư nghị, Trình Phong thần hồn làm sao đống nhiên biến hóa siêu cấp nặng nghề. So mấy ngàn tòa núi lớn tính gộp lại còn nặng hơn. Chẳng lẽ Trình Phong cũng tinh thông một môn thần hồn võ kỹ hay sao? Nhưng cho dù như vậy, cũng không cách nào khiến thần hồn trong nháy mắt cường đại tới mức như thế à. Nhân phán quan sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới, tại mình sử dụng ra câu hồn thuật giam giữ phương pháp dưới tình huống, Trình Phong còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nào ngờ, Trình Phong ban nãy sử dụng ra chấn hồn ấn tầng thứ 3. Thần hồn hóa thành một phương cự ấn đại khái giơ lên trời. Nhân phán quan thần hồn giam giữ phương pháp tuy mạnh, cũng khó mà lay động. Nếu Trình Phong thần hồn không cách nào bắt giữ, vậy liền đi chết đi. Sau khi hết khiếp sợ, nhân phán quan trong mắt sát ý bốc hơi lên. Trong miệng quát lạnh một tiếng, trong tay câu hồn bút, trực tiếp sử dụng ra câu hồn thuật tàn nhẫn nhất sát chiêu. Xoạt xoạt xoạt ba. Trong khoảng hô hấp, nhân phán quan tại trong hư không viết ra một cái chết. Cái này chữ chết tái nhợt tâm lãnh, cho người ta một loại nồng đậm mùi vị tử vong. Mà chữ này vừa thành hình, ông long ba. Cách đó không xa, Trình Phong thần hồn liền vô cùng suy yếu. Tựa như được một cơn bệnh nặng, thân thể trong nháy mắt vô cùng suy yếu, thậm chí hoa mắt choáng váng đầu, có một loại muốn ngã quỵ cảm giác. Không tốt, địa ngục môn phán quan sử dụng ra mạnh hơn câu hồn thuật. Thần hồn suy yếu, thân thể như nhũn ra trước mắt, Trình Phong lập tức phản ứng lại. Biết rõ mình bị nhân phán quan khủng bố thần hồn công kích, không dám tí ti chậm trễ, vội vàng đem chấn hồn ấn vận chuyển tới cực hạn. Nơi co thần hồn véo chung một chỗ, hóa thành một phương giơ lên trời cự ấn, tản mát ra quần quần ánh quang, đem nơi có vô hình công kích ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà câu hồn thuật giết chữ, chính là trực kích thần hồn con người bên trong, căn bản không ngăn được. Nếu không phải chấn hồn ấn cấp bậc cao thầm, hơn nữa Trình Phong còn nghĩ nó luyện đến cự ấn tầng thứ, sợ rằng trong khoảnh khắc thì phải chết chết. Mà nhất tê dại là, nhân phán quan đang phát ra câu hồn giết pháp sau đó, tay cầm câu hồn bút, đồng nhiên hướng về phía Trình Phong đánh tới. Chuẩn bị tiến hành bổ đao, đem Trình Phong hoàn toàn giết chết. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1508, phán quan chết. Trình Phong, cho vốn phán quan chết. Nhân phán quan vừa xài bước ra, người đã đến Trình Phong phụ cận. Trong tay câu hồn bút phong mang tất lộ, mạnh mẽ chút hướng về phía Trình Phong mi tâm. Một khi điểm trúng, chắc chắn phải chết. Không những như vậy, kia câu hồn sứ Nguyên Khuê cũng theo sau. Trong tay cắt thành hai khúc xích sắt, hóa thành hai đầu độc mãng, cuốn về Trình Phong thân thể. Thiên Long Chảo. Trong lúc nguy cấp, Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ. Thi triển ra Thiên Long tộc chiến kỹ Thiên Long Chảo, một chảo chụp vào nhân phán quan bút. Đồng thời còn có Tiểu Kim, trên lưng một đôi cánh chấn động dữ dội run rẩy, hóa thành một vệt kim quang, chặn lại câu hồn sứ Nguyên Khuê. Cho vốn phán quan cút ngay. Đối mặt đánh tới Long Ngạo Thiên, nhân phán quan quát lạnh một tiếng. Chút hướng về phía Trình Phong mi tâm câu hồn bút xoay một cái, hóa thành một cán đại thương, vành ba. Mạnh mẽ đâm tại Long Ngạo Thiên đánh tới trời trên Long Chảo. Sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, hẳn là đem Thiên Long Chảo một đòn đánh nát. Càng đem Long Ngạo Thiên bản thân, trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Thân thể vành một tiếng đập bể ở trên vách tường, đem nham thạch vách tường đập ra một cái không biết sâu đến mức nào hình người hố. Vết nứt như mạng nhện một dạng, dọc theo hố hướng về phía bốn phương tám hướng lan tràn, thật giống như phải đem toàn bộ trong lòng đất không gian đều cho rung sụp. Về phần Thiên Long Sắt Tiểu Kim, nó tuy rằng cấp bậc đạt tới vương cấp cửu phẩm, chiến lực có thể sánh ngang đăng thiên đệ tam trọng võ giả. Nhưng câu hồn sứ Nguyên Khuê, có thể là một người đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ đứng đầu. Tiểu Kim hướng về phía nó bắn tới, còn chưa tiếp cận đối phương, đã bị Nguyên Khuê khóa một cái liền đánh bay. Sau một khắc, câu hồn xích sắt hất một cái, tiếp tục bạo kích Trình Phong. Lúc này Trình Phong còn ở vào thần hồn suy yếu, đầu ngất đi trạng thái. Bất quá nồng nặc cảm giác nguy cơ kéo tới, lại để cho hắn tạm thời khôi phục sơ qua thanh đầu. Không nói hai lời, trong tay chả ma đao mạnh mẽ đâm ra. Đâm. Nguyên Khuê đánh về phía Trình Phong nửa đoạn xích sắt, lập tức bị chả ma đao chém nát. Theo sau chả ma đao tiếp tục chẳng kích, con bị dọa sợ đến Nguyên Khuê tìm mật đều mất. Trong nháy mắt không có bỏ đá xuống giếng tâm tư, nhanh chân liền trốn. Nhưng là bây giờ vừa muốn trốn, đã muộn. Chỉ thấy Trình Phong về phía trước bước ra nửa bước, chả ma đao đao phong tăng vọt. Suy. Đợi đến chả ma đao phun ra một vệt ánh đao đi vào Nguyên Khuê thân thể. Sau một khắc, đường đường đăng thiên đệ tứ trọng tu vi Nguyên Khuê, lập tức bỏ mình tại chỗ. Tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết. Nhân phán quan Nguyên tưởng rằng lần này nắm chắc phần thắng, nhất định có thể đem Trình Phong đánh gục. Chưa từng dưới, vừa vặn một chỉ hoan thời gian. Mình một cái khác viên đại tướng, liền chết ở trước mắt mình. Khiến hắn trở thành một cái quang can tư lệnh, tức giận tâm tình trong nháy mắt rót đầy toàn thân. Trong miệng gầm lên một câu, câu hồn thuật vận chuyển tới cực hạn. Khiến vừa thanh tỉnh chốc lát Trình Phong, đầu lại lần nữa choáng váng, thân thể như nhũn ra, liền đao đều có chút không nắm vững rồi. Mà nhân cơ hội này, nhân phán quan trong tay phán quan bút bạo chọn, chuẩn bị hoàn toàn giết chết Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong mũ nổi nao choáng váng lúc trước, lại đem khoác lên người xích viêm bảo triệt hạ, ném về phía phán quan bút. Dầm dầm ba. Xích viêm bảo đón gió thấy tăng cao. Trong chớp mắt hóa thành một khối che khuất bầu trời màu trắng đen vải vóc, đem nhân phán quan một hồi bao lấy. Sau đó, nhân phán quan đánh về phía Trình Phong một kích chí mạng nhất thời rơi vào khoảng không. Không những như vậy, xích viêm bảo vẫn còn ở cuốn có người ở phán quan sau đó, phun mạnh ra quần quần hắc bạch sóng lửa. Đây hắc bạch sóng lửa, chính là vương phẩm dị hỏa địa ngục hắc viêm, uy lực đạt tới trình độ kinh người. Nhân phán quan mặc dù là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng là tại sóng lửa đánh tới trước mắt, toàn thân một trận nóng bỏng. Không dám tí ti chậm trễ, nhanh chóng phát ra lục tinh thần lực, ngưng tụ thành một cái thần lực hộ cháo bọc lại mình. Nhưng mà hỏa diễm nhiệt độ vẫn rất cao, khiến nhân phán quan giống như đứng ở trong biển lửa. Đây là vương phẩm dị hỏa. Nhân phán quan sắc mặt trắng bệnh, gầm nhẹ nói, đáng chết, Trình Phong trên thân cư nhiên có một luồng vương phẩm dị hỏa. Muốn ngăn trở việc này hỏa phân thiêu, nhất định phải mượn thủy thuộc tính vũ khí phòng ngự mới được. Nghĩ đến đây, nhân phán quan thần niệm thúc dục, liền chuẩn bị tìm kiếm thủy thuộc tính vũ khí phòng ngự. Nhưng mà, không đợi hắn tìm ra vũ khí phòng ngự, ông ngóng ba, một đạo lạnh sán lạn ánh đao bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, tựa như sao băng rơi xuống, bạo chạm tiến tới. Trình Phong. Trình Phong cái hôn đả này đã ngăn chặn câu hồn sát pháp công kích. Nhân phán quan sợ hết hồn, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Nơi đó còn nhớ đến tìm kiếm thủy thuộc tính vũ khí phòng ngự. Vội vàng dựng lên câu hồn bút ngăn trở ánh đao chẳng kích. Trình Phong chém ra đây đạo ánh đao, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, phong mang vô song. Trong khi chém ở câu hồn trên bút, đâm ba. Lại đem kia câu hồn bút, nhất đao chạm thành hai đoạn. Theo sau ánh đao thế đi không giảm, trong nháy mắt không vào nhân phán quan trong thân thể. Sau một khắc, nhân phán quan mang theo mặt đầy ngạc nhiên, thân thể một phân hai nửa. Hẳn là bị Trình Phong nhất đao chạm giết. Ô! Vãi! Trong lòng đất không gian phía tây, Long Nạo Thiên mới từ hình người trong hố sâu chui ra ngoài. Đúng dịp thấy Trình Phong nhất đao chạm giết nhân phán quan hình ảnh, miệng tại chỗ đã biến thành o hình. Hảo sau một hồi mới gào thét nói, Trình Phong cái tên này, quả thực cờ mở nở quá hung tàn. Đăng thiên đệ lục trọng cường giả, lại cũng có thể nhất đao chạm giết. Vốn là ta còn tưởng rằng, ta thương thế trên phạm vi lớn tu bổ, đem năng lực cùng cái tên này phân cao thấp. Bây giờ nhìn lại, còn kém rất xa. Cùng lúc đó, địa ngục môn tổng bộ. Diệt, phán quan đại nhân mang đi gấp rút tiếp viện Hắc Thủy quận phân bộ 10 vị thất tinh sát thủ, diệt sạch hồn đang rồi. Ở lại giữ tại truyền tống trận một đầu khác địa ngục môn sát thủ. Nhìn đến từng chiếc dập tắt hồn đăng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Rất nhiều người càng là thân thể đều bắt đầu phát run, đây là bị chấn động dữ dội kinh sợ gây nên. Thế mà, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Ngay tại 10 tên thất tinh sát thủ hồn đăng vừa dập tắt không có mấy giây. Hồn đăng người trông chừng trong tay, ba chén duy nhất hồn đăng thổi phù một tiếng, trong đó một chiếc dập tắt. Đây ngọn đèn hồn đăng phía dưới, viết nguyên thương khố hai chữ. Đèn này dập tắt, bất ngờ biểu thị địa ngục môn tứ đại câu hồn sứ một trong nguyên thương khố vẫn lạc. Đáng chết, đáng chết. Lúc này mới thời gian bao lâu, không những 10 vị thất tinh sát thủ vẫn lạc. Ngay cả nguyên thương khố sứ giả cũng giữ nhiều lành ít, lẽ nào tại Hắc Thủy quận phân bộ, ẩn nút một nhánh chính đạo cường giả liên đội hay sao? Mọi người sợ hết hồn hết vía, cổ họng một trận phát khô. Nhưng mà không chờ bọn họ bình phục tâm tình, một làn sóng càng chấn động mạnh kinh sợ lại lần nữa kéo tới. Chỉ thấy kia còn sót lại hai ngọn hồn đăng, lại thổi phù một tiếng, thêm một ngọn đèn đột nhiên dập tắt. Không những như vậy, ngay cả cuối cùng một chiếc hồn đăng cũng bắt đầu dữ dội lay động, tiếp tục lâm vào trạng thái cực độ suy yếu. Hẳn đúng là hồn đăng chủ nhân bị thương nặng, ở vào sắp chết bên trong. Là nhân phán quan đại nhân ở vào cực kỳ nguy cơ trong đó. Nhanh, mau lên báo Diêm quân đại nhân, mời hắn giải cứu nhân phán quan. Nhìn thấy màn này, một người sát thủ kịp phản ứng. Trong miệng gầm nhẹ, liền phải truyền tin cho địa ngục môn Diêm quân. Nhưng mà, không chờ hắn đem tin phát ra, phốc suy ba. Nhân phán quan hồn đang đột nhiên dập tắt, cả người hoàn toàn chết đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1509, siêu cấp cao thủ giết tới. Dập tắt. Nhân phán quan hồn đăng, vậy mà cũng dập tắt. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ hít vào một hơi, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Trọn vẹn một lúc lâu, mới có người gầm nhẹ. Nhanh, nhanh đem nơi này tin tức báo lên cho đoạt mệnh Diêm quân. Phán quan đại nhân tuyệt không thể cứ như vậy vẫn lạc, nhất định phải khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu. Gầm nhẹ, nhiều cái thân ảnh thoan khởi, bay đi địa ngục môn tổng bộ. Trên thực tế, căn bản không cần những người này bẩm báo. Địa ngục môn tổng bộ trôi nổi ở trên trời đoạt mệnh Diêm quân, một đôi cự nhãn bỗng dưng trầm xuống. Nhân phán quan vẫn lạc tin tức đã rõ ràng. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Đoạt mệnh Diêm quân sát ý mọc lên, thậm chí ngay cả giết bổn môn cân nhắc vị cao thủ. Nếu không phải vốn Diêm quân cần phải là hái trái cây bố cục, thật muốn tự mình đem ngươi thần hồn câu đi, để ngươi thưởng thức một phen 18 tầng địa ngục mùi vị. Đoạt mệnh, khiến thiên phán quan đi thôi. Lúc này, bầu trời một vị khác người khổng lồ mở miệng, thiên phán quan phân thân đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, hơn nữa tinh thông trời giết thuật. Tiêu diệt Trình Phong, cũng không thành vấn đề. Ta đã đánh thức thiên phán quan. Đoạt mệnh Diêm quân gật đầu, ta đây liền truyền tin cho hắn, khiến hắn lập tức lên đường, miễn cho bị Trình Phong cái vật nhỏ kia lưu. Ngay tại toàn bộ địa ngục môn, bởi vì Trình Phong mà sôi trào thời điểm. Hắc Thủy quận phân bộ, trong lòng đất trong không gian. Trình Phong nhìn đến đầu một nơi thân một mẻo nhân phán quan, thần sắc rất là kiên kỵ. Mới vừa rồi, hắn chính là suýt chút nữa chết ở trong tay đối phương. Thật may có Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Kim tương trợ, cộng thêm Xích Viêm bảo bản thân, mới để cho hắn tại thời khắc cuối cùng nghịch tập. Đem nhân phán quan sử dụng ra câu hồn sát pháp chấn vỡ, đối chém ra chí mạng một đao. Bất quá, Trình Phong một đao kia, thật ra thì cũng không có đem nhân phán quan hoàn toàn giết chết. Chỉ là chém nát rồi nhân phán quan nhục thân, kỳ thân niệm còn sống, ẩn náu tại vỡ vụn nhục thân trong, ý đồ man thiên quá hải, tránh thoát một kiếp. Chỉ tiếc, Trình Phong biết rõ đăng thiên ngũ lục trọng cường giả lợi hại. Cho dù cả người đều bị chém thành hai nửa rồi, ý nhiên dùng chấn hồn ấn quét sạch một lần. Như vậy phía dưới, mới đem người phán quan hoàn toàn bị diệt. Trình Phong, ngươi nha thật là mạnh mẽ a. Đang Trình Phong trầm tư thì, Long Ngạo Thiên bay tới, tựa như nhìn quái vật nhìn đến Trình Phong, chỉ bằng vào một cái chảm ma đao, lại là có thể chém rất đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Ban nãy ta năng lực đánh chết người này, cũng có chút may mắn. Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu như chân chính đan đả độc đấu, không mượn bất kỳ đại sát khí, ta phải thua không thể nghi ngờ. Trình Phong hiện tại mặc dù có đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả năng lực, nhưng chủ yếu vẫn là mượn ngoại lực. Dứt bỏ Xích Viêm bảo, chiến thần khải bậc này lá bài tẩy, Trình Phong chiến lực còn chênh lệch không ít. Đúng rồi, ngươi không sao chứ? Trình Phong nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hỏi. Long Ngạo Thiên mới vừa rồi bị nhân phán quan một khoản đánh bay, tràng diện hơi dọa người. Đem trong lòng đất không gian nham bích, đều đập ra một cái hố sâu. Không việc gì. Long Ngạo Thiên đỉnh đặt nói, bản thiếu hiện tại cũng không phải là nhược giả, đăng thiên đệ lục trọng võ giả ta tuy nói không đánh lại. Nhưng bọn hắn muốn một hai chiêu liền giết chết ta, lại không có nửa điểm khả năng. Không việc gì là tốt rồi. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó ánh mắt đảo qua bay tới Thiên Long Sắt Tiểu Kim. Phát hiện Tiểu Kim cũng không phát hiện chút tổn hao nào, trong lòng nhất thời thanh tĩnh lại. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta phải đi. Trình Phong đem nhân phán quan thi thể cùng vũ khí thu hồi, thần sắc cứng lại nói, chúng ta đánh chết nhiều như vậy địa ngục môn cao thủ, địa ngục môn nhất định sẽ động lôi đỉnh chi nộ. Ta đã cảm giác một luồng khí tức kinh khủng, đang chạy tới nơi đây. Nộ nhỡ bị nó chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Địa ngục môn cao thủ rất nhiều, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng xa không chỉ một vị. Càng kinh khủng còn là địa ngục cửa hai đại diêm quân, ở địa ngục cửa tổng bộ bồi dưỡng hai cỗ phân thân, phòng trừng đều đạt tới địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, cho nên sẽ không tùy tiện đi ra ngoài, mà một khi đi ra ngoài, nhất định có người vẫn lạc. Hơn nữa đều là cường giả tuyệt thế. Trình Phong tuy rằng trong tay chừng mấy tông đại sát khí, cũng không dám ở địa ngục cửa bên trong cứ điểm chờ lâu. Hừm, ly khai cũng tốt. Long Ngạo Thiên gật đầu, ta cũng phát giác một luồng khủng bố sát ý, tựa hồ phong tỏa nơi này. Tu vi cao, ít nhất tại đăng thiên đệ thất trọng. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên liền xoay người hướng về phía trong lòng đất không gian bên ngoài bay đi. Về phần Trình Phong, cũng không có vội vã ly khai, mà là đem Thiên Long Sắt Tiểu Kim thu nhập hư không hồ, tiếp tục thần hồn thúc dục, đem từ răng cưa chi nhãn phòng điều khiển đạt được Thái Dương Thạch lấy ra. Cẩn thận đặt ở chỗ kia hư hại không chịu nổi truyền tống trận bên cạnh. Theo sau hơi chút trầm ngâm, lại đem Bùi Phong tặng đưa 10 khỏa Hắc Thủy Âm Lôi, một hơi lấy ra 5 viên, đặt ở Thái Dương Thạch một bên kia. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, sử dụng ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, bay ra trong lòng đất không gian. Rất rõ ràng, Trình Phong đem Thái Dương Thạch cùng 5 viên Hắc Thủy Âm Lôi đặt ở truyền tống trận bên cạnh, tuyệt đối không có nghi ngờ hảo ý. Một khi có người đích truyền đưa tới, lập tức sẽ nổ Thái Dương Thạch cùng 5 viên Hắc Thủy Âm Lôi. Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả, không chết cũng phải lột lớp ra. Trong lòng đất không gian bên ngoài, bị san thành bình địa nơi phế tích mới. Hư không một trận chấn động, đó lấy, Trình Phong từ trong hư không đi ra. Mà tại cách đó không xa, Long Ngạo Thiên vừa thuận theo giếng bỏ bay ra trong lòng đất không gian. Trình Phong, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nhìn thấy Trình Phong, Long Ngạo Thiên hỏi. Đi trước Minh Tuyên Thành. Trình Phong trầm ngâm nói, danh hiên phường lão bản Lâm Hiên bị Dạ Kiêu ám sát, phỏng chừng đến bây giờ không có đầu mối chút nào. Chuyện này cũng xem như cùng ta có liên quan, ta phải cho danh hiên phường một câu trả lời. Được, vậy chúng ta đi nhanh lên. Long Ngạo Thiên nói, ta cảm giác địa ngục môn siêu cấp cao thủ, đang nhanh chóng chạy tới. Đi chậm, nói không chừng sẽ bị chặn lại. Tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi. Trình Phong cũng cảm ứng được nhanh chóng bước tới nồng nặc nguy cơ, vì vậy nắm lên Long Ngạo Thiên. Ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, lập tức thi triển chút ra. Bá một tiếng, hai người tan biến không còn dấu tích. Mà tại Trình Phong hai người ly khai không tới một phút. Phế tích phía dưới, trong lòng đất trong không gian. Tòa kia hư hại không chịu nổi truyền tống trận, đồng nhiên sáng lên một tia sáng. Đợi đến ánh sáng sáng lên đến mức tận cùng, trong truyền tống trận, một người sắc mặt lãnh ngạnh người trung niên hiện thân chút ra. Ừ, có bấy. Người trung niên này tu vi cực cao, đối với cảm giác nguy hiểm nên phải bén nhạy dị thường. Vừa hoàn thành truyền tống, liền cảm ứng được một luồng nồng nặc nguy cơ bài sơn đảo hải, hướng về phía hắn mãnh liệt tiến tới. Một khắc này, lãnh ngạnh người trung niên không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp xé rách hư không, một hồi nhảy vào mịt mờ trong hư vô. Mà hắn chân trước mới vừa đi, oanh rầm rầm, liên tục lục đạo khủng bố nổ tung, ầm ầm vang dội vét sạch toàn bộ trong lòng đất không gian. Thời gian nháy con mắt, trong lòng đất không gian bị nổ thành cho bụi. Sức mạnh mạnh mẽ lao ra mặt đất, thẳng tắp bay lên không trung, đem trời xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cách vài trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1510, khởi tử hoàn sinh. Dư âm nổ đều kinh khủng như vậy. Trực tiếp tiếp nhận sức nổ mặt đất có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt nổ tung một cái trên trăm dặm hố sâu. Mạnh mẽ sóng trùng kích khuấy động mà ra, khiến trong vòng ngàn dặm bên trong núi rung địa chấn, tựa như ngày tận thế. Về phần đứng núi chịu xào trong lòng đất truyền tống trận, càng là lập tức biến mất. Kia trong truyền tống trận, xé rách hư không trốn vào mịt mờ trong hư vô lãnh ngạnh người trung niên, cũng là bị dư âm nổ truy kích. Cũng may lãnh ngạnh người trung niên tu vi quá mạnh, tại dư âm nổ đuổi kịp phụ cận thì, đông nhiên đâm ra một kiếm. Kia kiếm quang cực kỳ mạnh mẽ, lại đem dư âm nổ một kiếm chọc nổ. Bất quá cùng lúc đó, mãnh liệt lực phản chấn, nhưng cũng đem hắn trong nháy mắt đẩy vào rồi hư vô không biết bao nhiêu dặm. Tuy rằng lấy lãnh ngạnh người trung niên thủ đoạn, ngã vào hư vô cũng không sợ, nhưng nghĩ trở lại địa khung đại lục, cũng phải hao phí không ít thời gian. Mà, chính là Trình Phong mục đích. Có những thời giờ này, Trình Phong khẳng định bỏ trốn, không cần lo lắng bị lãnh ngạnh người trung niên truy sát. Trình Phong, ngươi không trốn thoát. Thân thể hướng về phía mịt mờ hư vô bay vụt, lãnh ngạnh người trung niên ánh mắt híp lại, nửa ngày, vốn phán quan nửa ngày bên trong liền có thể trở lại địa khung đại lục. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Khủng bố nổ tung khuấy động, khiến lớn như vậy Hắc Thủy quận núi rung địa chấn. Minh Tuyên Thành khoảng cách nổ tung chút ước chừng hơn 2.000 dặm, còn có núi lớn ngăn trở, cũng y nhiên nhấc lên cơn lốc, nội thành tất cả mọi người là chi biến sắc. Mỗi người run sợ trong lòng, sợ bị cường giả siêu cấp ác chiến ảnh hưởng đến. Mà tại lòng người bàng hoàng bên trong, Minh Tuyên bên ngoài thành, hư không một trận rung động. Sau một khắc, lượng tên thanh niên từ trong hư không chui ra. Chính là Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên. Trình Phong, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vừa chui ra hư không, Long Ngạo Thiên liền kinh ngạc nói, sẽ không phải là địa ngục môn cường giả tuyệt thế giết tới, lại không có phát hiện chúng ta, sinh ra lôi đỉnh chi nộ đi. Đừng lo lắng. Trình Phong lại nhẹ như mây gió, ta ở đó nơi trong lòng đất trong không gian, cho địa ngục môn người giữ lại một món lễ lớn. Hiện đang nổ, hẳn đúng là lễ vật được đối phương mở ra gây nên. Ta kia phần lễ vật, phân lượng rất đủ. Trình Phong cười nói, địa ngục môn lần này tới người, cho dù là đăng thiên đệ thất trọng cường giả, cũng đủ hắn uống một bình, không cần lo lắng nữa bị nó đuổi giết. Cho nên, chúng ta trực tiếp vào thành đi, đi trước danh hiên phường nhìn một chút tình huống. Một món lễ lớn. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên trừng mắt, ổ dựa vào, Trình Phong ngươi nhà cũng thật xấu. Bất quá. Bản thiếu yêu thích. Biết được sẽ không bị địa ngục môn cường giả tuyệt thế truy sát, Long Ngạo Thiên tâm tình thật tốt. Rồi tay ra, một cái quạt xếp đột nhiên xuất hiện. Theo sau một bên lẳng lơ quạt, vừa đi về phía Minh Tuyên Thành. Trình Phong thấy vậy, không nói gì cười một tiếng, cũng là hướng Minh Tuyên Thành. Lúc này Minh Tuyên Thành rất loạn, nội thành người người cảm thấy bất an. Trình Phong vào thành sau đó, chỉ thấy trên đường tất cả đều là sắc mặt kinh hoàng võ giả, hướng Nam Vương trông về phía xa. Rõ ràng bị khủng bố nổ tung dọa sợ không nhẹ. Bất quá cũng may Minh Tuyên Thành thành chủ rất bình tĩnh, phái cao thủ duy trì trật tự, thật cũng không ra loạn gì. Ồ, duy trì trật tự võ giả bên trong, lại còn có danh hiên phường người. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, nhìn thấy hảo mấy người mặc danh hiên phường đồng phục võ giả, trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì danh hiên phường phường chủ bị ám sát bỏ mình, danh hiên phường khẳng định lòng người bàng hoàng. Như tình huống như vậy dưới, nào còn có thời gian rảnh rỗi giúp đỡ Minh Tuyên Thành thành chủ duy trì nội thành trật tự. Có gì đó quái lạ. Trình Phong nhướng mày một cái, đi, chúng ta tốc độ đi danh hiên phường. Trình Phong gọi một tiếng Long Ngạo Thiên, trực tiếp thi xuất thần hành bộ, hướng về phía danh hiên phường bay nhanh. Chỉ chốc lát sau, danh hiên phường đập vào mi mắt. Nhưng quỷ dị là, danh hiên phường ngay ngắn có thứ tự, bên trong không chỉ không có một chút phường chủ từ trần bầu không khí. Thậm chí ngay cả linh đường cũng không có thiết lập, cái này làm cho Trình Phong trong lòng càng thêm kỳ quái. Rất sợ danh hiên phường đã xảy ra biến cố gì, lúc này tản mát ra một luồng mạnh mẽ khí tức, bao phủ ở danh hiên phường. Tiếp tục bước ra một bước, tiến vào bên trong. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên mới vừa gia nhập danh hiên phường. Mười mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, ngăn ở Trình Phong bốn phía. Trước mặt bốn người, Thu Vi đạt tới đăng thiên cảnh. Đang là trước kia Lâm Hiên mời tới, giúp hắn chấn thủ chân bảo các bốn vị cao thủ. Người nào, lại tự tiện xông vào danh hiên phường. Hơn 10 người võ giả vây quanh Trình Phong sau đó, một người lạnh giọng quát hỏi. Ta là Lâm Phường chủ bằng hữu. Trình Phong nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, ta nghe Lâm Phường chủ bị ám sát, đặc biệt đến thăm. Nếu là có người có dũng khí thừa dịp Lâm Phường chủ ngộ hại hết sức, đối với danh hiên phường sinh lòng bất chính, ta sẽ để hắn để mạng lại bổ sung. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Thế mà, nghe xong Trình Phong lời nói, mọi người lại sầm mặt lại, máng, nhà ta phường chủ khỏe mạnh, tại sao ngộ hại vừa nói? Nếu nói là lòng mang ý đồ xấu, ta xem ngươi mới là. Cái gì? Lâm phường chủ không có chết. Trình Phong trừng mắt, kinh ngạc nói, cái này không thể nào, ta rõ ràng kiểm tra qua Lâm phường chủ, đầu đều nứt ra, thần niệm tan thành mây khói. Như tình huống như vậy dưới, làm sao có thể còn sống? Đăng thiên cảnh võ giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, có thể bị đứt rời tay trọng sinh. Nhưng đầu bị đâm nứt ra, thần niệm bị hủy. Cho dù là đăng thiên nặng võ đạo bá chủ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Lâm Hiên mới đăng thiên đệ tam trọng, càng thêm không có khả năng sống sót. Nhưng đang Trình Phong hoài nghi thời điểm, một trận tiếng hò khan vang dội. Tiếp đó, một vị cả đầu bị nặng nề vải thưa trong bọc niên nhân, ngồi ở một cái ghế dài bên trên, bị hai người võ giả mang ra ngoài. Trình Phong nhìn lướt qua, phát hiện chính là danh hiên phường phường chủ Lâm Hiên. Lâm phường chủ, người thật còn sống. Thấy màn này, Trình Phong kinh ngạc hỏi. Quả thực quá kinh ngạc, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Ngươi là Trần Nhạc tiên sinh đi. Lâm Hiên nằm ở trên ghế dài, mặt đầy bệnh dung, âm thanh càng là thấp không thể ngửi nổi. Tại hạ người bị thương nặng, xin thứ cho không được phép lễ ra mắt. Lâm phường chủ không cần khách khí. Đang khi nói chuyện, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, tử tế quan sát Lâm Hiên. Phát hiện người này đúng là danh hiên phường phường chủ Lâm Hiên không thể nghi ngờ. Trên đầu vết thương kiếm vẫn còn, bị nặng nề xa trong bao chứa lấy, đang chậm rãi khép lại. Về phần thần nghiệm, càng là yếu đi một mảng lớn. Chỉ sợ không phải đến toàn thịnh thời khắc 1/10, tu vi thẳng tắp sụp đổ. Vào giờ phút này, chỉ sợ một người phá toái cảnh võ giả, đều có thể thoải mái đem giết chết. Trần tiên sinh không cần nhìn, ta chính là Lâm Hiên, cũng không có được người đoạt xá. Lâm Hiên cảm nhận được Trình Phong tra xét, hơi thở mong manh nói, trước đây không lâu, ta tại đi chân bảo các lấy thất sát thạch bia trên đường, tao ngộ tập sát. Tên sát thủ kia ám sát tài nghệ cao siêu, ta căn vốn chưa kịp phản ứng, liền trong đầu rồi đối phương một kiếm. Người bình thường đầu bị thứ nhất kiếm đâm trong, nhất định thần niệm toàn diệt, chắc chắn phải chết. Bất quá ta lại tinh thông một môn thần hồn kỹ pháp, tại ánh kiếm sắp trọt bạo ta thần niệm thời điểm, ta đem thần niệm nứt ra 1/10. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, giấu ở thần hồn huyệt khiếu trong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1511, vật truyền thừa. Tên sát thủ kia đối với chính mình ám sát thập phân tự tin, đồng thời lại nóng lòng rời khỏi, cũng không có đối với ta tiến hành bổ đao. Lâm Hiên nói, đem trên tay ta trang điểm thất sát thạch địa, bích thủy huyền thuẫn những vật này hồn giới nhặt lên sau đó, liền vội vã rời khỏi. Cho nên để cho ta tránh thoát một kiếp. Thì ra là như vậy. Nghe xong Lâm Hiên nói chỗ này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời biết Lâm Hiên giữ được tánh mạng nguyên nhân, tâm lý khẽ thở phào một cái. Dù sao Lâm Hiên nếu là chết, toàn bộ danh Hiên phường nói không chừng sẽ sụp đổ, ảnh hưởng vô số người vô tội. Đây đối với Lâm Hiên và tên Hiên, toàn bộ đều có chút tàn nhẫn. Bất quá may mắn là, Lâm Hiên vãn hồi trận này bi kịch. Lâm phường chủ, ngươi không việc gì là tốt rồi. Trình Phong ổn định một tình cảm xuống, sau đó nói, lần này ta vòng trở lại, chính là sợ ngươi xảy ra bất trắc, danh Hiên phường sẽ bị người cố ý nghĩ đến. Nếu ngươi không việc gì, kia tất cả thai họa ngầm đều có thể bóp nghẹt tại nôi trong đó. Trần tiên sinh, Lâm Ngũ ngày tháng sau đó sợ rằng không tốt lắm. Lâm Hiên lại cười khổ nói, ta lần này thân bị thương nặng, cho dù cuối cùng thương thế dưỡng hảo, tu vi cũng sắp dừng bước tại đăng tiên cảnh. Mà còn nhiều hơn thiệt thòi Trần tiên sinh lúc trước tặng cho 100 tích sinh mệnh chi thủy. Nếu không, phỏng chừng liền chút tu vi này đều không gánh nổi. Lâm phường chủ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trình Phong khuyên giải nói, hiện tại kết quả xấu nhất, cũng bất quá là sinh ý bị tổn thương mà thôi. Phải biết, lần này tập kích người giết ngươi, chính là sát thủ giới thập đại sát tinh một trong Dạ Kiêu. Người này từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thất thủ qua một lần. Ngươi có thể tại hắn ám sát dưới giữ được tánh mạng, đủ để kiêu ngạo. Thật ra thì Trình Phong nói dối, Dạ Kiêu đã thất thủ qua một lần. Lần đó thất thủ, chính là bái hắn ban tặng. Bất quá vì trấn an Lâm Hiền, Trình Phong cố ý không có nói. Cái gì? Dạ Kiêu. Nghe vậy, Lâm Hiên kinh ngạc từ trên ghế dài ngồi dậy, Trần tiên sinh là làm thế nào biết? Bởi vì ta đuổi tới Dạ Kiêu, cũng đem bắt trở về. Trình Phong nhìn lướt qua Lâm Hiên, đạm nhiên trả lời. A, ngươi bắt sống Dạ Kiêu. Nghe xong Trình Phong lời nói, Lâm Hiên mặt đầy kinh ngạc, trong đó còn xen lẫn nhàn nhạt nghi hoặc. Bởi vì Dạ Kiêu chi danh, hắn chính là như sấm bên tai. Xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ có người thấy qua đối phương hình dáng. Tục truyền gặp qua Dạ Kiêu người, tất cả đều chết hết, đều không ngoại lệ. Trình Phong lúc này lại nói, hắn tương Dạ Kiêu cho bắt sống, khó trách Lâm Hiên sẽ hoài nghi. Tiểu tử, Thổi Châu cũng mời có một phổ ha. Bắt sống Dạ Kiêu. Ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thật là nực cười. Lúc này, kia mười mấy vây quanh Trình Phong võ giả bật cười. Hơn nữa kia bốn cái đăng thiên cảnh cao thủ, càng là nhìn giả vờ côn phạm một dạng nhìn Trình Phong này, cho là Trình Phong là đang khoác lác. Chư vị, không được vô lễ. Nghe thấy mọi người lời nói, Lâm Hiên quát lớn một tiếng, Trần Nhạc tiên sinh chính là một vị người tài giỏi, tu vi trên ta xa. Hắn nói bắt sống Dạ Kiêu, vậy khẳng định là sự thật. Đối với Trình Phong thực lực, Lâm Hiên chính là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Trình Phong tăng tại Lạng Yên không một tiếng động giữa, tại đề phòng nghiêm ngặt chân bảo các đi một cái qua lại. Mà, Dạ Kiêu có thể xa xa không làm được. Nếu không mà nói, Dạ Kiêu cũng sẽ không động thủ hành thích hắn, trực tiếp lén vào chân bảo các, cuốn đi toàn bộ bảo bối liền có thể. Lâm phường chủ, Dạ Kiêu giết người vô số, với ngươi ta đều có thâm cứu. Trình Phong không để ý đến mọi người trầm biếm, nhàn nhạt nói, ta sẽ đem mang đi một cái địa phương nào đó, để cho hắn đạt được phải có trừng phạt. Về phần Dạ Kiêu cướp đi bảo bối, ta liền vật quy nguyên chủ. Bất quá bích thủy huyền thuẫn tại ta bắt Dạ Kiêu trên đường, không cẩn thận đánh nát, quả thực xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra một cái hồn giới, một cái ném cho Lâm Hiên. Kia Lâm Hiên tiếp lấy sau đó, mau gọi mở quan sát, sắc mặt nhất thời biến hóa thập phần đặc sắc. Phường chủ, làm sao vậy? Lẽ nào trong hồn giới thật có bị Dạ Kiêu cướp đi bảo bối? Nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt, kia hơn 10 người cao thủ hỏi thăm. Không sai, ngoại trừ bích thủy huyền thuẫn ra, cái khác ba cái trọng bảo toàn ở. Lâm Hiên sửng sốt hồi lâu, mới tràn đầy kinh ngạc nói. Thật, liên thất sát thạch bia cũng tại. Những cao thủ kia càng không tin, hỏi tới. Tại, thất sát thạch bia cũng tại. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên đem thất sát thạch bia trực tiếp lấy ra. Khi mọi người nhìn thấy kia móc sát bạc vạch ra 7 cái chữ sát, nhất thời, toàn bộ hoài nghi quét một cái sạch. Tiếp tục chính là vẻ mặt xấu hổ, chỉ cảm thấy mình ban nãy kia tịch thoại, quả thực có chút ngu xuẩn. Hơn nữa kia 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ, càng là da mặt đỏ lên, hận không được tìm một đầu kẽ đất chui vào. Lâm Phương Chủ, nếu cái gì đã trả lại, Trình Mỗ liền cáo tử. Đối với muốn độn thổ cho xong mọi người, Trình Phong lười để ý. Đem thất sát thạch bia những vật này trả lại cho Lâm Hiên sau đó, liền chuẩn bị rời khỏi. Trần Tiên Sinh, chờ một chút. Đang lúc ấy thì, Lâm Hiên bỗng nhiên mở miệng, Trần Tiên Sinh vốn là tặng ta sinh mệnh chi thủy, kéo lại được tính mạng của ta, sau đó bắt Dạ Kiêu, thay ta đã báo đại thủ. Hôm nay lại đem ta bị Dạ Kiêu cướp đi bảo vật đủ số trả lại, phần này ân đức, Lâm Mộ không bao giờ quên. Lâm Phường Chủ khách khí. Trình Phong cười nói, giống như Dạ Kiêu loại này rất rưởi, người người phải trừ diệt, ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Tiên Sinh, không thể nói như thế. Lâm Hiên nói, chính gọi là tích thủy tri ân, làm suối tuôn báo đáp. Lâm Mỗ trên thân không có gì vật chân quý, dứt khoát đem khối này thất sát thạch bia tặng cho tiên sinh đi. Ngươi muốn đem thất sát thạch bia đưa cho ta. Trình Phong chân mày cau lại, nhìn về Lâm Hiên. Trần Tiên Sinh, thất sát thạch bia chính là thất sát ma quân vật truyền thừa. Lâm Hiên nói, nếu có thể khám phá, đem có thể được thất sát ma quân võ đạo truyền thừa, nghĩ đến người nhiều vô cùng. Ta đem vật này tặng cho tiên sinh, một là muốn báo ân, tiếp theo cũng là muốn thoát khỏi phiền toái. Nếu như còn nữa đỉnh phong sát thủ đi cướp thạch địa, ta không những không gánh nổi, ngược lại còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chuyện này. Được rồi. Nghe vậy, Trình Phong không chối từ nữa, khối này thất sát thạch địa ta thu, về sau nếu như có người tới tìm ngươi, liền nói cho đối phương biết. Thất sát thạch địa tại Trình Phong trên thân, không muốn chết cứ tới cầm. Cái gì? Trình Phong. Ngài là Trình Phong. Nghe được Trình Phong lời này, Lâm Hiên bị hoảng sợ toàn thân run nhẹ. Đối với Trình Phong danh tiếng, Lâm Hiên hiển nhiên như sấm bên tai, hết sức quen thuộc. Khi hắn biết được trước mắt vị này thanh niên bình thường, lại chính là nổi danh toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều Trình Phong, không muốn kinh ngạc đều khó khăn. Lâm Phương Chủ, ta là Trình Phong tin tức, xin đừng truyền ra ngoài. Trình Phong truyền âm nói, về sau nếu như có người tới tìm ngươi yêu cầu thất sát thạch địa, đại khái đem tất cả hướng trên người ta đẩy. Được rồi, ta hôm nay chính là huyết thần giáo cùng địa ngục môn cái đinh trong mắt, không thể ở chỗ này chờ lâu. Cho nên xin từ biệt đi, về sau hữu duyên gặp lại. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong liền thu hồi thất sát thạch địa, hướng về phía danh hiên phường đi ra ngoài. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1512, cái hộp sắt đen. Trình Phong, kia Lâm Hiên ngược lại có chút quyết đoán. Rời khỏi danh hiên phường, Long Ngạo Thiên nói, lại đem thất sát thạch địa, trực tiếp đưa cho ngươi. Có thể là muốn kết một thiện duyên đi. Trình Phong gật đầu nói, Lâm Hiên về sau nếu như gặp phải phiền toái, đại khái giúp hắn một chút. Trình Phong, ngươi đem tấm bia đá kia lấy ra ta xem một chút. Long Ngạo Thiên nói, có thể làm cho sát thủ Dạ Kiêu nghĩ đến đồ vật, hẳn có chút ý tứ. Thất sát thạch địa, cũng không có chỗ khác thường gì. Trình Phong nhàn nhạt nói, muốn đạt được thất sát ma quân võ đạo truyền thừa, nhất định phải tiến hành tìm hiểu. Có thể hiểu được, mới được truyền thừa. Ngộ không ra, thất sát thạch bia cũng là một khối có khắc 7 cái chữ sát tiêu phí thạch bia mà thôi. Trình Phong tại chân bảo các đi dạo thời điểm, đã từng hơi hơi quan sát qua thất sát thạch bia, đối đã có biết. Trên tấm bia đá con khắc 7 cái giết chữ, trừ lần đó ra, lại không có đường đồ vật. Tìm hiểu võ đạo truyền thừa cần phải ngộ tính, bản thiếu kỳ tài ngút trời, có lẽ có thể giúp ngươi một ít. Đọc truyện với. Nghe xong Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên đối với thất sát thạch bia càng cảm thấy hứng thú hơn. Được. Hy vọng ngươi thật có thể nhìn ra chút thành tựu đi. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt, đem chứa ở trong hồn giới thất sát thạch bia lấy ra, một cái ném cho Long Ngạo Thiên. Trình Phong, ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Long Ngạo Thiên tiếp lấy thất sát thạch bia, một bên đi đường, một bên thú vị học hỏi lên. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu trải vớt gần đây được mất. Gần đây trong khoảng thời gian này, ta xem như thu hoạch rất phong phú. Trình Phong trầm ngâm, vốn là 10 cái long lực, đồng loạt đạt tới 112,000 m. Tiếp theo thần hành bộ cùng ám ảnh đột pháp, tất cả đều luyện đến viên mãn tầng thứ. Sau đó là phát giác tử kim đại kỳ vận đường, giải quyết xong xích viêm thần vương mô phỏng thể cái phiền toái này. Ngoài ra chính là tiểu hỏa, tiểu kim, địa ngục hắc viêm, cấp bậc đều có vững bước đề thăng. Đồng thời còn mới tăng thêm rồi chừng mấy lá bài tẩy, để cho ta cho dù đối đầu đăng thiên đệ thất trọng cường giả, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trình Phong gần đây quả thật thu hoạch không ít, chỉ là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, sơ lược phỏng trừng tiểu có 3-4 cái. Thứ nhất, hát thủy âm lôi, có thể uy hiếp được đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Thứ hai, vạn độc độc, là đánh chết vạn độc môn chủ sau đó ngưng tụ thành một khỏa siêu cấp độc cầu, có thể độc giết đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Thứ ba, xích viêm bảo, và ở địa ngục hắc viêm xích viêm bảo, có thể nói là Trình Phong trước mắt cực mạnh một lá bài tẩy. Mượn vật này, Trình Phong hoàn toàn có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng cường giả giao thủ một ít. Thứ tư, phong hòa bình, bình này có thể là một kiện thánh khí rất cấp sản vật, Trình Phong nếu có thể đem hoạch tâm đại trận tu bổ lại, nhưng lại tại địa khung đại lục hành hành không trở ngại. Ngoại trừ trở lên những này, còn có thân đao to bổ xong gần một nửa trả ma đao, Lâm Hiên biếu tặng thất sát thạch địa, từ Dạ Kiêu trong tay nhặt được một cái hộp sắt đen. Vân vân. Có thể nói là bảo vật tụ tập, dầu nước đổ vách. Trình Phong hiện tại tuy rằng vẫn là phá toái cảnh đỉnh phong, lại đã hoàn toàn có thể ảnh hưởng toàn bộ Vũ Hóa thần triều cục diện. Quá miễn cưỡng, xem như đứng ở đám mây cực mạnh một đống người. Lúc trước bận bịu chiến đấu, một mực không có quan tâm nhìn một chút chạm ma đào tình huống. Hơi hơi lược sửa lại một chút được mất, Trình Phong nói nhỏ, hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi, xem trước dưới thôn phệ bộ kia trùng cực khôi lỗi cơ giới sau đó, chạm ma đao thân đao tổn hại tu bổ đến một bước kia rồi. Nói nhỏ trong, Trình Phong đem chạm ma đao từ vỏ đao Phật Mục trong rút ra. Đoạt được trước mắt vừa nhìn, phát hiện chạm ma đao bộ dáng đại biến. Cả thanh đao vẫn đen như mực, nhưng lại nặng nề không ít, trên thân đao xuất hiện tầng một vảy rắn giống như mịn văn lạc. Cho người ta một loại hung man tàn bạo mùi vị, tựa như một vị ngủ say manh thú. Hơn nữa trên chuôi đao, một vòng thao thiết vân vân quấn quanh, đao ngạc nộ trường, thật giống như một cái cự thú miệng to, vô cùng hung ác. Chộp vào trong tay, không tự chủ được liền để cho người huyết dịch sôi trào, sát ý ngút trời. Hửm, vô cùng tốt. Trình Phong hài lòng nói nhỏ, hiện tại chẳng ma, hoàn toàn có thể sánh bằng một kiện bán thanh khí. Đối đầu phổ thông đỉnh phong đạo khí, thoải mái là có thể chặt đứt phá hủy. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần hồn truyền âm hỏi thăm, chả ma, ngươi tổn hại trước mắt khôi phục bấy nhiêu? Thân đao tổn hại to bổ xong gần lục thành. Chả ma đao đao linh trả lời, về phần đao linh, ước chừng 4 đi. Thương thế của ngươi tựa hồ càng đi về phía sau, càng khó to bổ xong a. Trình Phong khẽ như mày, chúng ta lúc trước tính toán qua, chỉ cần thôn phệ mấy món đỉnh phong đạo khí liền có thể cho ngươi trở lại đỉnh phong. Bây giờ nhìn lại, quả thực kém rất xa. Xác thực, ta đoán sai mình thụ thương trình độ. Chả ma đao đao linh gật đầu, ta muốn trở lại đỉnh phong, sợ rằng phải thôn phệ bán thanh khí, thậm chí thanh khí mới được. Cái này, trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ. Trình Phong lắc đầu cười khổ, bán thanh khí cùng thanh khí, tại toàn bộ địa khung đại lục cũng không thấy nhiều. Muốn thôn phệ lúc nào tới tu bổ thương thế, hoặc giả chỉ có rời khỏi địa khung đại lục, đi tới bên ngoài thế giới rộng lớn mới có hy vọng. Nghe được chả ma đao ở trong ngắn hạn không cách nào khôi phục đỉnh phong, Trình Phong tâm lý hơi thở phào một cái. Bởi vì chả ma đao có thể là một kiện ma binh, quá nhanh khôi phục đỉnh phong, Trình Phong sợ không nắm được, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao ma binh, chính là cùng vạn ma chi nguyên ma giới có liên quan, không cho phép nửa điểm lơ là. Chi này phán quan bút, hình như là một kiện đạo binh đỉnh phong. Trầm ngâm một chút, Trình Phong lấy ra nhân phán quan vũ khí, đem ném cho chả ma đao, ngươi đem nó nuốt đi, mới có thể để ngươi tổn hại tu bổ không ít. Ông ngóng ba. Chả ma đao rất dứt khoát. Phán quan bút vừa ném cho nó, một luồng hắc vụ liền phun mạnh ra ngoài, đem phán quan bút bao phủ. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm hắc vụ lùi về chả ma đao trong. Toàn bộ thân đao biến hóa càng ngày càng đen tuyền nặng nề, phong mang tất lộ. Về phần phán quan bút, chính là toàn thân hào quang ảm đạm. Trình Phong chộp vào trong tay khe khe bóp một cái, liền trực tiếp bể thành một đoàn phấn vụn. Toàn bộ tinh hoa đều đã bị chả ma đao thôn phệ không còn một ngống. Ma binh, thật là có chút đáng sợ. Trình Phong con mắt hơi co lại, theo sau đem chả ma đao lại lần nữa cắm vào vỏ đao Phật Mục bên trong. Thu hồi chả ma đao, Trình Phong hơi trầm ngâm. Thân hồn thúc dục, trong tay xuất hiện một cái hộp sắt đen. Cái này cái hộp sắt đen, chính là Trình Phong từ Dạ Kiêu trong tay nhặt được. Ước chừng quả banh ra lớn nhỏ, tứ phương bốn đang, nhưng lại cho người ta một loại nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Thật giống như trong hộp chứa cái gì nguy hiểm vật, liền Trình Phong đều toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Lúc đó Trình Phong chính là cảm ứng được nguy hiểm, mới nhanh chóng xuất thủ, tương Dạ Kiêu đánh hôn mê bất tỉnh. Trình Phong, trên tay ngươi cầm là vật gì? Đang học hỏi thất sát thạch bia Long Ngạo Thiên, tại cái hộp sắt đen lấy ra trước mắt, ánh mắt đống nhiên nhìn lại. Còn không rõ ràng lắm, ta là từ Dạ Kiêu trên tay đạt được. Trình Phong lắc đầu, cẩn thận chu đáo cái hộp sắt đen. Nhưng là lại phát hiện, cái hộp sắt đen tựa hồ cũng không có chỗ khác thường gì. Trình cái hộp lấy nào đó hắc thiết gen đúc, kín kẽ, hồn nhiên nhất thể, thật giống như một cái cục sắt. Cái này làm cho Trình Phong thập phần không rõ, nếu như là một cái cục sắt, tại sao lại sinh ra đậm đà như vậy nguy hiểm mùi vị thì sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1513, không tiếng động lén vào. Trình Phong, trong tay ngươi cái hộp sắt đen rất có ý tứ. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm cái hộp sắt đen nhìn chỉ chốc lát, đem thất sắt thạch bia ném cho Trình Phong, hét lên, đồ chơi này trả lại ngươi, đem kia cái hộp sắt đen xem cho ta một chút. Ngươi không phải phải giúp ta tìm hiểu thất sắt thạch bia sao? Bỏ qua. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, tiếp lấy thất sắt thạch bia. Tấm bia đá này phía trên, ngoại trừ 7 cái giết chữ bên ngoài, liền một chút nhắc nhở tin tức cũng không có. Long Ngạo Thiên bĩu môi nói, ta phỏng chừng có thể là cái hàng giả, không có gì tìm hiểu giá trị. Tìm hiểu cần phải kiên nhẫn, ngươi cái tên này một chút kiên nhẫn cũng không có, làm sao có thể tìm hiểu ra kết quả. Trình Phong lắc đầu một cái, đem thất sắt thạch bia thu nhập trong hồn giới, được rồi, lười nói ngươi. Về phần cái này cái hộp sắt đen, phỏng chừng ngươi cũng không nhìn ra manh mối gì đi. Vừa nói, Trình Phong đem cái hộp sắt đen một cái ném cho Long Ngạo Thiên. Coi thường bản thiếu phải không? Long Ngạo Thiên trừng mắt, chờ đến, bản thiếu lần này không phải là nhìn ra chút thành tựu đi không thể. Ha ha. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Mà là thúc giục một luồng long lực, đem Long Ngạo Thiên cuốn lại, hướng về phía Hắc Thủy Cung phương hướng bay nhanh. Luyện thành thần hành bộ tầng thứ 6 sau đó, Trình Phong tốc độ phi hành rất nhanh. Chưa được vài phút, Hắc Thủy Cung đã ở trong tầm mắt. Ừ, có tình huống. Sắp đến Hắc Thủy Cung rồi, Trình Phong chân mày lại nhíu một cái. Bởi vì hắn đưa mắt quan sát, lại nhìn thấy tại Hắc Thủy Cung ra, xoay rất nhiều võ giả. Những võ giả này tu vi đều không yếu, võ đạo tinh khí xuyên qua vân tiêu, khí thế hùng hổ. Đem Hắc Thủy Cung vây quanh sau đó, có loại hắc vân áp thành mùi vị. Là võ giả tà phái. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua, nói nhỏ, hẳn đúng là tà phái trận doanh nghe được Bùi lao đầu thụ thương tin tức, phái người tới tấn công Hắc Thủy Cung rồi. Nhưng mà những người này, tại sao vây mà không tấn công thì sao? Vây quanh Hắc Thủy Cung võ giả tà phái, vừa vặn chỉ là bao vây, cũng không có công kích thẩm tệ ý tứ. Đây có chút không hợp tình lý. Hừ, ta phái rác rưởi không phải là không muốn tấn công, mà là trong lòng có e dè. Trình Phong cười lạnh nói, bọn họ nghe nói Bùi lão ca bị thương nặng, cho nên mới tới tấn công. Nhưng mà ngươi xem Hắc Thủy Cung hắc kình trên nóc điện, Bùi lão ca vị nhiên mà ngồi, không có nửa điểm thụ thương có vẻ. Những người này rất sợ trong đó có bẫy, tự nhiên không dám lô mãng tấn công. Long Ngạo Thiên dương mắt vừa nhìn, quả nhiên phát hiện tại hắc kình trên nóc điện, một ông lão ngồi xếp bằng. Tại trước người của nó, một cán màu đen cây cờ lớn theo chiều gió phất phới, rõ ràng là Bùi Phong. Thật đúng là ha. Long Ngạo Thiên kinh ngạc nói, đây Bùi lao đầu thật có một bộ, lại liền nhanh như vậy đem thương thế to bổ xong. Hẳn còn không có. Trình Phong lắc đầu, Bùi lao ca hẳn đúng là đang hát vườn không nhà trống, bày ra khỏi hẳn thương thế bộ dáng, y đang chấn nhiếp địch tới đánh. Hừm, có chút đạo lý. Long Ngạo Thiên gật đầu, rồi sau đó đề nghị, Trình Phong, nếu không chúng ta trực tiếp đi giết. Cho những thứ này võ giả tà phái một ít màu sắc nhìn một chút. Trước tiên không gấp. Trình Phong nói, chúng ta trước tiên lén vào Hắc Thủy Cung, chờ thấy Bùi lao ca sau đó, động thủ nữa không muộn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, để cho mình trong nháy mắt vô ảnh vô hình. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là kích hoạt một môn bát phẩm ẩn thân trận pháp. Ẩn thân hiệu quả so ám ảnh đột pháp, còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Ẩn thân sau đó, Trình Phong hai người lặng yên không một tiếng động từ rất nhiều võ giả tà phái bên hông xuyên qua, đã tới Hắc Thủy Cung bên ngoài. Lúc này Hắc Thủy Cung mở ra một tòa cửu phẩm phòng ngự đại trận. Trình Phong bọn họ muốn vào bên trong, nhất định phải có người mở đại trận ra mới được. Bất quá cũng may Long Ngạo Thiên là một vị cửu phẩm trận pháp sư, hoặc giả không cách nào đem tòa này cửu phẩm phòng ngự đại trận nhanh chóng phá hỏng. Nhưng chỉ gần mở một cái miệng nhỏ, lén đi vào một hai người, chính là dễ như trở bàn tay. Vô dụng mấy phút, Trình Phong trước người cửu phẩm phòng ngự đại trận, liền phá một cái tiểu động. Hưu. Động vừa phá vỡ, Trình Phong một cái bước dài, đã tiến vào bên trong. Long Ngạo theo sát phía sau, cũng là bước vào Hắc Thủy Cung. Gưu. Trình Phong hai người động tác tuy rằng lặng yên không một tiếng động. Nhưng bước vào Hắc Thủy Cung sau đó, vẫn bị một vị quái vật khổng lồ phát hiện. Đó là Hắc Thủy Cung hộ cung linh thú khổng lồ Hắc Kình, cấp bậc đạt tới địa giai lục phẩm, tương đương với một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Con thú này khíu giác thập phần nhạy bén, đánh hơi được Trình Phong trên người hai người xa lạ khí tức, lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Mà tại khổng lồ Hắc Kình trong tiếng giống giận dữ, bá ba. Hắc Kình trên nóc điện ngồi Bùi Phong, một đôi mắt bỗng dưng nhìn chăm chú đi. Huyền như đao phong một dạng tại Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên hai người phương hướng này qua lại ban phá. Một đôi tay càng là nắm lấy Hắc Thủy Kỳ, chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích. Lão ca, là ta. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng truyền âm cho Bùi Phong. Tuy rằng hắn không sợ Bùi Phong công kích, nhưng bởi như vậy, hắn đến tin tức coi như để lộ. Trình Phong, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Nghe được Trình Phong truyền âm, Bùi Phong bắt lấy Hắc Thủy Kỳ thủ lặng lẽ buông ra. Theo sau trấn an một hồi khổng lồ Hắc Kình, để cho khôi phục bình tĩnh. Lão ca, từ trước ta không phải đi bắt Dạ Kiêu cái tên rác rưởi kia rồi sao? Trình Phong một bên bay về phía Hắc Kình điện, một bên cười nói, hôm nay đem bắt sống, đương nhiên phải trở về báo tin mừng a. Cái gì? Ngươi bắt sống Dạ Kiêu? Nghe vậy, Bùi Phong trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi động tác này không khỏi cũng quá nhanh đi. Mới rời khỏi không có hai ngày, lại liền. Đối với Dạ Kiêu chi danh, Bùi Phong có thể rất không xa lạ gì. Hơn nữa biết được suýt chút nữa tập kích giết mình người, chính là Dạ Kiêu về sau, Bùi Phong đối với Dạ Kiêu càng cao hơn nhìn ba phần. Chưa từng nghĩ, như vậy đỉnh phong tuổi trẻ sát thủ, lại bị Trình Phong trong vòng 2 ngày bắt sống, quả thực cùng đùa mở dạng. Bất quá nghĩ đến Trình Phong biến thái, Bùi Phong rất nhanh bình thường trở lại. Trình Phong, ngươi lại như thế nào đuổi kịp Dạ Kiêu? Thư thái sau đó, Bùi Phong hiếu kỳ hỏi, phải biết, Dạ Kiêu nhưng phi thường tình thông ẩn thân, mai phục, phản truy tung tích thủ đoạn. Chuyện này nói rất dài dòng. Trình Phong rất nhanh tới Hắc Kình trên nóc điện, nhìn lướt qua Bùi Phong. Con thấy đối phương tinh thần rất đủ, trên thân cái kia lỗ thủng khổng lồ đã gần như khỏi bệnh. Chỉ còn ngực phải vị trí, còn có một cái lớn chừng bàn tay vết kiếm. Vì vậy khẽ thở phào một cái, đem chính mình lấy vạn tương tư truy lùng xác định vị trí, bắt sống Dạ Kiêu sự việc đại thể nói một lần. Mẹ kiếp, ngươi lần này không những bắt sống Dạ Kiêu, còn giết chết nhiều như vậy địa ngục môn sát thủ. Sau khi nghe xong, Bùi Phong mí mắt trực nhảy, hơn nữa còn bố trí hậu thủ, tính toán địa ngục môn cường giả tuyệt thế. Thật sự là gan quá lớn rồi, to gan lớn mà ta. Bùi lão ca, ngài đừng chỉ nói ta, Hắc Thủy Cung bên ngoài những cái kia tà phái rác rưởi là chuyện gì xảy ra? Trình Phong thiết khai thoại đề, hỏi. Vậy chút rác rưởi, chẳng qua chỉ là một đám không có can đảm ra hỏa mà thôi. Bùi Phong nói, không biết từ chỗ nào nghe ngóng ta thụ thương tin tức, tới vây công Hắc Thủy Cung ta. Nhưng khi ta hoàn hảo không chút tổn hại sau khi xuất hiện, lập tức liền túng, chúng ta không cần để ý tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1514, Vương Xà Công. Lao ca, chúng ta làm sao có thể không để ý tới thì sao? Hắc Kình trên nóc điện, Trình Phong âm thanh đột nhiên lạnh, những thứ hôn đả này thiên lý xa xôi chạy tới giết người, tất phải cố gắng chiêu đãi một phen mới được. Tốt nhất để cho bọn họ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Rất rõ ràng, Trình Phong động sát tâm. Phải đem Hắc Thủy Cung bên ngoài võ giả tà phái nhóm, hết thể đánh chết. Trình Phong, bên ngoài võ giả tà phái trong, còn có hai vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Bùi Phong trần chờ nói, mà ta lại thương thế chưa lành, một thân thực lực giảm đi nhiều, lúc này cùng đối phương ác đấu, chỉ sợ không phải quá rõ trí đi. Không bằng đợi thêm hai ngày, chờ ta thương thế khỏi rồi. Bùi lão ca, kia hai cái đăng thiên đệ lục trọng cường giả, giao cho ta xử lý. Trình Phong đánh gãy Bùi Phong lời nói, về phần ngài, chỉ cần điều phái Hắc Thủy Cung võ giả, đánh chết những cái kia phổ thông võ giả tà phái liền có thể. Trình Phong, ngươi không được tự tin quá mức a. Bùi Phong nhướng mày một cái, ta mặc dù biết ngươi chiến lực cao siêu, nhưng đó dù sao cũng là hai vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Liên một bậc bên trong tông môn, cũng chỉ có thế thì một hai vị. Bùi lao đầu, không được lo lắng vớ vẩn rồi. Nhìn thấy Bùi Phong do dự bất quyết, Long Ngạo Thiên xen vào nói, Trình Phong hiện tại chiến lực có thể so sánh lúc trước mạnh hơn nhiều. Trong tay cái thanh kia hắc đao, đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả giống như thái thịt một bản thoải mái. Long Ngạo Thiên nói chỗ này, hàm lượng không lớn. Nhưng không thể phủ nhận là, Trình Phong thực sự có thể lấy Trảm Ma đao đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Hơn nữa ngoại trừ Trảm Ma đao ra, trên tay Trình Phong cũng không thiếu đại sát khí. Giết chết hai người đăng thiên đệ lục trọng cường giả, tí tí không thành vấn đề. Vậy, được. Hôm nay ta cái lao ra hỏa này, liền cùng các ngươi điên một cái. Thấy Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên nắm chắc phần thắng, Bùi Phong không chần chờ nữa. Ánh mắt đảo qua tại chỗ Hắc Thủy Cung võ giả, lấy thần niệm truyền âm điều binh khiển tướng. Mà tại Bùi Phong hành động thời khắc, Trình Phong đã ra tay trước một bước. Chỉ thấy hắn thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động bay ra Hắc Thủy Cung. Chợt một đôi mắt, phong tỏa một vị mọc ra đầu đầy mái tóc màu xanh lục thanh niên. Thanh niên này tu vi hùng hậu, tựa như một mảnh bao la mênh mông. Bất ngờ chính là tà phái trận doanh bên trong, chỉ có hai vị đăng thiên đệ lục trọng một trong cường giả. Chỉ ngươi rồi. Phong tỏa thanh niên tóc lục sau đó, Trình Phong sát tâm nổi lên. Thi triển ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Cả người bỗng dưng xuất hiện ở thanh niên tóc lục phía trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Trảm ma đao ầm ầm vang dội quăng lên, lấy lực phách thái sơn tư thế, hướng về phía thanh niên tóc lục bạo trảm ma đi. Không tốt, có chính đạo cường giả tập kích. Kia thanh niên tóc lục cảm ứng thập phần nhạy cảm. Chuyện của tôi nét. Trình Phong một đao bổ tới, lập tức phát ra, trong cơ thể lục tinh thần lực cuồn đãng. Hiu hiu hiu ba. Thanh niên tóc lục trên đầu tóc xanh, sau đó từng sợi tăng vọt, hóa thành từng đầu lục sắc độc xà. Miệng nội trương, hướng về phía chém tới ánh đao tắt tới. Những này lục sắc độc xà phi thường khủng bố, mỗi một cái đều đủ để cắn chết một người đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng mà, trong khi cắn về phía trảm ma đao, lại giống như con đánh về phía lửa lớn bơm bướm. Chưa tới gần trảm ma đao, từng đầu lục xà liền bị tán giật xuất đao tinh thần sức lực chém nát, thi thể hào hào đi xuống. Chờ rơi xuống đất, nhất thời hóa thành từng sợi mái tóc màu xanh lục. À, thật là sắc bén đao.